Tần Phong trong mắt lóe lên màu sắc trang nhã, hắn phất ống tay háo một cái, luyện tiên đỉnh hiện lên, đem mấy người đều cho cất vào rồi luyện tiên đỉnh bên trong. Tần Phong vậy khống chế luyện tiên đỉnh, hóa thành một đạo lưu quang hướng phía ngoại giới vọt tới. Tiểu tử, có chúng ta ở đây, ngươi còn muốn chạy trốn? Ác Linh Vương nhóm kinh thường, thò ra bàn tay lớn đến, bàn tay lớn kéo dài ước vạn dặm, trực tiếp từ trên trời giáng xuống, đập xuống ở luyện tiên đỉnh trên. Ầm. Luyện tiên đỉnh rung dậy, luyện tiên đỉnh bên trong đựng lấy tất cả mọi người cơ hồ muốn bị chấn động đến toàn thân sụp đổ, chia năm xẻ bảy. Luyện tiên đỉnh trên, đúng là đều xuất hiện rồi một đạo đại thủ ấn. Chương 1290, Thần Phong huyết kiếp. Cái này là Ác Linh Vương thực lực a. Tần Phong sợ hãi thán phục, cảm nhận được rồi từng trận tê cả da đầu. Dĩ vãng thời điểm, hắn thôi động luyện tiên đỉnh cơ hồ không gì làm không được, quét ngang thiên hạ. Lúc trước hắn mượn dùng luyện tiên đỉnh, tùy tiện liền đem Thái Cổ Thần Sơn mấy vị đạo cảnh cho gạt bỏ. Nhưng mà, ở này Ác Linh Vương trước mặt, luyện tiên đỉnh vậy mà kém chút bị đập siêu siêu vẹo vẹo, quả thực kinh khủng. Mảnh nghĩ đến cũng là, luyện tiên đỉnh mạnh hơn, vậy cũng bất quá là đạo tôn khí mà thôi, liền đạo tổ khí đều không phải là. Mà lại là ở Tần Phong trong tay, chỗ có thể phát huy ra đến lực lượng, thủy chung là có hạn. Trái lại những kia Ác Linh Vương, bọn họ vốn chính là đạo tôn cấp tồn tại, mặc dù không bằng phi tiên đạo tôn, nhưng đối phương dù sao cũng là một cái đẳng cấp tồn tại. Lẫn nhau ở giữa chênh lệch vậy không cần nói cũng biết. Tiểu tử, cho ta lưu tại nơi này à, toàn bộ tầng thứ hai thần giới, chỉ có ngươi có thể có tư cách trở thành đại vương thể xác. Có một cái bị áo giáp bao khỏa cánh tay dò tới, như ngũ chỉ sơn một dạng ngăn trở rồi luyện tiên đỉnh đường đi. Luyện tiên đỉnh bị hung hăng va chạm, đỉnh bên trong đám người kém chút bị đánh chết tươi. Những này Ác Linh Vương nhóm trước kia đã biết rõ rồi liên quan tới Tần Phong rất nhiều tin tức, loại này thiên chi tiêu tử thiên phú đáng sợ dọa người, thích hợp nhất làm trọng sinh thể xác. Cũng chỉ có được mười mấy đạo đạo nguyên thiên tài, mới vừa có tư cách trở thành minh tổ trọng sinh nhục thân. An Khuynh Thành bọn người bị chấn rồi đi ra, rơi xuống ở kia ô hế đầm lầy bên trong. Đáng chết ta! Nếu như ta bây giờ có được đạo tôn cấp tu vi, tội gì lại nhận loại khuất nhục này? Tần Phong cũng bị chấn rồi đi ra, bởi vì có bất hủ kim thân duyên cớ. Hắn chỉ là huyết khí sôi trào, cũng không nhận được cái gì chí mệnh thương thế. Nhưng giờ khắc này Tần Phong lại trong lòng đại thống, hắn thật sâu cảm giác được rồi chính mình lực lượng nhỏ bé. Cho bản vương đến đây đi, trở thành chúng ta vương thể xác, là vinh hạnh của ngươi. Có một tôn Ác Linh Vương thò ra một bàn tay lớn đến, phảng phất càn khôn hợp nhất, đem Tần Phong cho giam cầm. Ta không phục. Cút ngay cho ta. Vua của các ngươi không xứng. Tần Phong giống to, kiếm khí kích xạ, hỗn độn phi tiên quyết thôi động. Rầm rầm rầm. Tiên quyết hoa thiên hà, tiên quyết giết vạn cổ, tiên quyết đồ chín tầng trời, đều là bị thi triển ra. Đại quang minh quyết, đại niết bàn kinh, các lớn tuyệt thế thần thông tách ra ánh sáng chói lọi, phát ra rồi kinh diễm một kiếm. Xuy, kiếm khí quét ngang phía dưới, đúng là đem kia Ác Linh Vương bàn tay lớn cho bắn ra rồi đến. Nay một kiếm dung hợp rồi Tần Phong tất cả chiêu số, không biết tại sao đúng là buộc phát ra rồi viễn siêu Tần Phong cái này cảnh giới có khả năng đạt tới lực lượng cực hạn. Một màn này làm cho những kia Ác Linh Vương nhóm đều là sững sờ, chợt phun lên nổi giận, ngươi cái này sâu kiến, lại dám phản kháng chúng ta. Ác Linh Vương nhóm rất tức giận, ở mắt của bọn chúng bên trong, đạo cảnh tu sĩ chẳng qua là sâu kiến mà thôi, liền xem như đạo cảnh 9 tầng trời vậy chẳng qua là hơi mạnh mẽ một chút con kiến. Nho nhỏ sâu kiến, thế mà có thể dung chuyển bàn tay to của bọn hắn, này quả thực chính là một loại vũ nhục. Chết! Lạnh lẽo hét to truyền đến, chỉ thấy được có một căn cự chỉ từ trên trời giáng xuống, nghiền ép mà xuống. Kia cự chỉ chừng mấy vạn trượng lớn nhỏ, còn tản mát ra kinh khủng uy năng, Tần Phong ở kia cự chỉ trước mặt thật là cùng một con run dế không sai biệt lắm lớn rồi. Đây là Ác Linh Vương nhóm sát cơ biến thành cự chỉ, Ác Linh Vương nhóm muốn hung hăng trừng phạt Tần Phong một phen, để cho Tần Phong rõ ràng mình rốt cuộc là cái gì đồ vật. Phốc phốc. Cự chỉ còn chưa từng tới gần Tần Phong, kia vô biên lực áp bách liền làm đến Tần Phong toàn thân bạo máu. Xé rách như vậy kịch liệt đau nhức trải rộng toàn thân. Tần Phong có một loại muốn bị một chỉ gạt bỏ cảm giác. Cho ta lăn. Tần Phong gào thét, hắn cả đời bất kính thiên bất kính mà, liền xem như mạnh mẽ Ác Linh Vương, nghĩ muốn chúa tể hắn vận mệnh cũng không khả năng. Hắn có một khỏa hướng tới tự do tâm, cho dù chết, cũng muốn đường đường chính chính chết trận, không thể bị những này Ác Linh Vương nhóm cho nghiền ép đến chết. Xuy xuy xuy. Kiếm khí nổ vang, đáng tiếc lại ngay cả kia cự chỉ một sợi lông đều không phá nổi. Tần Phong cùng những này Ác Linh Vương nhóm chênh lệch thật sự là quá lớn rồi. Căn bản cũng không phải là đối thủ. Chớ có giết chết hắn, nếu không lão tổ ta nhục thân liền không có rồi. Tầng thứ 18 bên trong, có một đạo tang thương thần niệm quanh quẩn ra đến, truyền lại ở toàn bộ 18 tầng địa ngục tháp bên trong. Ầm. Ác Linh Vương ý chí biến thành cự chỉ ầm vang sụp đổ, Tần Phong nhục thân vừa rồi hoàn hảo không chút tổn hại. Dầm dầm, ngay sau đó, hư không bên trong đúng là có một đạo hắc ám xiềng xích lan tràn mà đến, đem Tần Phong cho cuốn lấy. Tần Phong bị khóa liên lôi kéo đến vô ngần hư không bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Tần Phong. An Khuynh Thành nhìn lấy Tần Phong dần dần biến mất bóng người, trong lòng tuyệt vọng, một mảnh ai tịch. Tần Phong nhục thân bị kia xiềng xích cuốn quanh, lôi kéo đến rồi u sâm ô hế rừng cây chỗ sâu. Ở kia u sâm ô hế rừng cây chỗ sâu, ác linh nhất tộc lấy mấy lớn ác linh vương làm đại giá, tự bạo rồi mấy lớn ác linh vương hậu liền đem tháp linh cho chấn áp rồi. Mặc dù không có đem tháp linh cho ma diệt, nhưng tháp linh lại bị ô hế xiềng xích cho quấn quanh lên, không cách nào tránh thoát. Xiềng xích lôi lấy Tần Phong, đem Tần Phong lôi kéo đến rồi mấy lớn ác linh vương trước mặt. Tần Phong trên người có rất nhiều thương thế, mà lại máu me khắp người. Hắn ra thịt không giờ khắc nào không tại trán phóng màu vàng vầng sáng, phảng phất kim bị một dạng. Nho nhỏ tầng thứ hai thần giới, thế mà có thể dưỡng ra loại này thiên phú thể xác, thật sự là tạo hóa trêu người a. Nhìn thấy Tần Phong thân thể, kia mấy vị ác linh vương cũng nhịn không được ánh mắt sáng lên. Tần Phong thân thể quá hoàn mỹ rồi, mười mấy đại đạo nguyên chi lực đúc thành đạo đài, còn tu thành rồi Phật môn bất thế bí pháp đại niết bàn kinh. Có được đạo cảnh nhục thân, mà lại huyết mạch tựa hồ phi thường cũ xưa, vô cùng kỳ lạ. Đủ loại này hết thảy, quả thực chính là một cái hoàn mỹ tu đạo bại hoại. Nếu như không có Minh Tổ nói, bọn chúng nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào chiếm cứ Tần Phong nhục thân. Nếu như mượn nhờ loại này nhục thân trọng sinh, bọn họ có thể sẽ đột phá đạo tôn gông cùng xiềng xích, sinh thời trở thành đạo tổ. Đừng suy nghĩ nhiều rồi, đây là vương thể xác, không phải là chúng ta có thể nhúng chạm. Có ác linh vương cảnh cáo nói, cái khác mấy vị ác linh vương nhao nhao mắt bên trong phun lên sợ hãi, đem trong lòng tham niệm cho xóa đi rơi rồi. Vua của bọn chúng thế nhưng là ở tầng thứ 18 nhìn lấy bọn họ đâu, ai dám chiếm lấy Tần Phong thân thể. Đó là đang tìm cái chết. Chúng ta trước đem trong cơ thể hắn ý chí cho thanh trừ hết, sau đó lại cho vương đưa đi, nếu như vậy liền miễn đi rồi vương hao tâm tổn trí lực rồi. Có ác linh vương đề nghị nói. Cái khác mấy vị ác linh vương đều là gật đầu. Vua của bọn hắn nghĩ muốn chiếm cứ Tần Phong nhục thần, liền phải trước đem Tần Phong thể nội thần hồn cho diệt đi. Tần Phong thần hồn cảm nhận được rồi nguy cơ, nghĩ muốn dây rủa, tự bạo thần hồn đi đối kháng. Mà liền tại này lúc, kiếm gậy lại là hơi hơi lóe lên, một đạo hấp xả chi lực đem Tần Phong thần hồn đều cho hút đi. Bởi vì kiếm gậy tốc độ rất nhanh, cho nên liền những kia ác linh vương nhóm đều không có phát giác, bọn họ chỉ là cảm giác được một hồi mịt mờ ba động. Tần Phong liền từ bỏ rồi dãy rủa. Ầm ầm. Những kia ác linh vương nhóm thần hồn xông vào Tần Phong thể nội, cưỡng ép đem Tần Phong thần hồn cho càn quét rồi sạch sẽ ầm. A. Hắn thần hồn cũng quá yếu rồi a. Làm sao cảm giác chỉ có một cái sắc không? Có ác linh vương cảm thấy không đúng lắm, nhíu mày nói. Nó trước kia diệt sát Tần Phong thần hồn thật sự là quá dễ dàng rồi, tựa như là gió thổi qua liền tán rồi giống như. Căn bản cũng không có một tia chống cự, chuyện này thực sự là quá không thích hợp rồi. Tần Phong dù sao cũng là đạo cảnh tu sĩ, thần hồn sẽ không như thế yếu a. Có thể là bởi vì hắn bị thương nặng, cho nên thần hồn đã bị tiêu hao sạch sẽ rồi. Dù sao hắn đi qua liên tiếp chiến đấu, thể nội thần hồn khẳng định không có còn lại bao nhiêu rồi. Có khác gác linh vương phán đoán nói. Có thể hay không hắn thần hồn giấu kín bắt đầu rồi. Hoặc là chạy trốn rồi. Trước kia cái ác linh vương vẫn là có chút không yên lòng, liếc nhìn một lần lại một lần. Chiếm cứ nhục thân là tiêu hao lớn vô cùng làm việc. Nếu như Tần Phong thần hồn không có bị càn quét, chờ một lúc Minh Tổ chiếm lấy thời điểm vạn nhất Tần Phong phản kháng bắt đầu, có thể sẽ cho Minh Tổ mang đến rất nhiều làm phức tạp. Không có khả năng, chúng ta mấy vị ác linh vương ở, dựa vào kẻ này thủ đoạn, làm sao có thể ở dưới mí mắt trượt đi. Ngươi cũng quá cẩn thận rồi. Cái khác ác linh vương khinh thường nói. Bọn họ thế nhưng là cao cao ở trên đạo tôn cấp cường giả, cảm giác lực siêu tuyệt, há lại tu sĩ bình thường có thể so sánh với. Tần Phong coi như linh hồn mạnh hơn, cũng không khả năng ở bọn họ dưới mí mắt trượt đi. Kia ác linh vương vậy bỏ đi rồi lo lắng, nó cũng cảm thấy chính mình kỷ người lo thiên rồi, một cái nho nhỏ đạo cảnh nhị trọng thiên, liền xem như có chút yêu nghiệt, vậy khả năng không lớn sẽ có thủ đoạn có thể lừa gạt bọn chúng. Kết quả là, những này người liền đem Tần Phong nhục thân đưa vào đến cuối cùng tầng một trong địa ngục, chậm rãi hướng về kia phiến hắc ám dày đặc lâm phiêu đi. Chúng ta, cũng nên ra ngoài hít thở không khí rồi, không được bao lâu. Mảnh này thần giới liền đều nằm dạp xuống ở chân của chúng ta xuống rồi. Có ác linh vương kích động nói, mấy lớn ác linh vương nhóm nhau nhau gật đầu, cùng một chỗ động thủ, trùng kích 18 tầng địa ngục tháp. Bởi vì không có rồi Tần Phong đám người ngăn cản, tháp linh lại bị giam cầm, cho nên này 18 tầng địa ngục tháp thủ hộ chi linh căn bản cũng không phải là đối thủ. Địa ngục tháp bên trong những kia thủ hộ chi linh bị nhanh chóng bị đánh bại, sau đó bị một lần nữa ô nhiễm thành rồi ác linh. Rất nhanh 18 tầng địa ngục tháp liền luân hãm rồi. những kia ác linh vương nhóm nhau nhau tránh thoát rồi 18 tầng địa ngục tháp, đem 18 tầng địa ngục tháp tháp vách tường đều cho đỉnh ra từng cái một lỗ thủng. Ầm ầm. Một đạo hắc ám xương khói từ địa ngục tháp lô rách bên trong chui ra ngoài, từng trận tà ác khí tức phô thiên cái địa. Tầng thứ 2 thần giới dân đen nhóm, run rẩy a, nằm rạp xuống ở chân của chúng ta bên dưới. Ác linh vương âm thanh khuyết tán ra đến, khí tức tà ác đem Tây Thiên giới triệt để bao trùm. Những kia chính tại đào vong bên trong Tây Thiên giới tu sĩ nhìn lại, nhìn đến lại có thể so với đạo tôn cấp ác linh vương tránh thoát mà ra, đều là lộ ra kinh hãi chi sắc, không tốt, ác linh vương nhóm tránh thoát phong ấn rồi, tầng thứ 2 thần giới muốn xong rồi. Ma Ha La Thiên quay đầu nhìn lại, nhìn đến một đầu kia đầu kinh khủng vô biên ác linh vương, cũng là nhịn không được trong óc nổ vang, tâm thần run rẩy. Xong rồi, tầng thứ 2 thần giới muốn xong rồi. Ma Ha La Thiên chỉ cảm thấy nhận một hồi đầu váng mắt hoa, quay cuồng trời đất, một luồng cảm giác tuyệt vọng tự nhiên sinh ra. Ác linh vương đã thoát khốn, tầng thứ 2 thần giới sinh linh như thế nào đối thủ? Cái kia đạo tôn cấp khí tức đều chèn ép hắn Tây Thiên giới chi chủ hô hấp không đến, nếu như muốn chiến đấu, kia kết quả sợ là càng thêm thảm liệt. Hắn thực lực chênh lệch không nhiều đã là tầng thứ 2 thần giới đỉnh cấp rồi, nếu như ngay cả hắn đều không được, tầng thứ 2 thần giới còn có ai có thể chống đỡ những này ác linh vương đâu? Ác linh vương nhóm xuất hiện, làm cho tầng thứ 2 thần giới sinh linh đều bừng tỉnh rồi, bọn họ nhìn lấy một đầu kia đầu hình thù kỳ quái hắc ám sinh linh. Rốt cục biết rõ Tây Thiên giới phát xảy ra cái gì rồi. Dị tộc các ma, giác tỉnh rồi. Chương 1291, tính toán minh tổ. Chạy mau. Rời đi tầng thứ 2 thần giới. Trong lúc nhất thời, tầng thứ 2 thần giới tất cả thế lực lớn đều ra lệnh, lập tức điều khiển dòng chính nhân mã rút lui. Nhìn thấy ác linh vương trong nháy mắt, các đại đạo cảnh liền ý thức được, trận này chiến liền đánh cần thiết đều không có. Chỉ là khí thế kia, liền đã làm cho các đại đạo cảnh thần hồn run rẩy rồi. Cho nên trước tiên các đại đạo cảnh liên tưởng đến chỉ có rút lui. Khắc khắc, các ngươi còn muốn chạy trốn. Trở thành con dân của chúng ta là các ngươi sau cùng kết cục. Xương đen bên trong phát ra trận trận âm trầm cười quái dị, ác linh vương nhóm phất ống tay háo một cái, khắp trời xương đen cuốn tới, phàm là bị xương đen chỗ quét sạch địa phương, toàn bộ đều hóa thành rồi sinh linh tuyệt địa. Lượng lớn tu sĩ bị ăn mòn, kia xương đen những nơi đi qua, trên mặt đất một bộ lại một bộ thi hài bò lên, phảng phất cương thi một dạng đi lại thiên địa. A. Không muốn. Nhanh mau cứu ta. Ta không cần biến thành cương thi. Ô uế khí tức nhuộm dần đại địa, vạn vật hóa thành hắc ám cùng ô uế, sinh linh bị lây bệnh thành rồi cương thi, thần vương, thần tôn, thậm chí chủ thần, đều bị hắc ám ăn mòn. Trước khi chết, bọn họ đều lộ ra tuyệt vọng chi sắc, trơ mắt nhìn kia tà ác ý chí xâm chiếm bọn họ thân thể, nhưng lại bất lực. Đáng chết, đây là cái gì quái vật? Có đạo cảnh lão tổ gầm thét, gào thét, chấn động cửu thiên thập địa. Đạo cảnh bị cuốn lên rồi tà ác khí thế, đồng dạng là chật vật không chịu nổi, thậm chí là có nguy hiểm tính mạng. Những kia ở vào Tây Đại Lục đạo cảnh lão tổ nhóm đều nhao nhao động thủ, nghĩ muốn lấy tự thân pháp lực xua tan những này ô uế khí tức, nhưng mà sau cùng kết quả lại là liền bọn họ tự thân đều bị ô uế khí tức cho nhuộm dần. Toàn bộ thần giới, một mảnh loạn tượng. Tân Minh cùng Phi Tiên Thai đều ở vào Tây Bắc đại địa, khoảng cách Tây Đại Lục cũng không tính xa xôi, kia ô uế khí tức thuận lấy giới hải, thuận lấy đại lục khe hở, rất nhanh liền ăn mòn đến rồi Tần Minh. Không tốt rồi, mấy vị chủ mẫu, Tây Bắc đại địa đều bị ăn mòn rồi, hắc ám xương mù sắp chiếm lấy Tần Minh rồi. Có tham báo đến đây báo cáo, vẻ mặt khẩn cấp. Nhưng mà còn không có chờ Tần Minh cao tầng nhóm có đầy đủ thời gian họp, lại có người đến báo. Mấy vị chủ mẫu, không tốt rồi, Tần Minh phía sau rừng rậm đều bị ăn mòn rồi, mấy vị chủ mẫu mau mau chuyển di a. Cái gì? Bóng tối này xương mù vừa mới phóng xuất, liền đã xâm phạm đến rồi Tây Bắc đại địa rừng rậm rồi. Chúng ta Tần Minh trận pháp không có phòng ngự ở sao? Có cao tầng sợ hãi giống nói. Kia thám báo bận bịu nói, Tần Minh trận pháp căn bản là ngăn không được những kia sương mù, những kia sương mù có thể xuyên thấu bất kỳ trận pháp cùng kết giới, liền xem như tiểu thế giới đều sẽ bị ăn mòn. Tần Minh cao tầng nhóm đều là biến sắc, liền trốn ở bên trong tiểu thế giới sinh linh cũng không thể miễn trừ ngoài ý muốn sao? Này đến từ hắc ám sinh linh đến cùng khủng bố cỡ nào? Nếu như ta đoán không lầm nói, này xương đen hẳn nên là thời kỳ thượng cổ, bị Phật tổ chấn áp một tôn đại hung. Hiện tại đến xem, tôn này đại hung được thả ra rồi. Băng Hoàng nhìn ra xa Tây Thiên giới phương hướng, ánh mắt nặng nề nói. Bị Phật tổ chấn áp đại hung. Tân Minh các vị cấp cao đều vẻ mặt nghiêm nghị, Phật tổ đó là nhiệm vụ gì? Đạo tổ cấp cường giả A. Có thể bị đạo tổ chấn áp, mà lại ước vạn năm sau còn có thể phục sinh, kia đại hung tất nhiên cũng là kinh thiên động địa tồn tại. Tần Minh cấm địa có thông hướng tầng thứ 3 thần giới đường, các ngươi rút lui trước lui a, ta ở chỗ này chờ. Liễu Như Phi nói, nàng mệnh lệnh Tần Minh cao tầng rút lui, nhưng mình lại không muốn rút lui. Ta cũng không đi, ta muốn chờ Tần Phong trở về. Trần Sương cũng là nói, thái độ phi thường kiên định. Hiện tại Tần Phong còn tại Tây Thiên Giới, vô cùng có khả năng đang đứng ở nguy hiểm bên trong, các nàng chưa có xác định Tần Phong an nguy trước đó, tuyệt đối sẽ không rút lui. Đứng đốc, Băng Hoàng thở dài một tiếng, Trần Sương si tâm, hắn như thế nào nhìn không ra đâu. Tần Phong mấy cái này thê tử, đều không muốn sống tạm, muốn chờ Tần Phong trở về. Thần Minh, đều cho ta rút lui. Băng Hoàng hạ lệnh nói, Tần Minh những kia cao tầng nhóm đều gật gật đầu, lập tức rút lui. Tần Phong, ngươi nhưng nhất định đừng ra sự tình a. Bằng không, chúng ta nhưng làm sao bây giờ? Liễu Như Phi nhìn ra xa Tây Thiên Giới, đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy lo lắng cùng cầu nguyện, nàng hai tay nắm chặt, thấp thỏm trong lòng. Thời khắc này Tần Phong, đang đứng ở một mảnh thần bí không gian bên trong, Tần Phong mở ra con mắt, phát hiện chính mình thế mà đưa thân vào một vùng vũ trụ biển sao bên trong. Vũ trụ biển sao mỗi một vì sao đều vô cùng sáng chói, kia sáng chói tinh mang chiếu rọi, tinh thần chi mang lấp lóe đến Tần Phong không thể không nheo lại con mắt. Nơi này là nơi nào? Tần Phong tự nói nói, hắn cảm thấy những này tinh thần rất quen thuộc, tinh mang lập lòe, để hắn cảm giác thật ấm áp. Tiểu tử, nơi này là lão phu nội bộ không gian. Kiếm gây âm thanh quanh quẩn, Tần Phong sắc mặt kinh hỉ, tiền bối. Ta không chết. Có lão phu ở, làm sao lại tùy tiện cho người đi chết? Kiếm gây tức giận nói. Tiền bối, đến cùng là thế nào? Ta tại sao lại ở chỗ này? Còn có kia Minh Tổ đâu? Minh Tổ bị tiêu diệt rồi hả? Tần Phong hỏi thăm nói. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, chính mình liều tận tu vi cùng mấy lớn ác linh vương chống lại, cuối cùng lại bị ác linh vương kia tan nát một chỉ cho nhảy toàn thân vỡ vụn. Cuối cùng một màn, hắn bị bóng tối vô tận xiềng xích cho quấn quanh, kéo vào đến hắc ám bên trong, sau đó ý thức liền xa vào đến trạng thái hôn mê rồi. Ác linh không phải dễ dàng như vậy liền có thể loại trừ. Lao phu chẳng qua là đem ngươi thần hồn cấp cứu đi ra rồi. Kiếm gây nhàn nhạt nói, Tần Phong sau lưng, tinh thần chi mang lập lòe, vô tận tinh thần lấp lòe. Hư không bên trong đúng là xuất hiện rồi một mảnh mang theo hình ảnh màn ánh sáng. Hình ảnh là liên quan tới 18 tầng địa ngục tháp, ở Tần Phong về sau, 18 tầng địa ngục tháp lần lượt bị công hãm, địa ngục tháp bên trong thủ hộ chi linh bị ác linh vương cho chém giết, một lần nữa hóa thành rồi tà ác chi linh. Hình ảnh nhất chuyển, ác linh vương nhóm nhau nhau xông ra rồi 18 tầng địa ngục tháp, ô uế rồi toàn bộ thiên địa. Tây thiên giới, vô số sinh linh kêu rên, khắp nơi đều có ô uế cùng sát tối. Tần Phong trơ mắt nhìn vô số sinh linh bị kia tà ác hơi độc hóa thành rồi cương thi. Hình ảnh lại biến, xương đen phô thiên cái địa, ăn mòn rồi toàn bộ tầng thứ hai thần giới, ô uế nhuộm dần Tây Đại Lục, nhuộm dần Đông Đại Lục, bên góc Tây Bắc Đại Lục đều bị ô nhiễm. Đáng chết, những này khốn nạn thế mà đánh tới Tần Minh đi rồi. Tần Phong nắm đấm nắm chặt, trợn mắt nhìn. Tiền bối, chúng ta đánh đi ra à, vô luận như thế nào đều không thể bỏ qua những này khốn nạn. Tần Phong cảm xúc có chút xúc động. Liệu như phi bọn người ở Tần Minh thủ hộ lấy, nếu như xương đen xâm phạm, đến lúc đó hắn những người thần kia nhóm đều muốn gặp nạn. Ngươi cảm thấy có thể sao? Lấy chúng ta lực lượng bây giờ. Kiếm gãy nhàn nhạt hỏi nói. Tần Phong sắc mặt trì trệ, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, chính mình đây chỉ là linh hồn thể bị kiếm gãy hút vào đến kiếm thể nội bộ không gian, thậm chí ngay cả thân thể cũng đều ở trên tay địch nhân đây. Đừng nói là đi báo thù rồi, hiện tại hắn là tự thân khó đảm bảo. Ai? Khó nói liền thật không có cách nào rồi hả? Tần Phong than nhẹ, liền thủ hộ chi linh đều bị ăn mòn rồi, liền Phật tổ lưu lại tháp linh đều bị trấn áp, những này tà ma cũng quá kinh khủng rồi. Mà lại trọng yếu nhất là, đây hết thảy đều là Minh Tổ còn chưa từng xuất thế dưới tình huống. Minh Tổ thủ hạ những kia đại tướng liền đã đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, nếu là Minh Tổ xuất thế, kết quả sợ là thảm hại hơn. Đến lúc đó Minh Tổ tất nhiên sẽ lấy vô tận sinh linh làm thức ăn, đến khôi phục bản thân. Đáng giận a. Nói cho cùng vẫn là thực lực chưa đủ. Tần Phong có chút phẫn hận, chính mình quá yếu rồi. Mặc dù lấy hắn thực lực, quét ngang tầng thứ 2 thần giới không có vấn đề, nhưng ở những kia thượng cổ thời đại cũ xưa sinh linh trước mặt, hắn liền sâu kiến cũng không tính. Minh Tổ lòng bàn tay bên dưới ác linh vương đều có thể một căn chỉ đầu nghiền nát hắn. Đừng có gấp, chúng ta còn không có bại một lần quét đất. Chỉ cần ngươi không chết, vậy liền còn có hy vọng. Kiếm gây nhàn nhạt nói. Ý của tiền bối là. Tần Phong nghi hoặc. Hắn hiện tại chẳng qua là một đạo tàn hồn, liền xem như còn sống thì có ích lợi gì. Trừ phi một đời trốn ở kiếm gãy kiếm thể thế giới, nhưng Minh Tổ vạn nhất phát hiện đây. Minh Tổ này loại nhân vật thông thiên triệt địa, thủ đoạn kinh thiên, rất có thể sẽ đối kiếm gãy sinh ra hứng thú. Một khi nghiên cứu kiếm gãy, kia liền có khả năng phát hiện tung tích của hắn. Lão Phu chỉ cứu ngươi một đạo tàn hồn, vậy chính là có Lão Phu kế hoạch, nếu không Lão Phu trực tiếp liền đem ngươi nhục thân cùng linh hồn trực tiếp lôi kéo đến tầng thứ 3 thần giới đi rồi. Kiếm gậy nhàn nhạt nói. Minh Tổ cùng Ác Linh Vương tuy mạnh, kiếm gậy hiện tại mặc dù đấu không lại những tên kia, nhưng những tên kia nghĩ muốn hại kiếm gậy cũng là rất khó. Hiện tại, ngươi nhục thân đang bị đưa đến Minh Tổ trước mặt. Chờ một lúc kia Minh Tổ liền sẽ đến ăn mòn ngươi nhục thân. Tay của nó bên dưới đã kiểm tra ngươi thần hồn không có vấn đề, cho nên đến lúc đó Minh Tổ hẳn là sẽ trực tiếp vào ở thân thể của ngươi. Mà cơ hội của ngươi, liền vào lúc đó. Kiếm gậy nói. Tần Phong nghe xong, lâm vào nghĩ kê sách bên trong, hắn nói, nghe nói, tu sĩ vào ở mới thể xác thời điểm, sẽ có ngắn ngủi suy yếu kỳ, tiền bối nói là, muốn ta thừa dịp suy yếu kỳ đi đem Minh Tổ linh hồn cho thu thập rồi. Ha ha, ngươi nghĩ cũng không phải ít. Kia Minh Tổ mặc dù đã bị phong ấn rồi mấy cái kỷ nguyên, lực lượng bị tiêu ma 10 không còn một, nhưng cũng không phải là một cái nho nhỏ đạo cảnh có thể so sánh với. Nếu là ngươi có được đạo tôn cảnh linh hồn, có lẽ còn tạm được. Kiếm gậy hơi có ghét bỏ nói. Ê! Tần Phong yên lặng, hoàn toàn chính xác, Minh Tổ mặc dù bị Phật Tổ phong ấn dài dằng dặc tuyến nguyệt, nhưng vẫn không thể khinh thường. Cái gọi là suy yếu kỳ, cũng chỉ là tương đối Minh Tổ toàn thịnh thời kỳ suy yếu, tương đối Tần Phong mà nói, Minh Tổ bất cứ lúc nào đều là cường hãn. Mặc dù lấy ngươi lực lượng, không có khả năng tiêu diệt hoặc là đối kháng kia Minh Tổ chi hồn, nhưng ngươi nhục thân lại có thể. Ngươi nhục thân bên trong ẩn giấu huyết mạch chi lực, chỉ cần kia Minh Tổ ý đồ cưỡng ép chiếm lấy ngươi nhục thân, đến lúc đó ngươi huyết mạch chi lực liền có thể tự chủ bài xích, cùng Minh Tổ thần hồn phát sinh đối kháng. Kiếm gây nói, Thần Phong kinh rồi, ta nhục thân, liền lợi hại như vậy. Kia Minh Tổ thế nhưng là đạo tổ 9 tầng trời tồn tại, nhưng kiếm gây lại còn nói hắn nhục thân liền có thể đối kháng, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đây cũng không phải là ngươi chính mình lực lượng, mà là chôn giấu ở thân thể ngươi bên trong huyết mạch lực lượng. Đây là nuốt trời thần huyết lực lượng. Nuốt trời thần huyết lực lượng cường đại đến ngươi căn bản cũng không nhưng tưởng tượng. Trên lý luận, nếu là điều kiện cho phép, ngươi thậm chí có thể đem thần giới 9 tầng trời đều cho nuốt làm hữu dụng. Chờ một lúc Minh Tổ cùng ngươi huyết mạch phát sinh xung đột thời điểm, ngươi liền có thể dùng ngươi nuốt trời thần huyết đi nuốt rồi Minh Tổ tàn hồn. Kiếm gậy nói, để Tần Phong kinh hãi, này cũng quá lớn mật rồi a, nuốt Minh Tổ chi hồn. Đây chính là đạo tổ 9 tầng trời tồn tại a. Hắn liền xem như lại lòng tham. Vậy không nghĩ tới nuốt Minh Tổ chi hồn a. Chương 1292, trật tự cắn trả. Thế nào, ngươi sợ rồi hả? Nếu như ngay cả điểm ấy dũng khí cũng không có, vậy ngươi tương lai còn thế nào ngươi tìm kiếm thân sinh phụ mẫu, lại thế nào vì gia tộc báo thù? Kiếm gãy lãnh đạm nói. Tự mình cha mẹ. Tần Phong ánh mắt trì trệ, xưng hô thế này, hắn đã thật lâu đều chưa từng nghe qua rồi. Hắn khi còn bé, đã từng có nghĩ qua cái này chuyện, nhưng cũng tiếc, cho tới nay, hắn đều không có chút nào tin tức. Hắn thậm chí không biết rõ chính mình có cha là ai, cũng không biết rõ cha mẹ là nơi nào người. Hắn tựa hồ không thuộc về vô tận cương vực, thậm chí không thuộc về xích kim thần giới. Hắn nuôi chính mình thân thế, hoàn toàn không biết gì cả. Nếu như ngươi có thể trưởng thành đến Lão Phu kỳ vọng cái chủng loại kia hoàn cảnh, Lão Phu có lẽ sẽ giúp ngươi một tay, giúp ngươi tìm tới ngươi thân sinh phụ mẫu. Còn có gia tộc của ngươi, bọn họ đều rất mạnh mẽ, nhưng ngươi bây giờ còn chưa tư cách tiếp xúc bọn họ. Kiếm gây nói. Tần Phong nghe vậy, trong lòng giống như là đốt lên rồi ánh lửa, hắn gật gật đầu, tốt, kia ta liền liều một cái thử một chút. Tần Phong rất muốn tiếp tục sống, hắn có chính mình nhà, có chính mình thê tử cùng nữ nhi, hắn vô luận như thế nào cũng không thể ngã vào nơi này. Nhớ kỹ dùng ngươi huyết mạch, đi nuốt rồi nó, chỉ cần nó bắt đầu đụng vào ngươi huyết mạch, liền sẽ gặp nghiêm trọng nhất nhân quả cắn trả. Mà ngươi có băng nguyên hoàng thuật, có thể trong nháy mắt kích phát ra huyết mạch chi lực, khiến cho cắn trả lực lượng gấp bội cũng không chỉ. Lúc kia, chính là ngươi động thủ thời cơ. Kiếm gây trầm giọng nói. Tần Phong gật gật đầu, hắn ánh mắt nhìn về phía kia lớn màn sáng, u sâm hình ảnh bên trong, có một đôi đỏ tươi con mắt thấu rồi đi ra. Kia đỏ tươi con mắt đến từ một cái già nua ma ảnh, lão giả kia rung động, chấn động đến 18 tầng địa ngục tháp bên trong xiềng xích đều rầm rầm vang lên. Tần Phong ngừng thở, yên tĩnh chờ đợi cá lớn mắc câu. Tiểu tử này nhục thân, không sai. Rất thích hợp lão phu. Ma ảnh kia dò xét rồi Tần Phong nhục thân thật lâu, cũng không hề động thủ, tựa hồ là đang quan sát. Nó còn không lúc phát ra tán thưởng, đối Tần Phong nhục thân rất hài lòng. Thân thể này, hẳn nên là cựu đại thánh thể bên trong một loại nào đó thể chất, bất quá này thể chất rất kỳ quái, không phải là dược thể, cũng không phải tiên thể, còn không phải ma thể, cũng không phải đấu chiến thánh thể. Nay thể chất, đến cùng là cựu đại thánh thể bên trong loại nào đâu. Ma ảnh đối với cựu đại thánh thể cũng coi là hết sức quen thuộc, nhưng nó lại không nhận ra Tần Phong thể chất đến. Cái này cũng khó trách, Tần Phong thể chất phi thường hy hữu, trước ba tầng thần giới tựa hồ cũng chỉ có Tần Phong một người. Ma ảnh tự nhiên là cho tới bây giờ đều không gặp qua. Mặc kệ ngươi là cái gì thể chất, hiện tại,

Nhìn ta bất diệt rồi ngươi. Tần Phong giống to, âm thanh quanh quẩn ở trong cơ thể của mình, chấn động đến kia Minh Tổ đều một hồi run sợ. Chỉ bằng ngươi. Si nhân nói ngộng. Minh Tổ khinh thường, nó đường đường đạo tổ 9 tầng trời tồn tại, cho dù là không trọn vẹn, lực lượng cũng không phải một cái nho nhỏ đạo cảnh tu sĩ có thể tưởng tượng. Tần Phong lại còn nói diệt rồi nó. Thật là tức cười. Ở trong cơ thể của ta, ta quyết định. Đừng nói ngươi là đạo tổ, liền xem như tiên đến rồi, cũng muốn cho ta quỳ xuống. Tần Phong quát nói, nuốt trời thần huyết bị hắn toàn diện kích phát, Tần Phong đem băng nguyên hoàng thuật thôi động đến cực hạn. Chỉ thấy được Tần Phong bên ngoài cơ thể, đúng là huyễn hóa ra rồi một tôn to lớn cá voi đầu lâu. Kia cá voi đầu lâu chỉ là ảnh ảo, nhưng lại có khổng lồ khí tức, cá voi mở cái miệng rộng, phảng phất nhưng thôn thiên phệ địa. Ngươi thế mà là vực ngoại huyết mạch. Đáng chết ta. Ta nói tại sao có thể có nhân quả trật tự đến. Minh Tổ nhìn đến một đầu kia cá voi lớn bóng mờ, sắc mặt hoảng hốt, trong lòng chấn động mãnh liệt không thôi. Loại này huyết mạch, nó mơ hồ ở giữa từng nghe nói qua, cái này cũ xưa chủng tộc trên người ẩn chứa rồi tu sĩ không thể lý giải lực lượng. Cho ta nuốt ta. Tần Phong gầm nhẹ, màu máu lớn kình cưỡng ép đem Tần Phong nhục thân đều cho nuốt vào. Tần Phong đây cũng không phải là ở cắn nuốt chính mình, mà là tại cắn nuốt chính mình thân thể bên trong Minh Tổ. Minh Tổ bây giờ bị trật tự xiềng xích vây ở rồi nhục thân bên trong, chỉ cần hắn có thể sử dụng huyết mạch dị tượng nuốt mất chính mình nhục thân, cưỡng ép tiêu hóa, liền có thể liên đối lấy bên trong Minh Tổ đều cùng nhau nuốt mất. Một khi chờ Minh Tổ bị nuốt hết, kia đến lúc đó Minh Tổ lực lượng trong cơ thể cũng sẽ bị hắn cho hấp thu. Phốc phốc phốc. Tần Phong nhục thân đụng phải rồi nghiêm trọng nhất cắn trả, một luồng tan nát tâm can kịch liệt đau nhức tràn ngập Tần Phong linh hồn. Mặc dù hắn là chính mình nhục thân chủ nhân, nhưng bởi vì nuốt mất chính mình nhục thân đồng thời còn muốn nuốt mất trật tự cùng nhân quả chi lực, cho nên hắn vậy đụng phải rồi nhân quả cắn trả. Cho ta chống đỡ a. Tần Phong trong lòng gầm nhẹ, lúc này một khi hắn nhịn không được, kia hạ chàng chính là tan tành mây khói. Trật tự cùng nhân quả cắn trả, ngay cả kiếm gãy đều phi thường kiên kỵ, có thể sẽ rất khó cứu vớt hắn. Kia máu kình ngụm lớn mở ra, truyền ra kinh khủng hấp xả chi lực, kình miệng bên trong truyền ra pháp tắc ba động, cùng kia đại đạo trật tự đối kháng. Tần Phong thần hồn gặp rồi nghiêm trọng nhất cắn trả. Hắn huyết mạch ở kinh mạch bên trong chấn động, phảng phất muốn sôi trào một dạng, loại này cắn trả quá khốc liệt rồi, giống như là ở trưng nấu Tần Phong huyết mạch giống như. Tần Phong thần hồn đang thiêu đốt, kịch liệt đau nhức liên tiếp không ngừng, hắn ý chí đều cơ hồ muốn sụp đổ rồi. Cho lão tổ cút ngay. Minh Tổ kêu quái dị, vận chuyển thần hồn chi lực đi đối kháng. Minh Tổ dù sao từng là đạo tổ 9 tầng trời tồn tại, cho dù là nhận rồi cực lớn áp chế, thực lực kia cũng không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Minh Tổ phản kháng, làm cho Tần Phong hai mặt thụ địch, nguyên bản nuốt vệ Minh Tổ thần hồn liền rất khó rồi, huống chi còn muốn tiếp nhận đại đạo trật tự cắn trả cùng nhân quả cắn trả, càng là khó hơn thêm khó. Hiện tại thậm chí càng tiếp nhận Minh Tổ mang tới cắn trả, có thể nghĩ Tần Phong đến cùng chịu đựng biết bao nhiêu. Nhảy! Tần Phong thần hồn vỡ nát, kia nuốt trời ngụm lớn đụng phải rồi nghiêm trọng nhất cắn trả, Tần Phong thần hồn giống như bị điện giật một dạng, bị đánh đến thất linh bát lạc. Chịu đựng, nhất định phải kiên trì lên. Kiếm gãy nổ vang, tinh thần chi mang lập lòe, chiếu rọi ở mảnh này âm khí âm u địa ngục thế giới bên trong, kia tinh thần chi mang làm cho Tần Phong thần hồn đều chiếm được rồi tẩm bổ cùng kích thích. Tần Phong gật gật đầu, cắn chặt hàm răng, liều mạng thôi động thần hồn đi chân áp, đi cắn ướt. Băng nguyên hoàng thuật bị Tần Phong thôi động đến rồi cực hạn, Tần Phong huyết mạch lập lòe, từng đợt ánh sáng mạnh phảng phất nhưng xuyên thủng giữa thiên địa bất luận cái gì hắc ám giống như. Ở Tần Phong dạng này không tiếc đại giới phía dưới, kia nuốt trời ngụm lớn rốt cục chiếm cứ rồi ưu thế, Minh Tổ thần hồn chi lực đều bị Tần Phong cho từng chút một hấp thu rồi. Minh Tổ trung quy là bị thiên địa trật tự cho vây khốn rồi, không có cách nào phát huy ra chính mình thực lực chân chính đến, tương đối mà nói Tần Phong mặc dù cũng nhận thiên địa cắn trả, nhưng bởi vì cảnh giới quá thấp, cho nên gặp cắn trả rất nhỏ, cùng Minh Tổ so sánh không đáng giá nhắc tới. Lại thêm Minh Tổ thần hồn kinh lịch rồi ngàn vạn trở phong ấn, bị làm hao mòn rồi rất nhiều lực lượng, cho nên làm cho Tần Phong có cơ hội để lợi dụng được. Tần Phong cắn nuốt rồi Minh Tổ thần hồn chi lực, giống như là đạt được rồi đại bổ giống như, Tần Phong thần hồn trong nháy mắt tăng vọt, thần hồn đúng là cũng có một loại muốn xung kích đạo cảnh khí thế. Tốt cường đại linh hồn lực. Tần Phong sợ hãi thán phục, Minh Tổ không hổ là đạo tổ 9 tầng trời tồn tại, mặc dù chỉ lưu xuống rồi một tia linh hồn lực, mặc dù Tần Phong chẳng qua là cắn nuốt rồi nó một bộ phận cực nhỏ, nhưng thần hồn lại phát sinh rồi chất biến. Hắn linh hồn lực tựa hồ cũng có muốn đột phá đạo cảnh khí thế. Nếu như hắn linh hồn vậy đột phá đạo cảnh, như vậy nói cách khác, thần hồn, nhục thân, tu vi toàn bộ đều là đạo cảnh rồi. Cứ như vậy, Tần Phong thực lực tổng hợp sẽ còn dâng lên một mảng lớn. Đáng chết, khó nói lao tổ ta muốn bị một con run dế cho diệt đi. Không có khả năng. Minh Tổ cảm nhận được chính mình thần hồn tiêu di, lửa giận ngút trời. Năm đó liền Phật Tổ đều không biện pháp triệt để ma diệt nó, chỉ có thể đưa nó phong ấn, lưu lại chờ hậu thế giải quyết, bây giờ nó muốn bị nho nhỏ đạo cảnh cho nuốt mất. Nó không cam tâm. Mấy người các ngươi khốn nạn, mau tới đây, giúp lao tổ ta giải quyết hết tiểu tử này. Minh Tổ gào thét, âm thanh truyền ra rồi 18 tầng địa ngục tháp. Nó bây giờ bị vây khốn, thực lực không có cách nào thi triển, nhưng nó lại có thể mượn dùng ngoại giới những kia ác linh vương lực lượng, lợi dụng ác linh vương nhóm tới đối phó Tần Phong. Những kia ác linh vương nhóm nghe xong Minh Tổ gầm thét, đều là biến sắc, không tốt, vương bị người đánh lén đến rồi. Rầm rầm rầm. Mấy lớn ác linh vương đều là động thủ, hướng về kia 18 tầng địa ngục tháp thò ra tay đến, muốn đi cứu vớt vua của bọn chúng. Mặc dù bọn chúng không biết rõ đến cùng là thế nào, ở này nho nhỏ tầng thứ 2 thần giới lại có thể có người có thể hãm hại vua của bọn chúng, nhưng nó nhóm có thể xác định vua của bọn chúng giờ phút này chính tại tao ngộ nguy cơ. Ầm. Mấy lớn ác linh vương bàn tay lớn đập nát rồi 18 tầng địa ngục tháp thân tháp, lộ ra rồi 18 tầng địa ngục tháp nội bộ hình ảnh, âm khí âm u địa ngục thế giới xuất hiện ở Tây Thiên giới trên không. Mấy lớn ác linh vương tập trung nhìn vào, trên mặt đều có kinh sợ chi sắc. Đáng chết, thế mà là ngươi này đầu nhỏ con kiến. Bọn chúng làm sao cũng không nghĩ tới, thế mà là Tần Phong ở hãm hại vua của bọn chúng. Chỉ là để bọn chúng nghi ngờ là, một con run dế sao có thể thương rồi vua của bọn chúng. Vua của bọn chúng thế nhưng là đạo tổ cấp tồn tại a, cho dù đã bị phong ấn rồi ước vạn năm, nhưng thực lực vậy siêu thoát tầng thứ 2 thần giới toàn bộ sinh linh mới đúng. Các ngươi còn thất thần làm gì a? Tranh thủ thời gian diệt đi tiểu tử này thân hồn. Minh Tổ giận dữ, hướng về phía mấy lớn ác linh vương đại hống đại khiếu nói, mấy lớn ác linh vương run một cái, cuốn quýt động thủ. Rầm rầm rầm. Hưng hực pháp tắc ba động tràn ngập, đại đạo khí tức chấn động đến vũ trụ trời xanh run rẩy, mấy đại đạo tôn cấp sinh linh thủ đoạn chấn trời động địa, để nơi xa chạy chối chết Ma Ha La Thiên đều kinh hãi không thôi. Thần Phong. Ma Ha La Thiên quay đầu nhìn một cái, phát hiện mấy lớn ác linh vương thế mà đối phó Tần Phong một người, dọa đến hồn phi phách tán. Tiểu tử này làm sao quỷ quái như thế, thế mà có thể dẫn tới mấy lớn ác linh vương động tay. Ma Ha La Thiên kinh dị, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu. Phúc. Mấy lớn ác linh vương bàn tay lớn dọa tới, Tần Phong thần hồn tự nhiên là không chịu nổi, lúc này liền đụng phải rồi đả kích chí mạng. Tần Phong thần hồn lập tức bị đập nát rồi một nửa, thần hồn chi hỏa phảng phất bất cứ lúc nào đều muốn dập tắt giống như. Sâu kiến, chết. Ác linh vương biểu lộ dữ tợn, kinh khủng cự chỉ nghiền ép mà đến, cách nhau rất xa Tần Phong thần hồn liền đã cơ hồ muốn băng diệt. Những này ác linh vương không có đối Tần Phong huyết mạch động thủ, cho nên không có nhận nhân quả cắn trả, cho nên cẩn thận phía dưới có thể phát huy ra thực lực mà không cho nhân quả trật tự cắn trả. Đáng chết ta. Tần Phong nôn máu, làm sao đều không nghĩ đến. Thế mà lại bởi vì những này ác linh vương mà hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nếu là không có ác linh vương nhóm, hắn có lẽ liền thật có thể đem này Minh Tổ tàn hồn cho từng chút một cắn nuốt rồi. Đến lúc đó, hắn linh hồn tất nhiên sẽ phát sinh thoát thai hoán cốt một dạng tiến hóa. Đáng tiếc, nó bị ác linh vương nhóm phát hiện ra rồi, ác linh vương nhóm ra tay phía dưới, Tần Phong lung lay sắp đổ, thần hồn chi hỏa như tàn lùi ngọn đến một dạng. Hỏng bét rồi. Kiếm gây cũng gấp rồi, trong lòng cảm giác nặng nề. Nó lập tức phóng xuất ra vô tận tinh mang ánh sáng chói lọi, đem không gian cho xuyên thủng, đồng thời tản mát ra mạnh mẽ hấp xả chi lực, phải đem Tần Phong lôi đi. Tiểu tử, hiện tại thời cơ đã qua, chúng ta đến lập tức rời đi rồi, không thể lại đợi ở chỗ này rồi. Kiếm gây kêu run nói, ác linh vương nhóm phát hiện rồi bọn họ kế hoạch, nếu như lại tiếp tục chờ đợi, kia hạ trang nhất định là tan thành mây khói. Thật liền không có cách nào rồi hả? Tần Phong ai thán, hắn thần hồn chính tại từng chút một khô kiệt. Nhưng hắn lại không muốn rời đi, bởi vì hắn không cam tâm, chính mình giao ra rồi như thế lớn cố gắng, thế mà luân lạc tới loại kết cục này. Chương 1294, Minh Tổ Diệt. Tần Phong liều mạng, nhưng vẫn là bù không được những cường giả này tiện tay một kích, chuẩn bị đã lâu kế hoạch bị phá diệt. Hắn khó mà tiếp nhận cái này kết quả. Không có cách nào, ngươi dù sao còn trẻ, không có thời gian tích lũy, có một số việc nhất định là không thể thực hiện được. Kiếm gây than nhẹ nói, trên người nó tinh thần thánh mang bao phủ Tần Phong. Phải đem Tần Phong cho cưỡng ép mang đi. Tần Phong đáng chát, quả nhiên vẫn là quá yếu rồi hả? Nếu như hắn đủ mạnh lớn nói, phải chăng liền có thể bắt lấy cái này cơ hội, thuận lợi nuốt mất này Minh Tổ đâu? Đáng tiếc, hắn mới chỉ là đạo cảnh nhị trọng thiên mà thôi, cùng các lớn ác linh vương so sánh quả thực yếu đuối không chịu nổi một kích. Hừ, đánh lén rồi hơi vua của chúng ta còn muốn đi. Vẫn là bị ta ở lại đây đi. Ác linh vương nhóm gầm nhẹ, bàn tay lớn đánh ra, đánh vào không gian kia hang ngầm trên đường. Cưỡng ép đem không gian hang ngầm nói cho đánh rách tả tơi. Ác linh vương nhóm phóng xuất ra kết giới chi lực, đem toàn bộ Tây Thiên giới không gian đều cho phong kín, làm cho bất luận kẻ nào đều không thể ngồi không gian thông đạo thoát đi. Không tốt. Kiếm Gây giật mình, thầm kêu không ổn, không gian thông đạo bị phong kín, vậy cũng liền đoạn tuyệt rồi nó rời đi đường. Nếu như là không có khai chiến trước đó, những này ác linh vương nhóm phong ấn không gian thủ đoạn sẽ không đối với nó tạo thành chút nào quấy nhiễu, nó hoàn toàn có thể cưỡng ép xé rách không gian bỏ chạy. Nhưng bây giờ, nó trước kia vì rồi cho Tần Phong cung cấp năng lượng, lực lượng trong cơ thể đã hao hết, bây giờ muốn rời đi lại là khó rồi. Các ngươi chết hết cho ta a! Kia ác linh vương giữ tận nói, bàn tay lớn đập đánh mà đến, phải đem Tần Phong cùng Kiếm Gãy cùng nhau tan thành mây khói. Kiếm Gãy tinh thần chi mang bạo tuôn, muốn chống cự bàn tay to kia, đem Tần Phong cho bảo hộ ở sau lưng. Làm sao mấy lớn ác linh vương thực lực quá mạnh, tướng tinh thần chi mang đều chấn động phải tan nát. Ông ngong, Kiếm Gãy kêu gào thảm thiết, trên người tinh thần quang văn ảm đạm. Tần Phong bại lộ ở kia hủy diệt bàn tay lớn bên dưới, đối mặt kia tỏa ra vô biên sát cơ bàn tay lớn, hắn từ bỏ chống lại rồi. Giờ phút này hắn chỉ là một bộ thần hồn thể, đối mặt bàn tay to kia liền dễ rủa tư cách đều không có. Phúc! Bàn tay lớn rơi xuống, Tần Phong thần hồn chôn vùi, Tần Phong nhục thân cắn trả vậy theo lấy Tần Phong thần hồn tan nát, mà đình chỉ. Huyết mạch chi lực chỉ có ở thần hồn khi còn sống, mới có thể có tác dụng. Nếu như thần hồn diệt rồi, huyết mạch chi lực cũng không có biện pháp phản kháng, triệu hồi ra nhân quả trật tự đến cắn trả rồi. Rầm rầm rầm. Bàn tay lớn không ngừng đánh ra hư không, phải đem Tần Phong mỗi một tấc thần hồn đều cho sụp đổ. A, nơi này làm sao chả có một đạo nhân quả? Đương nhiên, ác linh vương dừng tay rồi, nó nhìn thấy một đống thần hồn mảnh vỡ bên trong, có thật nhiều đầu chuỗi nhân quả ở. Nay chuỗi nhân quả rắc rối phức tạp, có liên tiếp đến rồi trên mặt đất những kia mục nát ác linh trên người, có liên tiếp đến rồi tại chỗ rất xa tây bắc đại địa vô ngần hư không. Trong đó có một đầu chuỗi nhân quả, lan tràn đến rồi luận đạo lâu bên trong. Thùng thùng. Ngay tại Tần Phong thần hồn, gần sắp tịch diệt thời điểm, kia luận đạo lâu bên trong, đồng nhiên là có từng trận tiếng chuông vang vọng, từng sợi phạn văn từ luận đạo lâu bên trong rơi chậm chậm rồi đi ra. Cần di tuy cao rộng, trung quy tại làm hao mòn, biển cả mặc dù huyên bỏ, sẽ cũng còn khô kiệt. Kia phạn âm cùng phạn văn giống như là ẩn chứa rồi chư thiên đại đạo, chấn động đến kia mấy lớn ác linh vương đều tinh thần chấn động. Minh Tổ nhìn qua kia không ngừng từ luận đạo lâu bên trong tuân ra ánh vàng, sắc mặt đột biến, đây là Thánh Phật Chuông. Đáng chết. Nó thế mà bị triệu hoán đi ra rồi. Ánh vàng từ luận đạo lâu bên trong bay ra, ánh vàng bên trong đúng là có một đạo to lớn chuông thánh hiện lên. Kia chuông thánh toàn thân tản mát ra vàng chói lọi chi mang, tràn ngập Phật tính, phía trên còn khắc họa rồi lượng lớn phản văn. Phàm là bị ánh vàng chiếu rọi địa phương, ác linh nhóm đều là bị hòa tan. Cho dù là tiên thiên ác linh, cũng đều không chịu nổi kia ánh vàng bắn phá. Mấy lớn ác linh vương nhóm sợ hãi, lộ ra kiêng kỵ, nhìn chằm chằm kia màu vàng chuông thánh, chần chờ một chút không biết nên không nên ra tay. Nhanh đi trấn áp, nhanh đi trấn áp. Minh Tổ không ngừng gào thét nói, mệnh lệnh những kia ác linh vương nhóm. Nhìn thấy này màu vàng chuông thánh, Minh Tổ liền nghĩ đến rồi thật lâu trước đó Phật Tổ bóng người. Năm đó nó chính là bị này màu vàng chuông thánh ma diệt rồi pháp thân, thần hồn bị nhốt ở 18 tầng địa ngục tháp bên trong. Nó cũng không muốn lần nữa bị thánh Phật chuông cho hủy diệt rồi. Cái này, những kia ác linh vương nhóm trần chờ rồi, kia màu vàng thánh Phật chuông để bọn chúng trong lòng sợ hãi, chẳng biết tại sao, bọn chúng rất sợ hãi tới gần kia thánh Phật chuông, phảng phất bị thánh Phật chuông vừa chiếu liền có thể tan cảnh mây khói giống như. Vù vù. Còn không chờ ác linh vương nhóm dẫn đầu động thủ, thánh Phật chuông liền cực nhanh mà ra, đồng nhiên hướng phía này một đám ác linh vương phi đến. Xuy xuy xuy. Thánh Phật chuông phía dưới có một đạo màu vàng thiên hà tuân ra, màu vàng thiên hà ngang đánh ở ác linh vương trên thân, đúng là đem ác linh vương đều cho trực tiếp gạt bỏ. Cũng ngay. Khốn nạn. Mấy lớn ác linh vương thấy thế, đều sắc mặt hoảng sợ, này thánh Phật chuông quá kinh khủng rồi, mặc dù không có tản mát ra kinh thiên động địa tu vi ba động, nhưng này thánh quang chi lực lại đối với nó nhóm những này ác linh có khắc chế hiệu quả. Chúng ta cùng một chỗ liên thủ, đem này màu vàng chuông thánh cho phá vỡ. Có ác linh vương cả gan đề nghị nói. Cái khác các linh vương đều là gật đầu, vận chuyển tu vi, oanh đánh thánh Phật chuông. Bọn chúng khi còn sống dù sao cũng là đạo tôn cấp cường giả, mặc dù hoảng sợ, nhưng nói nhóm vẫn là biết rõ lúc này nên làm như thế nào. Mấy lớn ác linh vương cùng một chỗ phát động tiến công, loại kia thanh thế tự nhiên là kinh thiên động địa, quần quận ngất trời xương đen quần quận, phô thiên cái địa, hướng về thánh Phật chuông đánh tới. Mỗi một phiến xương đen đường kính đều chừng mấy trăm vạn trượng, thánh Phật chuông ở kia xương đen trước mặt quả thực nhìn phi thường nhỏ bé. Nhưng thánh Phật chuông ánh vàng phát ra, ánh vàng vừa chiếu lại là đem kia xương đen đều cho càn quét rơi rồi. Xuy xuy xuy. Xương đen lui tán, màu vàng thánh quang rơi vào rồi ác linh vương trên thân, ác linh vương nhóm cũng đều bị hòa tan, có ác linh vương thậm chí bị mất mạng tại chỗ. Một màn này, đem những kia còn sót lại ác linh vương nhóm đều dọa cho hỏng rồi, không nói hai lời lập tức độn đi rồi. Này ánh vàng thật đáng sợ rồi, quả thực là trời sinh khắc chế bọn chúng vũ khí sắc bén. Một đám ngu ngốc. Minh Tổ gào lớn, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Chính mình thủ hạ những này người, thế mà ở loại thời khắc mấu chốt này lầm trận bỏ chạy rồi. Thánh Phật chuông giáng lâm, ánh vàng rơi lả tả ở Tần Phong kia một đống mảnh vụn linh hồn trên, đúng là đem kia một đống mảnh vụn linh hồn cho phục sinh, vì Tần Phong đắp nặn đi ra rồi một bộ thần hồn thể. Tần Phong nhìn lấy chính mình phục hồi như cũ thần hồn, sau đó lại nhìn một chút bầu trời bên trong kia một đạo Thánh Phật chuông, lập tức rõ ràng rồi làm sao lại chuyện, kết quả là ôm quyền cảm kích nói, đa tạ tiền bối ra tay cứu giúp. Thánh Phật chuông rung động nhẹ nhẹ, tựa hồ là đang gật đầu, sau đó liền chở ánh vàng lóe lên, chở Tần Phong đi đến rồi Tần Phong nhục thân phía trên. Bởi vì Tần Phong trước kia thần hồn kém chút tịch diệt, huyết mạch dẫn tới trật tự xiềng xích sụp đổ, cho nên giờ phút này Minh Tổ đã thoát khốn. Minh Tổ vào ở Tần Phong nhục thân, ngồi ở hư không công chính nhìn chằm chằm Tần Phong thần hồn thể cùng Thánh Phật chuông. Minh Tổ, năm đó đưa ngươi lưu tại 18 tầng trong địa ngục, là vì rồi cho ngươi một cái sám hối cùng sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời, nhưng chưa từng nghĩ ngươi vẫn luôn không có thả xuống chấp niệm. Hiện tại, cũng nên siêu độ rồi. Thánh Phật chuông bên trong, truyền ra từng đợt thanh âm du dương đến, ánh vàng đem Minh Tổ cho bao phủ, muốn tịnh hóa Minh Tổ. Phật Tổ, ngươi cái này khốn nạn. Vây khốn rồi lão tổ ta vô tận tuế nguyệt cũng liền mà thôi, rời đi rồi cũng không an bình, nhất định phải đưa lão tổ ta tại tử địa a. Minh Tổ gầm thét, chất vấn nói. Thánh Phật chuông không cho trả lời, lạnh lùng thôi động màu vàng thanh quang, đại đạo phản âm chấn áp, Minh Tổ thần hồn đều ở từng chút một tiêu mất. Đáng chết ta. Phật Tổ, ngươi cũng chết rồi còn không buông tha ta. Minh Tổ đại hống đại khiếu, vẻ mặt đông nhiên trở nên điên cuồng, đã nhưng ngươi nhất định để ta chết, kia chúng ta liền đồng quy vu tận a. Lao tổ ta muốn lôi kéo toàn bộ tầng thứ hai thần giới tự bạo. Minh Tổ thần hồn thể đột nhiên bành trướng lên, giống như là một cái trống lớn rồi bóng ra giống như, vô cùng kinh khủng. Như vậy bộ dáng, nghiễm nhiên chính là muốn tự bạo bộ dáng. Nó đã ý thức được việc lớn không ổn rồi, nay Thánh Phật chuông thủ đoạn quá ác rồi, mà lại thủ đoạn kinh thiên, nó bị phong ấn rồi ước vạn năm cũng không phải là Thánh Phật chuông đối thủ. Nếu như tiếp tục đánh xuống, nó liền sẽ bị Thánh Phật chuông ma diệt, hoặc là lần nữa chấn áp lại. Thà rằng như vậy, không bằng đồng quy vu tận. Đáng chết, đạo tổ cấp tự bạo. Nơi xa, các thế lực lớn đạo cảnh hướng phía nơi này trông lại, khi bọn họ nhìn thấy kia Minh Tổ thế mà bị bức phải muốn tự bạo, đều là tê cả da đầu. Này Minh Tổ thế nhưng là đạo tổ cấp sinh linh, một khi tự bạo, trước ba tầng thần giới đều muốn vì đó sụp đổ. Trong lúc nhất thời, những kia lúc đầu dự định hướng Tây Đại Lục bay tới tìm kiếm đến tột cùng đạo cảnh đều nhao nhao hoảng sợ mà chạy. Bọn họ liều mạng hướng về Tần Minh cấm địa mà đi, bởi vì ở nơi đó có thông hướng tầng thứ ba thần giới thông đạo, chỉ có tiến vào cao cấp hơn vị diện, mới có khả năng may mắn thoát khỏi tại khó. Như là đã ra tay rồi, há lại sẽ cho ngươi tự bạo cơ hội. Thánh Phật chuông nhàn nhạt mở miệng nói, âm thanh uy nghiêm, từng sợi Phật quang rủ xuống mà xuống, phạn văn phảng phất xiềng xích một dạng đem Minh Tổ thần hồn thể cho cầm tù. Hừ, chỉ là một đạo pháp khí, lao tổ ta mặc dù không địch lại ngươi, nhưng ngươi nghĩ muốn ngăn cản ta tự bạo lại là không thể nào. Minh Tổ khinh thường hừ lạnh, nó tự nhận lấy hiện tại loại trạng thái này, nghĩ muốn chống lại Thánh Phật chuông là không thể nào. Nhưng Thánh Phật chuông nghĩ muốn cưỡng ép ngăn cản nó, vậy là không thể nào. Dù sao nó đã từng là đạo tổ 9 tầng trời tồn tại, cho dù chỉ còn lại có một sợi tàn hồn, nhưng nghĩ muốn tự bạo lại như thế nào ngăn cản đến ở. Không ổn. Thánh Phật chuông phát ra ung dung rung rộng, đúng là có rồi một chút kinh ý. Nó cũng là ý thức được rồi tình huống nguy cơ, chính mình tựa hồ tính sai rồi. Nếu quả như thật bị này Thánh Phật chuông tự bạo, đến lúc đó toàn bộ tầng thứ hai thần giới đều sẽ sinh linh đồ thán, không có một cái tu sĩ có thể còn sống sót. Tiền bối, có thể hay không vây khốn hắn trong chốc lát? Ta có biện pháp ngăn cản nó tự bạo. Đồng nhiên, Thần Phong mở miệng nói. Cái gì biện pháp? Thánh Phật chuông kêu run, ung dung hỏi nói. Chỉ cần tiền bối có thể giúp ta vây khốn nó, ta liền có thể ngăn cản nó tự bạo. Cho dù không thể ngăn cản tự bạo, ta cũng có thể để nó tự bạo tổn thất giảm bớt đến ít nhất. Thần Phong thần hồn thể nói. Tốt, ta nhiều nhất có thể chặn đường một khắc đồng hồ thời gian. Nếu như trong vòng một khắc đồng hồ ngươi không cách nào hóa giải, vậy cũng chỉ có thể để tầng thứ hai thần giới sinh linh chôn cùng rồi. Thánh Phật chuông nói. Chuyện cho tới bây giờ, nó chỉ có thể tin tưởng Tần Phong, không còn cách nào khác. Tầng thứ hai thần giới cùng tầng thứ ba thần giới ở giữa mặc dù có vị diện thông đạo, nhưng này vị diện thông đạo truyền tống hiệu suất thật sự là quá thấp rồi, liền xem như tiêu tốn 7 ngày 7 đêm, cũng không khả năng truyền tống ra ngoài tầng thứ 2 thần giới 1% nhân khẩu. Cho nên chạy trốn là không thiết thực, căn bản không có mấy người có thể chạy thoát. Chương 1295, Thánh Phật Chuông. Rầm rầm. Thánh Phật Chuông nổ vang, màu vàng phạn văn bay ra, hóa thành rồi một đạo màu vàng xiềng xích. Màu vàng xiềng xích cuốn quanh, đem Minh Tổ cùng Tần Phong nhục thân gắt gao trói buộc chung một chỗ. Còn có màu vàng lôi đình không ngừng oanh đánh, hóa giải Minh Tổ tự bạo chi lực. Cứ như vậy, cũng liền khiến cho Minh Tổ trong thời gian ngắn không cách nào tự bạo. Nhưng đây chỉ là tạm thời, mức tiêu hao này là thương địch 800 tự tổn 1000 cách làm. Thánh Phật Chuông vì rồi trấn áp Minh Tổ 3 phần lực lượng, liền muốn để cho mình giao ra 7 điểm lực lượng, mức tiêu hao này nhất định là không thể tiếp tục lâu dài. Hiện tại, cũng nên ta báo thủ rồi. Tần Phong ánh mắt chợt mà ngưng tụ ở Minh Tổ trên thân, Thánh Phật Chuông vì hắn phục hồi như cũ rồi thần hồn chi thể, để Tần Phong thần hồn chi thể có đầy đủ lực lượng rồi. Tần Phong tiếp tục thôi động, kia trương giống như máu kình một dạng nuốt trời ngụm lớn mở ra, đồng nhiên nhào về phía Minh Tổ. Hắn muốn mạnh mẽ luyện hóa Minh Tổ linh hồn thể lực lượng. Minh Tổ tự bạo vì lẽ đó kinh khủng, cũng là bởi vì Minh Tổ này một đạo tàn hồn bên trong lưu lại tồn lực lượng quá mạnh rồi. Nếu như có thể đem lực lượng này cho hút đi, như vậy Minh Tổ liền không có cơ hội tự bạo rồi. Tối thiểu nhất, tự bạo tổn thương sẽ yếu bớt rất nhiều. Tần Phong tham lam hấp thu đến từ Minh Tổ lực lượng, tự thân linh hồn lực cũng ở điên cuồng lớn mạnh. Đáng chết ta. Người cái này tiểu hoa hoa, thế mà 5 lần 7 lượt hỏng lão tổ ta sự tình. Minh Tổ gầm nhẹ nói, tức giận không thôi. Nó vậy ý thức được rồi Tần Phong ý đồ, vẫn là muốn nuốt mất linh hồn của nó lực, cứ như vậy nó tự bạo cũng liền không còn có uy hiếp rồi. Minh Tổ chống cự, tránh thoát, để Tần Phong nhận rồi vô cùng nghiêm trọng cắn trả. Nhưng Tần Phong lại căn bản cũng không quản không để ý, hắn nhịn lấy kịch liệt đau nhức, nhịn lấy linh hồn thể xé rách, điên cuồng hấp thu đến từ Minh Tổ linh hồn lực. Có Thánh Phật Chuông không tiếc đại giới gông cùm xiềng xích, Minh Tổ tạm thời không cách nào đối Tần Phong tạo thành uy hiếp, bất luận cái gì dễ rủa đều không làm nên chuyện gì, chỉ có thể bị Tần Phong không chút kiêng kỵ hút đi linh hồn lực. Tần Phong linh hồn thể, vậy thừa cơ hội này nhanh chóng lớn mạnh. Ầm ầm. Rất nhanh, Tần Phong linh hồn lực liền đột phá rồi đạo cảnh, dẫn tới rồi thiên kiếp giáng lâm. Đạo cảnh linh hồn lực, để Tần Phong hấp thu cùng luyện hóa tốc độ càng nhanh, Tần Phong càng thêm điên cuồng luyện hóa đến từ Minh Tổ lực lượng. Minh Tổ linh hồn thể mắt thấy liền từng chút một suy yếu, khí tức không ngừng rơi xuống, sau đó từng chút một trở nên trong suốt. Phúc! Không có chờ một khắc đồng hồ, Minh Tổ linh hồn lực liền đều bị Tần Phong cho cưỡng ép hấp thu rồi đến. Minh Tổ thần hồn chống đỡ không nổi tự bạo, ầm vang sụp đổ, giống như một đoàn thanh khí một dạng tản ra. Đến tận đây, Minh Tổ hoàn toàn chết đi. Minh Tổ vẫn lạc, làm cho nguyên bản ăn mòn toàn bộ thiên địa hắc ám khí tức từng chút một biến mất. Đem toàn bộ trời xanh đều bao trùm hắc ám tầng mây vậy tan theo gió, ánh mặt trời chiếu ở tầng thứ 2 thần giới đại địa trên. Thánh Phật Chuông tản mát ra nhu hòa Phật quang, tịnh hóa thiên địa bên trong những kia còn sót lại ô uế, ở Thánh Phật Chuông ánh sáng chói lọi chiếu rọi xuống nhanh chóng biến mất lấy. Đại địa trên, những kia bị ô uế ăn mòn cương thi ở ánh nắng dưới kêu thảm, bị kia ánh vàng vừa chiếu liền toàn thân run rẩy. Cuối cùng, những cương thi kia, những kia hắc ám thực vật đều bị tịnh hóa. Quang minh từ Tây Thiên giới bắt đầu khuếch tán, sau đó lan tràn đến Tây Đại Lục, lại hướng lấy xung quanh Đại Lục khuếch tán. Thật vất vả ăn mòn rồi mảnh này thiên địa hắc ám ố uế không hiểu ra sao liền hòa tan cùng biến mất rồi. Giờ khắc này, tầng thứ 2 thần giới tất cả đạo cảnh trong lòng treo lấy tảng đá lớn cũng đều rơi xuống. Cái kia đạo tổ nguy cơ bị hóa giải, bọn họ cũng liền không cần đào vong rồi. Mà những kia bị tịnh hóa rồi cương thi cùng ác linh nhóm, đều một mặt mờ mịt ngồi ở trên mặt đất, ánh nắng chói mắt chiếu rọi ở trên mặt của bọn hắn. Bọn họ quên rồi trước kia chuyện xảy ra. Xì xì xì. Thiên kiếp đúng hẹn mà tới, đạo cảnh nhị trọng thiên kiếp, nhục thân đạo cảnh kiếp, cùng với linh hồn đạo cảnh kiếp, này ba đại thiên kiếp điệp ra, hướng về Tần Phong oanh giết mà đến. Này thanh âm điếc tai nhức góc tiếng vọng, Tần Phong cuống quýt trở lại chính mình nhục thân bên trong bắt đầu rồi độ kiếp. Thiên kiếp rất cường thịnh, đem Tây Đại Lục thiên địa đều cho trải rộng, thậm chí kiếp vân đều đã bao trùm đến rồi Tây Bắc đại địa trên, kém chút uy hiếp được Tần Minh lãnh thổ. Tây Đại Lục sinh linh hoảng sợ, Tần Phong thiên kiếp rất đáng sợ, ngay cả đạo cảnh nhóm đều cảm giác được da thịt từng trận nhói nhói. Thậm chí ngay cả Tây Thiên giới Ma Ha La Thiên đều cảm giác được rồi phát ra từ linh hồn tâm sợ, gia hỏa này đạo cảnh nhị trọng thiên kiếp thế mà so rất nhiều đạo cảnh tầng thứ 4 thiên kiếp còn mạnh hơn, thật là một cái biến thái a. Thiên kiếp rất đáng sợ, nhưng Tần Phong liền mình tổ đều trải qua rồi, huống chi là chỉ là thiên kiếp đâu. Hắn đều từ quỷ môn quan đi qua mấy bị rồi, cho nên cái thiên kiếp này căn bản cũng không vướng bận. Cuối cùng Tần Phong thuận lợi độ kiếp, trở thành rồi đạo cảnh nhị trọng thiên cường giả. Mà lại Tần Phong là nhục thân, thân hồn, tu vi, toàn bộ đều thành rồi đạo cảnh, chiến lực kinh khủng vô biên. An Khuynh Thành vậy thuận lợi vượt qua rồi thiên kiếp. An Khuynh Thành thiên kiếp kém xa Tần Phong cường hành, nhưng dù sao cũng là đỉnh cấp đại thần đột phá đạo cảnh thiên kiếp, cho nên cũng là vô cùng kinh khủng, để rất nhiều đạo cảnh nhìn mà phát khiếp. Cứ như vậy, Tần Minh tất cả chủ mẫu nhóm liền đều trở thành rồi đạo cảnh. Tiểu Hữu, lần này có thể hóa giải nguy cơ, đà tạ ngươi rồi. Khi thiên kiếp kết thúc về sau, Thánh Phật chuông từ trên trời giáng xuống, đối Tần Phong biểu đạt cảm kích. Nếu không có Tần Phong xuất mã, hiện tại Tây Thiên Liên Giới, thậm chí tầng thứ 2 thần giới sinh linh, liền đều sẽ bị ác linh nhóm ăn mòn rồi. Ta còn muốn cảm tạ tiền bối giúp ta một đại ân đây. Tần Phong cười nói, hắn giải quyết rồi Minh Tổ, giao ra rồi cái giá không nhỏ, nhưng hắn vậy đồng dạng thu hoạch rồi phi thường lớn. Hắn linh hồn lực, thuận lợi đột phá rồi đạo cảnh, mà lại là đạo cảnh tam trọng thiên. Mặc dù cường hành linh hồn lực không có cách nào trực tiếp biến thành sức chiến đấu, nhưng đối với đạo cảnh tu sĩ tới nói, có thể tăng lên linh hồn lực cũng là rất nhiều chỗ tốt. Đúng rồi, tiền bối, còn sót lại kia một quyển đại niết bàn kinh tựa hồ mất đi rồi, phi thường đáng tiếc. Thần Phong nghĩ đến rồi một sự kiện, trên mặt hơi có tiếc nuối. Hắn chỉ lấy tập hợp rồi 10 vị trí đầu tầng 6 đại niết bàn kinh, hết thảy 8 quyển, còn lại cuối cùng một quyển không có thu thập. Mà tầng 17 cùng 18 tầng kia cuối cùng cuốn một cái, bởi vì Minh Tổ tránh thoát phong ấn, cho nên tháp vách tường đều bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, thậm chí ngay cả thủ hộ chi linh đều bị đánh giết rồi, cho nên cũng liền không có cái gì lưu lại. Đại Niết Bàn Kinh sẽ không biến mất. Thánh Phật Chuông sâu kín nói, Thánh Phật Chuông run rẩy, sau đó chính là một đạo phạn văn từ Thánh Phật Chuông bên trong bay ra, cuối cùng hóa thành rồi ánh vàng rực rỡ 9 quyển kinh thư, chồng chất cùng một chỗ. Này 9 quyển kinh thư tản mát ra thần bí khí tức cổ xưa, nhìn thấy kia 9 quyển kinh thư, Tần Phong kinh hỉ rồi, thế mà còn có Đại Niết Bàn Kinh. Ngươi khó nói quên rồi, Đại Niết Bàn Kinh là tu vĩnh hằng bất diệt nhục thân. Thánh Phật Chuông cười nói. Tần Phong giật mình, Đại Niết Bàn Kinh dạng này tuyệt thế thần thông, cũng không chỉ là văn bản trên ghi chép những kia phản văn, mà là Niết Bàn chân ý. Đại Niết Bàn Kinh vật dẫn có thể bị hủy diệt, nhưng Đại Niết Bàn Kinh vĩnh hằng trường tồn. Chỉ cần có người có duyên phận, liền có thể có cơ duyên đạt được Đại Niết Bàn Kinh. Đại Niết Bàn Kinh liền như Đại Niết Bàn Kinh chân ý một dạng, vĩnh hằng bất diệt. Ngươi bây giờ tu thành rồi trước mặt tám quyển, kia ta liền đem cuối cùng một quyển truyền thụ cho ngươi. Thánh Phật Chuông sâu kín nói, một đạo ánh vàng từ trên trời giáng xuống, chiếu xạ hướng Tần Phong ấn đường, cũ xưa phạn văn thuận lấy kia ánh vàng tràn vào, bị Tần Phong cho hấp thu. Đây chính là Đại Niết Bàn Kinh A. Tây Thiên Giới chi chủ Ma Ha La Thiên một hồi hâm mộ, bọn họ Ma Ha cổ tộc thủ hộ Hắc Ám Phù Đồ Tháp ước vào năm, đều chưa từng đụng phải Đại Niết Bàn Kinh. Liền hắn Ma Ha La Thiên tu luyện tuyệt thế thần thông, cũng đều chỉ là chính mình tự sáng tạo, cũng không phải là Phật tổ truyền xuống chân kinh. Không chỉ là Ma Ha La Thiên, Tây Thiên Giới, tất cả tăng tổ, phàm là có tuyệt thế thần thông. Những kia tuyệt thế thần thông cũng đều là chính bọn hắn tìm đến. Có chính là mình tự sáng tạo, có là tốn hao giá cả to lớn từ cái khác tăng tổ trong tay đổi lấy. Tây Thiên Giới chính thống tuyệt thế thần thông, chỉ có Đại Niết Bàn Kinh như thế một bộ, mà ước vạn năm đến, Tần Phong là cái thứ nhất hoàn chỉnh đạt được Đại Niết Bàn Kinh người. Một điểm này, ngay cả Tây Thiên Giới người đều không có phần này khí vận. Đạt được rồi hoàn chỉnh Đại Niết Bàn Kinh về sau, Tần Phong thể nội Đại Niết Bàn Kinh nối thành một mạch mà thành. Đạo đài lầu cắt trên kia một gốc niết bàn chi hoa rung động, tản mát ra thần bí sáng bóng. Thần Phong thể nội, phảng phất xuất hiện rồi mới cảnh giới giống như. Đại Niết Bàn Kinh, niết bàn 9 lần, nếu như ngươi có thể kinh lịch 9 lần niết bàn, liền có thể trở thành có thể so với Phật tổ như vậy tồn tại. Thánh Phật Trung nói, Thần Phong sắc mặt chấn động, Phật tổ như vậy tồn tại, chẳng phải là đạo tổ 9 tầng trời. Đương nhiên, này 9 lần niết bàn quá trình vô cùng thống khổ, nhưng cũng có lợi ích to lớn. Nếu như ngươi nhục thân có thể trở thành có thể so với Phật tổ như thế vĩnh hằng bất tử thân, vậy ngươi liền có thể chạm đến tiên linh, trở thành trên đời hiếm thấy gần tiên sinh linh. Bất quá này khoảng cách một bước ngươi còn rất xa xôi, ngươi vừa mới niết bàn rồi lần thứ nhất mà thôi, khoảng cách lần sau niết bàn còn cần dài dằng dặc tích lũy. Thánh Phật Trung nói, ngươi cùng ta Tây Thiên Giới hữu duyên, ngươi cùng Phật tổ cũng có duyên, nếu như ngươi đi rồi tầng thứ 3 thần giới, hoặc là tiến vào Trung Tam Thiên, có lẽ sẽ gặp được Phật tổ. Tiên bối, ngài đối tầng thứ 3 thần giới có chỗ hiểu biết ta? Thần Phong hỏi nói. Hắn giải quyết rồi khổ hư thiền nhân quả, tiếp xuống đến liền muốn tiến vào tầng thứ 3 thần giới rồi. Hắn nhất định phải giải quyết hết Thương Hải Vương, tên kia là cái uy hiếp, tầng thứ 3 thần giới có không ít viễn siêu tầng thứ 2 thần giới cường giả. Thậm chí ngay cả đạo cảnh 9 tầng trời tu sĩ đều không phải là tầng thứ 3 thần giới đỉnh cấp cường giả, cho nên Tần Phong nhất định phải chấm dứt hậu hoạn, miễn cho ủ thành hoa lớn. Trên thực tế đoạn thời gian này, Tần Phong đến Tây Thiên Giới thì có chút hối hận, vạn nhất Thương Hải Vương thừa cơ hội này biết rõ rồi hết thảy, làm ra thoát đi chuẩn bị, hoặc là phản công chuẩn bị, kia hắn liền ăn thiệt thòi rồi. Cũng may hắn ở Tây Thiên giới vậy có thu hoạch không nhỏ, cho nên Tần Phong trong lòng mới không có hoảng loạn như vậy. Nhưng Thương Hải Vương là kẻ gây họa, nhất định phải giải quyết. Ta không có đi qua tầng thứ 3 thần giới, cho nên đối tầng thứ 3 thần giới cũng biết không nhiều. Bất quá tầng thứ 3 thần giới vẫn là lệ thuộc vào Hạ Tam Thiên, có lẽ thiên địa hoàn cảnh sẽ cùng tầng thứ 2 thần giới tương tự. Nếu như ngươi muốn truy tìm nhân quả nói, chú ý cẩn thận, có lẽ sẽ là ý kiến hay. Thánh Phật Trung nói, tốt ta, đa tạ tiền bối dạy bảo. Thần Phong hướng về phía Thánh Phật Trung chắp tay ôm quyền nói, lần này nhân quả đã kết thúc, kia ta cũng nên rời đi rồi. Tần Phong ánh mắt liếc nhìn một vòng, Tây Thiên giới những tu sĩ kia đều không hiểu kính sợ, không dám cùng Tần Phong ánh mắt đối mặt. Tần Phong hiện tại thế nhưng là danh tiếng vô lượng nhân vật, cho dù là Tây Thiên giới đông đảo tăng tổ, cũng đều không dám khinh thường Tần Phong rồi. Chương 1296, đệ nhất cường giả. Ma Ha La Thiên thấy Tần Phong muốn rời đi, không khỏi có chút lo lắng, hắn mở miệng nói, Tần Minh Chủ, còn có một chuyện. La Thiên đạo hữu, có chuyện thỉnh giảng. Tần Phong nhàn nhạt nói, Ma Ha La Thiên trần chờ rồi, hắn vì lẽ đó như vậy lo lắng, là bởi vì Tần Phong lần này mang đi rồi bọn họ Tây Thiên giới trọng yếu nhất mấy dạng đồ vật. Ma Ha bốn thánh tứ đại đạo nguyên, cùng với đại niết bàn kinh. Nhưng Ma Ha La Thiên không biết nên làm sao mở miệng, đại niết bàn kinh cái này chuyện, có thánh Phật Trung ở, hắn không dám nhắc tới, bởi vì khả năng va chạm rồi thánh Phật Trung. Về phần kia tứ đại đạo nguyên, hiện tại cũng cần phải bị Tần Phong luyện hóa rồi, hắn muốn sách, nhưng lại sợ sách rồi cũng vô dụng, cuối cùng ngược lại là vô duyên vô cớ mất mặt. Thần Minh Chủ, có rảnh thường đến. Cuối cùng, Ma Ha La Thiên thở dài một tiếng, hướng về phía Tần Phong chắp tay một cái. Nếu như Tần Phong thực lực một dạng, hắn tất nhiên sẽ lưu lại Tần Phong, chờ Thánh Phật Trung trước ngủ say, sau đó lại tìm đến Tần Phong sự tình. Nhưng Tần Phong tu luyện rồi Đại Niết Bàn Kinh, chính là đạo cảnh nhục thân, lại thêm Tần Phong thực lực đột phá, tu vi tất nhiên đã sâu không lường được. Ma Ha La Thiên vậy không có nắm chắc, lưu lại Tần Phong, uy bức lợi dụng. Cho nên Ma Ha La Thiên chỉ có thể lựa chọn nhượng bộ rồi, cái này thua thiệt, bọn họ Tây Thiên giới chỉ có thể ăn xuống rồi. Có cơ hội nói, ta sẽ đến. Tần Phong cười nói, hắn ấy mắt bên trong hiện ra không hiểu ý vị, dường như xem thấu rồi Ma Ha La Thiên ý nghĩ trong lòng. Ma Ha La Thiên 89 phần 10 là không hài lòng hắn ở Tây Thiên giới những thu hoạch này, bất quá hắn hiện tại có thực lực chèo trống, Ma Ha La Thiên lại không có lá gan làm loạn. Thực lực cảm giác cường đại, thật tốt. Chỉ là ở tầng thứ 2 thần giới mạnh mẽ, lại không tính là cái gì, ta phải nghĩ biện pháp, để cho mình trở nên càng mạnh mẽ. Kinh lịch Minh Tổ lần này sự tình, Tần Phong trưởng thành rồi rất nhiều. Tần Phong ý thức được rồi chính mình nhỏ yếu, chính mình có lẽ ở tầng thứ 2 thần giới đã vô địch thiên hạ rồi, nhưng đối mặt cường giả kia tầng tầng lớp lớp tu chân giới, hắn cái này còn con đạo cảnh thực lực, căn bản liền không coi là cái gì. Đừng nói Trung Tam Thiên, liền xem như Hạ Tam Thiên, kia tầng thứ 3 thần giới ở giữa, cũng có đạo tôn cấp tu sĩ. Kia cái cấp bậc tồn tại, chính là hiện tại Tần Phong không thể đuổi kịp. Mặc dù Tần Phong vậy rõ ràng, trong thời gian ngắn hắn không có cách nào lập tức liền để cho mình thực lực đuổi kịp đi, có thể so với những kia tồn tại rồi vô tận tuế nguyệt cường giả, nhưng hắn lại vô luận như thế nào đều không thể buông tha. Coi như biết rõ ràng trong thời gian ngắn không có cách nào siêu việt, nhưng vẫn là sẽ không nhịn được nghĩ muốn đi nếm thử một chút. Khuynh Thành, chúng ta đi. Tần Phong phất ống tay háo một cái, kiếm gậy chở Tần Phong cùng An Khuynh Thành hai người, cấp tốc xuyên thẳng qua, hướng về Tần Minh phương hướng bay đi. Phát sinh ở Tây Thiên giới sự tình, chân tướng dần dần nổi lên mặt nước, các lớn tông môn đạo cảnh cường giả đều biết rõ rồi đầu đuôi sự tình. Làm rất nhiều đạo cảnh hiểu rõ đến cuối cùng là Tần Phong cứu vớt rồi tầng thứ 2 thần giới sau, đều là run sợ, ở tầng thứ 2 thần giới nhấc lên rồi một hồi sóng lớn ngập trời. Tần Phong còn không có về Tần Minh, liền đã có rất nhiều tông môn tới triều bái. Tần Minh uy thế quá thịnh, minh chủ liền đạo tổ cấp sinh linh tàn hồn đều có thể tiêu diệt, quả thực vượt qua rồi tưởng tượng của mọi người. Các đại đạo cảnh thứ nhất là muốn cảm tạ Tần Phong, thứ hai là nghĩ muốn cùng Tần Minh chuẩn bị tốt quan hệ. Các lớn tông môn người đều không hy vọng chính mình trêu chọc đến Tần Phong, như thế một cái biến thái. Mặc dù đám người lòng dạ biết rõ, Tần Phong thực lực khẳng định là không bằng đạo tổ cấp cường giả, nhưng Tần Phong thực lực nhất định có thể để Ma Ha La Thiên kiêng kỵ, một điểm này đám người lại là lòng dạ biết rõ. Chỉ bằng một điểm này, Tần Phong xưng là tầng thứ 2 thần giới đệ nhất cường giả liền không có vấn đề. Cái này đệ nhất cường giả, cũng đã từng Kim Nguyên Đại Đế khác biệt. Kim Nguyên Đại Đế vì lẽ đó xưng là đệ nhất cường giả, là bị ngoại nhân phong, là những vùng tịnh thổ kia cường giả căn bản cũng không thèm tại đi tranh những này đồ vật. Mà Tần Phong đệ nhất thì không phải, liền xem như bao quát tịnh thổ, Tần Phong cũng có thể xưng là đệ nhất cường giả rồi. Liền xem như tầng thứ 2 thần giới còn có một chút ẩn thế cổ tộc, cũng không cách nào dung chuyển Tần Phong cái này đệ nhất tên đầu rồi. Cường giả như vậy, dù là các thế lực lớn ngày bình thường không có đắc tội, cũng muốn đi bái phỏng, xử lý tốt quan hệ. Những này ra hỏa thế mà tới bái phỏng ta, thật sự là mã hậu pháo. Tần Phong xa xa, liền thấy đến rồi Tần Minh bên ngoài núi liền không dứt người bái phỏng. Các thế lực lớn môn chủ tự mình đến, có thậm chí ngay cả lão tổ cấp nhân vật đều đến rồi, Tần Phong từ bên trong còn chứng kiến rồi một chút bóng người xa lạ. Có một số người, một chút tông môn, Tần Phong trước kia chưa từng gặp qua. Có lẽ là một chút ẩn thế không ra tông môn. Lần trước Tần Minh thống nhất tầng thứ 2 thần giới thời điểm, những thế lực này đều không có ra mặt, Tần Phong thậm chí cũng không biết rõ có những thế lực này ở. Có lẽ lúc kia, Tần Minh ở những kia cũ xưa thế lực trong mắt, chẳng qua là một cái phổ thông tông môn A. Nhưng bây giờ, liền những kia ẩn thế không ra cũ xưa tông môn cũng đều tới bái phỏng, nghĩ đến những thế lực này cũng là tán thành rồi Tần Minh, không còn dám lãnh đạm rồi. Tần Phong thậm chí còn chứng kiến có đạo cảnh tầng thứ 4 tu sĩ, cùng Ma Ha La Thiên thực lực chênh lệch không nhiều. Bất quá những cường giả kia lại đều ý cười đầy mặt, cùng Tần Minh cao tầng nắm tay, Tần Minh cao tầng nhóm cũng đều phi thường nhiệt tình, biết rõ những này người ý đồ. Ngươi không đi theo bọn họ giao tiếp một chút ta. Dù sao người ta là tới bái phòng ngươi. An Khuynh Thành cười hỏi nói. Tần Phong lung lay đầu, ta cũng không có thời gian quản những này, mà lại có Như Phi các nàng, ta vậy không cần phải lo lắng những thứ này. Hiện tại Tần Minh, về liệu Như Phi quản lý, còn có cái khác mấy cái nữ hài, lại thêm Tần Minh những kia nguyên lão nhóm duy trì, coi như hắn không nhúng tay vào Tần Minh sự vụ, trong thời gian rất lâu Tần Minh cũng đều sẽ không có vấn đề gì. Tần Phong cùng An Khuynh Thành hai người lặng yên từ sau núi tiến vào Tần Minh, không có bất kỳ người nào phát giác. Liên tục mấy ngày thời gian, các thế lực lớn bái phỏng người đều nối liền không dứt, Tần Minh ngưỡng cửa đều muốn bị san bằng rồi. Trở lại Tần Minh sau, Tần Phong chuyện thứ nhất chính là đem Đại Niết Bàn Kinh cho thác ấn rồi tốt mấy phần. Đại Niết Bàn Kinh có thể cho mấy người cùng một chỗ tu hành, chỉ bất quá lại vô cùng hao phí tài nguyên, mà lại xác suất thành công cực thấp. Bây giờ chỉ có Tần Phong hoàn chỉnh tu thành rồi, An Khuynh Thành còn kém cuối cùng một quyển. Tần Phong dự định vì liệu Như Phi các nàng mỗi người đều chế tạo cuốn một cái, cứ như vậy, cũng liền có thể khiến cho mấy người đều đạt tới nhục thân đạo cảnh hoàn cảnh. Nhục thân đạo cảnh, đối với đạo cảnh tu sĩ tới nói là một đạo khảm. Một khi nhục thân đạt tới đạo cảnh, như vậy chiến lực cũng sẽ đột nhiên tăng mạnh, tương đương với song trọng đạo cảnh tiến giai. Đương nhiên, nhất hoàn mỹ là nhục thân, linh hồn, tu vi ba cái này toàn bộ đều đạt tới đạo cảnh. Bất quá này độ khó quá lớn rồi, mà lại cần muốn thời cơ. Liền xem như Tần Minh không chế rồi tầng thứ 2 thần giới tuyệt đại đa số tài nguyên, nghĩ muốn làm đến bước này đều phi thường vô cùng khó. Nhưng nếu là chỉ thác ấn mấy phần Đại Niết Bàn Kinh, để chúng nữ nhục thân đạo cảnh, ngược lại không phải là không được thực hiện. Kết quả là, Tần Phong liên tiếp mấy ngày đều đắm chìm trong thác ấn Đại Niết Bàn Kinh ở giữa. Thác ấn quá trình, cũng liền là một lần nữa trải vớt quá trình, Tần Phong đối với Đại Niết Bàn Kinh quen thuộc cùng lĩnh ngộ cũng liền càng sâu rồi một chút. Mỗi thác ấn một lần, thì tương đương với một lần nữa tu luyện rồi một lần Đại Niết Bàn Kinh, cái này cũng liền khiến cho Tần Phong đối với Đại Niết Bàn Kinh nắm giữ càng phát ra thuần thục. Tần Phong thác ấn bắt đầu không chỉ không cảm thấy mệt mỏi, ngược lại là càng ngày càng thuần thục, càng ngày càng hăng say. Thác ấn rồi mười mấy phần về sau, Tần Phong vừa rồi ngừng lại. Nay mười mấy phần, hẳn là đủ mấy người các nàng dùng rồi. Chính là không biết rõ Tần Minh tài nguyên có đủ hay không. Tần Phong hơi có lo lắng, tu luyện Đại Niết Bàn Kinh cần có tài nguyên là lượng lớn. Liền xem như nghĩ muốn tu thành một vị độ khó đều phi thường cao. Huống chi là mười mấy phần Đại Niết Bàn Kinh, cho Tần Soái, Tần Tịch giao bọn họ cũng có chuẩn bị. Thậm chí ngay cả hư không thú cũng đều có phần. Hư không thú hiện tại đột phá rồi đạo cảnh, nhưng tương đối mà nói vẫn là đạo cảnh ở giữa tương đối nhỏ yếu, nó cần muốn tăng cường thực lực. Hư không thú cần muốn lịch luyện, có lẽ đi tầng thứ 3 thần giới lại là một cơ hội, nói không chừng có thể làm cho nó trưởng thành cùng tiến bộ. Bất quá tầng thứ 3 thần giới hung hiểm trung điệp, cho nên này lúc nhất định phải cùng nó thương lượng, luôn châm chức mới có thể xuất phát. Hư không thú có rất lớn tiềm lực, thần thú cùng thần tộc tu sĩ khác biệt, chỉ cần huyết mạch tiến hóa liền có thể không ngừng tăng lên. Tầng thứ 3 thần giới, khẳng định có đầy đủ tài nguyên, để hư không thú dạng này thần thú tiến hóa. Trên thực tế lấy hư không thú thành tựu hiện tại đến xem, đã là siêu việt rồi các đời tổ tiên rồi, so siêu cấp thần thú còn muốn lợi hại hơn. Dù sao siêu cấp thần thú có thể trưởng thành đến đạo cảnh đã là rất không dễ dàng rồi. Liền xem như ở Long tộc Phượng tộc dạng này cũ xưa chủng tộc, đạo cảnh cũng kém không nhiều chính là cực hạn rồi. Nhưng Tần Phong cảm thấy, đã nhưng hư không thú là chính mình tọa kỵ, vậy liền không thể lấy nó người khác làm tiêu chuẩn, muốn lấy chính mình làm tiêu chuẩn. Tần Phong cảm thấy, chính mình tọa kỵ, hẳn là xa xa không chỉ nơi này. Đi đến Tần Minh hậu hoa viên, kia vài tòa màu đen đồi núi vẫn như cũ đứng thẳng đứng. Đây là thái cổ thần sơn Thánh Sơn, hiện tại trở thành rồi Tần Minh hậu hoa viên hòn non bộ. Tần Minh dòng chính hậu duệ rất nhiều người đều ở nơi này ở lại, nơi này có trận pháp thủ hộ, là tầng thứ 2 thần giới chỗ an toàn nhất một trong. Tần thúc thúc tốt. Những kia tiểu bối nhóm nhìn thấy Tần Phong, đều phi thường sốt ruột đánh chào hỏi. Ở Tần Minh, những này chủ yếu dòng chính hậu duệ, cùng Tần Phong dòng dõi địa vị không sai biệt lắm, đều là người cùng thế hệ. Bọn họ nhìn thấy Tần Phong cũng đều lấy thúc thúc bá bá đến tương xứng. Đây là Tần Minh dòng chính mới có đặc biệt quyền, về phần những người khác, nhìn thấy Tần Phong sau đều chỉ có thể để minh chủ. Tần Minh những kia cao tầng, như Nghịch Tông, Tinh Thiên Tông, những thế lực này người lãnh đạo đều là Tần Phong thân bằng hảo hữu, có là vào sinh ra tử huynh đệ, đối Tần Phong tới nói rất trọng yếu. Bọn họ cũng là Tần Minh trọng yếu nhất thành viên. Tần Phong hướng về phía những này tiểu bối gật đầu thăm hỏi, thân hình nhất chuyển đi đến rồi hư không thú ở lại địa phương. Hư không thú xem như Tần Phong đã từng tọa kỵ thần thú, có chuyên môn động phủ. Động phủ này nhưng so sánh tiên thánh di tích cùng với Tinh Thiên Tông tẩm cung muốn khí phái rất nhiều, động phủ trước cửa có điêu lan ngọc triệt, kỳ hoa dị thảo, mùi thơm nước núi. Còn có thần tuyền dâng trào, uống chi có thể gia tăng thọ nguyên. Đối phổ thông đạo cảnh tới nói, đây là hiếm có phong thủy bảo địa, liền xem như những lao quái vật kia nhìn thấy rồi vậy nhất định sẽ động tâm, sinh ra chiếm làm của riêng chi tâm. Đây là hư không thú chuyên môn động phủ, hư không thú ở chỗ này tu luyện, tiến triển cực nhanh. Chủ nhân. Hư không thú nhìn thấy Tần Phong, phi thường kích động. Chủ nhân, một đoạn thời gian trước tầng thứ 2 thần giới phát sinh rồi việc lớn, chúng ta Tần Minh kem chút liền bị hắc ám ăn mòn rồi. Ta còn tưởng rằng chủ nhân ngươi cũng nhận uy hiếp rồi. Hư không thú rất lo lắng. Chương 1297, Đại hư không thuật. Lúc trước Minh tổ phục sinh, hắc ám ăn mòn đại địa thời điểm, nó ngay tại động phủ ở giữa bế quan, đối với ngoại giới tin tức hoàn toàn không biết, cũng không biết rõ Tần Phong trở về lúc nào. Hiện tại đến xem. Tần Phong cũng chưa chết ở Minh tổ trong tay, hết thảy đều bình an vô sự. Ta lần này tới là muốn đưa ngươi một dạng đồ vật, còn có một ít chuyện nghĩ muốn thương lượng với ngươi thương lượng. Tần Phong đem thác ấn bản đại niết bàn kinh giao cho hư không thú, sau đó liền đem chính mình ý nghĩ trong lòng đều nói ra. Làm hư không thú biết được Tần Phong lại để cho dẫn nó đi tầng thứ 3 thần giới sau vô cùng kích động, chủ nhân, ta muốn tùy ngươi cùng một chỗ chinh chiến. Tầng thứ 3 thần giới rất nguy hiểm, cho nên ta hy vọng cái này chuyện ngươi có thể thận trọng cân nhắc. Tần Phong nói, nó chắp hai tay sau lưng, nhìn về phương xa hắc ám đồi núi, đưa lưng về phía hư không thú. Tầng thứ 3 thần giới cũng không phải tầng thứ 2 thần giới, tất nhiên nguy hiểm trùng điệp. Ở tầng thứ 2 thần giới, có Tần Phong tiếng tăm ở, có Tần Minh rất nhiều chủ mẫu, cùng với mới quật khởi phi tiên thai, hư không thú có thể ngang mà đi. Nhưng nếu là đi rồi tầng thứ 3 thần giới, đây hết thể liền đều vô dụng rồi. Tầng thứ 3 thần giới người cũng sẽ không khách khí, một khi Tần Phong trêu chọc rồi cái gì địch thủ. Đến lúc đó khả năng liền sẽ chiêu đưa tới họa sát thân rồi. Có thể nói, tầng thứ 3 thần giới tràn ngập rồi sự không chắc chắn. Liên Tần Phong cũng không biết rõ, này đi đến ngọn nguồn có mấy phần thắng, cùng với an toàn không an toàn. Liền xem như núi đao biển lửa, ta cũng muốn đi. Hư không thú kiên định nói. Lưu tại tầng thứ 2 thần giới thường thường lặng lặng sinh hoạt loại ngày này quá buồn kẻ rồi, nó cũng không thích loại an tĩnh này, nghĩ muốn sống sáo. Đã từng thời điểm, nó quá yếu nhỏ rồi. Cho nên không có cách nào đi theo ở Tần Phong sau lưng. Nhưng bây giờ, nó mặc dù vẫn là so Tần Phong yếu, nhưng dầu gì cũng là đạo cảnh sinh linh rồi, có năng lực tự vệ nhất định. Nó cảm thấy, mình có thể thừa dịp tầng thứ 3 thần giới lần này thời cơ, thật tốt tu luyện một phen, nói không chừng liền có thể đi theo Tần Phong bước chân rồi. Tốt, loại kia ta xử lý xong Tần Minh sự tình, chúng ta cùng một chỗ đi. Tần Phong gật gật đầu, vô luận có đi hay là không, này đều cần muốn hư không thú tự mình làm quyết đoán. Mặc dù hắn là hư không thú chủ nhân, nhưng hắn cũng không hy vọng chính mình thay hư không thú làm chủ, chúa tể hư không thú vận mệnh. Đã nhưng hư không thú muốn đi, kia hắn tự nhiên trong lòng thật cao hứng. Có rồi một cái đạo cảnh tọa kỵ, Tần Phong cũng không cần lại một mình phân chiến rồi. Đúng rồi, ta lên lần giao cho ngươi đại hư không thuật, ngươi học như thế nào rồi? Tần Phong đột nhiên hỏi nói. Đại hư không thuật là hư không thần tông tuyệt thế thần thông, xuyên thẳng qua hư không, đối thuộc tính không gian tu sĩ cùng thần thú đều vô cùng thích hợp. Chủ nhân ngươi nhìn. Hư không thú không có trả lời, mà là phát ra một tiếng khẽ sau, lập tức liền biến mất không thấy gì nữa rồi, hoàn toàn dung nhập hư không bên trong. A, xem ra ngươi đã học được nhà rồi. Tần Phong nhẹ kêu, bởi vì hắn cùng hư không thú ở giữa có đặc thù nhân quả duyên cớ, cho nên hắn có thể phát giác được hư không thú vị trí. Nhưng hắn lại không cảm ứng được hư không thú khí tức, chút nào khí tức đều không cảm ứng được. Hắn thần hồn thể thế nhưng là đạo cảnh tam trọng thiên cấp bậc, cảm giác lực siêu phàm. Theo đạo lý mà nói, đạo cảnh tam trọng thiên trở xuống tu sĩ đều chạy không khỏi hắn cảm ứng. Nhưng hư không thú lại có thể, có thể thấy được hư không thú đối với một quyển này tuyệt thế thần thông khống chế như thế nào. Không nhiều lúc, hư không thú liền lại xuất hiện, không có để không gian nổi lên mảy may gợn sóng, tựa như là thuấn di một dạng đống nhiên xuất hiện. Chủ nhân cho ta một quyển này đại hư không thuật huyền diệu vô song, vẹn vẹn tu luyện tới nhập môn liền đã để ta không gian chi lực rất là tiến bộ. Ta hoa rồi mấy trăm năm, hiện tại hơi có chút thành tựu rồi. Bất quá nghĩ muốn thật đem đại hư không thuật học tinh, học thấu, còn cần rất nhiều thời gian. Hư không thú cười nói, đại hư không thuật quả thực là vì ngươi lượng thân đặt trước tạo. Tần Phong cũng rất hài lòng, hắn tính ra, liền xem như đại hư không thuật người sáng lập, cũng không nhất định có thể làm cho chút thành tựu cấp bậc đại hư không thuật ở trước người hắn ẩn nấp thân hình. Dù sao hư không thần tông tông chủ đều không làm được đến mức này. Nhưng ở hư không thú trong tay, đại hư không thuật vẹn vẹn chút thành tựu, hiệu quả lại mạnh như thế, có thể thấy được hư không thú đối với đại hư không thuật lĩnh ngộ, được trời ưu ái. Cái này cũng không khó lý giải. Hư không thú vốn chính là thuộc tính không gian thần thú, trời sinh liền đối với không gian có năng lực đặc thù. Chỉ bất quá bởi vì huyết mạch duyên cớ, bởi vì thực lực duyên cớ, cho nên hư không thú ở thần giới không tính là cái gì. Nhưng hư không thú thân thể, trên thực tế lại là thích hợp nhất tu luyện đại hư không thuật. Cái này giống như là lặn long vào biển, như cá được nước, người thích hợp, có thể muốn so tu vi cao người phát huy hiệu quả còn tốt hơn. Có rồi đại hư không thuật, chúng ta đi tầng thứ 3 thần giới cũng có rồi càng nhiều bảo hộ. Nghĩ đến một dạng đạo cảnh tam trọng thiên trong vòng tu sĩ, thậm chí là đạo cảnh trung kỳ tu sĩ, đều không nhất định có thể cảm giác được ngươi khí tức. Đến lúc đó chúng ta muốn điều tra cùng truy sát Thương Hải Vương, liền nhẹ nhõm nhiều rồi. Thần Phong cười nói, đại niết bàn kinh ngươi trước suy nghĩ một chút, trên việc tu luyện có cái gì không hiểu được địa phương đều có thể hỏi ta, ngươi phải mau sớm tu luyện đại niết bàn kinh. Tần Phong đem đại niết bàn kinh lưu cho hư không thú về sau, lại đi tới rồi Tần Minh Điện lớn bên trong. Ở Tần Minh Điện lớn, Liễu Như Phi bọn người con mắt màn cụp xuống, ngồi trên mặt đất, chính tại tu luyện. Mấy ngày trước đây các thế lực lớn bái phỏng, chiếm cứ rồi Liễu Như Phi các nàng thời gian tu luyện, bây giờ các nàng muốn vội vàng bù về lại. Ai? Dám len lén lẻn vào ta Tần Minh Điện lớn. Đông nhiên, Liễu Như Phi mở mắt ra, mắt bên trong có một vệt lăng lệ chi sắc chợt lóe lên rồi biến mất. Ngươi cảm giác hiện tại cũng nhạy cảm đến loại này hoàn cảnh rồi, xem ra ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, các ngươi đều không có đình chỉ tu luyện bộ pháp. Thần Phong cười nói, từ hư không bên trong đi ra. Liễu Như Phi bọn người vừa nhìn thế mà là Thần Phong, không khỏi khuôn mặt kinh hỉ. Thần Phong, ngươi có thể tính trở về rồi. Thần Phong trở về tin tức, trừ rồi An Khuynh Thành bên ngoài ai cũng không biết rõ, liền Liễu Như Phi bọn người cũng không biết rõ. Các nàng mấy ngày nay thế nhưng là ở chờ đợi lo lắng tin tức. Hiện tại tận mắt thấy Thần Phong, lòng của các nàng cũng coi như là lỏng rồi một hơi. Thần Phong, ngươi nhưng lo lắng chết chúng ta rồi, kém chút đem ta dọa sợ. Trần Sương giận dữ nói, nhưng từ sắc mặt kia đến xem nội tâm hẳn nên là vô cùng vui sướng mới đúng. Điên điếm mấy người cũng đều gật đầu, các nàng trải qua mấy ngày nay cơm nước không vào, liền tu luyện đều rất khó ổn định lại tâm thần. Mặc dù các nàng đều nghe nói, Tần Phong lấy được rồi lớn công tích, cứu vớt rồi tầng thứ 2 thần giới, nhưng chỉ có nhìn thấy chân nhân, các nàng mới có thể an tâm lại. Các ngươi yên tâm, ta sẽ không xảy ra chuyện. Ta đây không phải thật tốt trở về rồi sao? Tầng thứ 2 thần giới, nào có ai có thể uy hiếp được ta Tần Phong? Ta Tần Phong thế nhưng là tầng thứ 2 thần giới đệ nhất cao thủ đâu. Tần Phong cười nói, đệ nhất cao thủ, lần này thế nhưng là kém chút chết ở kia Minh Tổ trong tay a. Đừng tưởng rằng chúng ta không biết rõ, kia Minh Tổ thế nhưng là đạo tổ 9 tầng trời ác linh, ngươi nếu không có cơ duyên xảo hợp, sợ là đã chết ở Minh Tổ trong tay rồi. Liễu Như Phi nhàn nhạt nói, một lời nói toạc ra. Hắc hắc, xem ra cái gì đều không thể gạt được các ngươi a. Tần Phong gãi gãi đầu, cười ngượng ngùng một tiếng. Bất quá bất kể nói thế nào, ngươi có thể trở về liền tốt, chỉ cần ngươi còn sống, đi qua rồi liền đi qua rồi. Liễu Như Phi lại nói, lần này ta trở về thế nhưng là bị các ngươi mang rồi lễ vật, đây là ta chuyên môn từ Tây Thiên giới mang về. Tần Phong nói, đem kia thác ấn Đại Niết Bàn Kinh đều giao cho rồi chúng nữ. Liễu Như Phi bọn người đem tâm thần chìm vào Đại Niết Bàn Kinh bên trong, làm phát giác được kia Đại Niết Bàn Kinh huyền ảo sau đều là đôi mắt xinh đẹp chấn động. Liễu Như Phi hơi há ra môi đỏ, khuôn mặt có chút giật mình, đây là Tây Thiên giới kia quyển tuyệt thế thần thông. Liễu Như Phi các nàng mặc dù không có gặp qua Tây Thiên giới tuyệt thế thần thông, nhưng nàng nhóm lại có thể nhìn ra này Đại Niết Bàn Kinh huyền ảo cùng thâm thúy, trừ rồi tuyệt thế thần thông cấp cái khác pháp thuật bên ngoài, không thể nào là cái khác. Mà Tần Phong đi rồi một chuyến Tây Thiên giới, liền mang về Đại Niết Bàn Kinh, hiển nhiên cái này là Tây Thiên giới kia quyển truyền thừa tuyệt thế thần thông rồi. Không sai, như thế nào? Lễ này vật, hẳn là đủ đền bù những ngày này để các ngươi lo lắng tổn thất rồi a. Thần Phong cười hỏi nói. Ai ngờ, Liễu Như Phi lại là sắc mặt lo lắng, này đồ vật, ngươi cho chúng ta làm gì? Ngươi chính mình cầm lấy tu luyện là được. Tuyệt thế thần thông loại này đồ vật, có thể tùy tiện truyền ra ngoài sao? Đây chính là phi thường quý giá, liền xem như những kia tông lớn tộc truyền thừa cho nhà mình dòng chính thời điểm, cũng đều sẽ vô cùng cẩn thận. Cái khác chúng nữ vậy đều là như thế, các nàng cũng không cao hứng, Thần Phong cứ như vậy đem quý giá như vậy đồ vật lấy ra. Ta biết rõ các ngươi lo lắng trong lòng, bất quá những này đồ vật đều là thắc ấn, Đại Niết Bàn Kinh không giống với phổ thông tuyệt thế thần thông, Đại Niết Bàn Kinh có thể cho rất nhiều người đồng thời tu hành. Bất quá không có Phật tổ cảm ngộ, các ngươi tu hành tốc độ sẽ chậm rất nhiều. Tần Phong giải thích nói, đem Đại Niết Bàn Kinh bộ phận chân ý cùng nguyên lý đều cho giải thích giải thích. Đám người nghe xong nguyên lai là chuyện như vậy, giải thích giật mình, rõ ràng rồi mình nguyên lai là hiểu lầm rồi. Tần Phong tu có Đại Niết Bàn Kinh hoàn chỉnh quyển, hơn nữa còn có được Phật tổ cảm ngộ, cho nên mới có thể thác ấn Đại Niết Bàn Kinh. Nếu là đổi lại những người khác, liền không cách nào thác ấn rồi. Đương nhiên, như Ma Ha Bốn Thánh như vậy trích ra Phật tổ lưu lại nguyên văn, cũng là có thể thác ấn Đại Niết Bàn Kinh. Đại Niết Bàn Kinh loại này đồ vật, mỗi trích ra một lần, đi qua một tay, tu luyện độ khó liền sẽ khó hơn rất nhiều. Trích ra nguyên văn nói, chỉ trích ra một lần, có thể ở giao ra cực lớn tài nguyên dưới tình huống tu luyện Đại Niết Bàn Kinh. Nhưng trích ra đồ vật, lại là không thể bị lại trích ra. Phật Kinh này đồ vật, ý tứ là duyên phận, hơn nữa còn nương theo nhân quả. Đã nhưng này đồ vật có thể thắc ấn, đây chẳng phải là nói, chúng ta Tần Minh tất cả đạo cảnh đều có thể mỗi người một phần. Đạm Thai Tuyết nghi hoặc hỏi nói. Tần Phong lung lay đầu, trên lý luận, đương nhiên là có thể mỗi người một phần. Có thể coi là đem tầng thứ hai thần giới tất cả tài nguyên đều cho làm ra, đều không nhất định có thể cung cấp nuôi dưỡng nổi mấy người các ngươi tu luyện, huống chi là những người khác đâu. Đại Niết Bàn Kinh, nếu như không có tu luyện chân ý nói, tu luyện cần thiết tiêu hao tài nguyên là lượng lớn. Nghĩ muốn bồi dưỡng được đến một vị tu hành rồi Đại Niết Bàn Kinh đạo cảnh, tối thiểu phải cần muốn 10 ức thần nguyên tinh tài nguyên. Mà lại này 10 ức thần nguyên tinh, không phải là phổ thông 10 ức thần nguyên tinh, mà là tài nguyên. Nói thí dụ như, ngươi đến dùng tiền mua phạn văn bản dịch, thuận tiện lý giải. Nói thí dụ như, ngươi đến mua cao tăng xá lợi tử, tốt nhất còn muốn tu kiến ra thánh phủ đổ đến gia trì tu hành. Đây đều là tài nguyên, nhưng lại không phải là vẹn vẹn dùng tiền có thể giải quyết. Chương 1298, vì rồi thủ hộ các ngươi. Tân Minh mặc dù là tầng thứ 2 thần giới thiên hạ đệ nhất, nhưng nghĩ muốn cầm ra nhiều như vậy tài nguyên tu luyện đến, cũng là dường như rất nhỏ khả năng. Thậm chí Tần Phong cũng không biết rõ, cuối cùng đến cùng có ai có thể tu thành. Có lẽ trong thời gian ngắn, hắn những này thê tử, có tốt mấy vị đều không biện pháp tu thành Đại Niết Bàn Kinh. Tần Minh có lẽ nuôi không nổi mười mấy vị đồng thời tu hành Đại Niết Bàn Kinh người, cho nên này Đại Niết Bàn Kinh nhất định là một cái thời gian dài tu luyện chi pháp, cần muốn dài dàng giặc tích lũy. Này đồ vật cũng không nhưng tiết lộ ra ngoài, nếu không có thể sẽ nhiễm phải đến nhân quả. Nhân quả thế nhưng là liền đạo tổ cảnh sinh linh đều e ngại đồ vật. Nếu như treo chọc rồi rất có thể sẽ giao ra cái giá bằng cả mạng sống. Thần Phong khuyên bảo nói. Đại Niết Bàn Kinh chú trọng Phật duyên, ngươi đạt được rồi cũng không nhất định có thể tu luyện. Liền xem như tu luyện rồi cũng không nhất định có thể tu luyện thành. Cho nên Tần Phong coi như có thể thác ấn Đại Niết Bàn Kinh, cũng không khả năng lượng lớn phục chế, dù sao phục chế rồi cũng vô dụng. Nếu để cho này đồ vật lưu lạc ra ngoài, ngược lại có thể sẽ cho Tần Minh gây thù hằn. Vạn nhất những người khác tu thành đạo cảnh nhục thân, vậy coi như phiền phức rồi. Ân, chúng ta biết rõ phân tức. Chúng nữ đều là gật đầu, các nàng thận trọng đem Đại Niết Bàn Kinh cho sắp đặt. Quý giá như vậy đồ vật, tự nhiên không thể lãnh đạm mảy may. Ta sau đó phải đi tầng thứ 3 thần giới rồi, nếu có duyên, ta sẽ cho các ngươi mang đến một chút tu đạo tài nguyên. Nói không chừng có thể làm cho toàn bộ các ngươi đều tu luyện thành đạo cảnh nhục thân. Mặc dù xác suất này rất nhỏ. Thần Phong nói. Nghe xong Thần Phong hành động, Liễu Như Phi bọn người đều là biến sắc, sắc mặt lo lắng, ngươi lại muốn đi tầng thứ 3 thần giới. Không được, quá nguy hiểm rồi. Ngươi không thể đi. Lúc này, thì có người ngăn lại nói, vô luận như thế nào đều không muốn để Tần Phong mạo hiểm. Tầng thứ 3 thần giới là một cái cao cấp hơn vị diện thế giới, ở nơi đó có càng cường đại hơn tu sĩ, cũng tương tự nương theo lấy nguy hiểm. Tần Phong đạo cảnh nhị trọng thiên tu vi ở tầng thứ 2 thần giới có thể ngang mà đi. Nhưng đi rồi tầng thứ 3 thần giới vô cùng có khả năng phải ăn thiệt thòi. Vô luận như thế nào, các nàng đều không hy vọng Tần Phong lại mạo hiểm rồi. Minh tổ sự kiện, liền để các nàng lo lắng hãi hùng, lần này các nàng không muốn bước lên mất đi Tần Phong nguy hiểm rồi. Nhưng có một số việc ta không thể không làm. Ta nhất định phải diệt trừ Thương Hải Vương, chờ giải quyết rồi Thương Hải Vương, ta liền trở lại, như thế nào? Thần Phong hỏi nói, đang cùng chúng nữ thương lượng. Hắn trên thực tế có thể lặng lẽ rời đi, sau đó chờ đem sự tình làm tốt rồi trở lại cũng không thành vấn đề. Nhưng hắn không muốn làm như vậy, lạnh rồi mấy người tâm. Các ngươi nên biết rõ, Thương Hải Vương ở tầng thứ 3 thần giới là một cái thai hoàng ẩm, nếu như ta không cưới quyết hắn, sớm muộn có một ngày hắn sẽ phái người đến xử lý ta. Thần Phong nói, Thương Hải Vương là một cái nguy cơ, nhất định phải diệt trừ. Còn có kia Thái Thị Tông Tộc, cũng quá nguy hiểm rồi, hắn nhất định phải chủ động đánh ra, mới có thể ứng phó những này sự không chắc chắn. Lần trước Thái Côn giáng lâm tầng thứ 2 thần giới, thiếu chút nữa để Tần Minh gặp nạn. Nếu không có thời khắc mấu chốt, hắn thực lực vừa vặn đột phá, sợ là Tần Minh liền không còn tồn tại rồi, tầng thứ 2 thần giới liền biến thành Thái Côn khống chế rồi. Ta chỉ có liều mạng một chút, các ngươi mới có thể an toàn. Mà lại lần này Minh Tổ giáo huấn đã đủ khắc sâu rồi, kẻ yếu liền muốn chịu đánh, liền đàm phán tư cách đều không có. Ta không hy vọng loại chuyện này lại phát sinh rồi. Tần Phong thành khẩn nói, tâm tình của hắn mang theo sức cuốn hút, xúc động rồi mấy cái lòng của phụ nữ. Này bốn phía đều yên tĩnh trở lại, các nàng đều đắm chìm trong mảnh này yên tĩnh ở giữa, phảng phất có thể cảm nhận được Tần Phong nội tâm rẽ rủa cùng không bình tĩnh. Thật ưa thích mạo hiểm sao? Ai đều khó có khả năng ưa thích mạo hiểm. Nhưng không làm như vậy, thực lực sẽ không chống rông xuất hiện, Tần Phong nhất định phải đem hết toàn lực, mới có thể có được thực lực tới đối phó nguy cơ. Tại tu chân giới, không phải là ngươi muốn không mạnh mẽ liền không mạnh mẽ. Ngươi không mạnh mẽ, chính là ức hiếp, mặc người chém giết. Liền như Minh Tổ phục sinh cái này chuyện, nếu như Tần Phong không mạnh mẽ, kia hạ chàng khả năng chính là tan cảnh mây khói. Có thể nói là Tần Phong vận khí tốt, khiến cho Tần Phong cuối cùng sống tiếp được, kém một chút Tần Phong liền lại cũng không về được rồi. Loại này khắc sâu thê thảm đau đớn giao hấn, để Tần Phong trong lòng thật sâu rõ ràng, thực lực tầm quan trọng. Vì rồi thủ hộ các ngươi, ta nhất định phải biến thành cường giả chân chính. Nếu như không có thực lực, vậy ngay cả cây những cường giả kia khiêu chiến tư cách đều không có, càng không cần sách tự do rồi. Nếu như Tần Phong là một cái gan nhỏ sợ phiền phức người, Tần Phong tự nhiên có thể co đầu rút cổ một góc, mãi mãi cũng không đi đón sở cường giả. Nhưng Tần Phong nội tâm cũng có thật sâu không cam tâm, hắn không cam tâm chính mình chỉ là cái tiểu nhân vật, tiểu nhân vật. Hắn hy vọng chính mình trở nên mạnh mẽ, có thể chúa tể chính mình vận mệnh. Những này đáng yêu nữ hải tử nhóm, còn có Tần Tịch Giao, Tần Soái, hắn hải tử nhóm. Đây đều là hắn vì đó liều mạng nguyên nhân. Nếu như có thể uổng phí thu hoạch được lực lượng, không cần giao ra một tia nguy hiểm, ai nguyện ý đi lên núi đao xuống biển lửa. Đáng tiếc tu chân giới không có uổng phí đến cơm trưa, ngươi muốn đạt được lực lượng, nhất định phải đến trả giá đắt. Tốt ta, kia ta đồng ý ngươi đi, nhưng ngươi muốn cùng chúng ta có ước định, nếu quả thật gặp phải nguy hiểm, nhất định phải trước lấy bảo toàn chính mình làm đại giá. Vô luận như thế nào, đều muốn trở về. Liêu Như Phi than thở, nàng khuất phục rồi. Tần Phong cố chấp, nàng là thật sâu cảm nhận được rồi, Tần Phong chính là loại này người, một khi hạ quyết định quyết tâm muốn làm chuyện gì, liền xem như tám ngựa ngựa đều kéo không trở lại. Nhưng cũng chính là phần này cố chấp, để Tần Phong sáng tạo rồi rất nhiều thường nhân liền nghĩ cũng không dám nghĩ kỳ tích. Liêu Như Phi chỉ cầu, Tần Phong có thể an toàn trở về, vô luận như thế nào, không cần thật bước lên nguy cơ sinh tử. Cũng không phải là mỗi lần đều có thánh Phật chuông cơ duyên như vậy hóa giải nguy cơ, ai cũng không biết rõ, cái nào một lần sẽ trở thành điểm chung kết. Biện pháp tốt nhất, chính là tận lực ở nhất thời điểm nguy hiểm, tránh cho thật lâm vào nguy cơ ở giữa. Tốt, ta cùng các ngươi ước pháp tam trường, nhất định sẽ trở lại. Tần Phong gật đầu, hắn duỗi ra tay, chúng nữ tay cũng đều đặt ở rồi Tần Phong trên tay, tầng một lại tầng một. Tối tăm bên trong, giống như là có cái gì ràng buộc, nhân quả, cùng Tần Phong quấn quýt lấy nhau. Mà những này chuỗi nhân quả, lại cùng Tần Phong mấy vị thê tử đều kết nối cùng một chỗ. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, mấy người vận mệnh đều giống như bị trói buộc chung một chỗ giống như. Tần Phong cảm giác, chính mình giống như cùng cái thế giới này thêm ra rồi một chút ràng buộc đến. Này, chính là nhân quả. Lúc này, kiếm gây âm thanh truyền vào Tần Phong trong lỗ tai. Tần Phong ánh mắt sáng lên, nhân quả chi lực, huyền diệu như vậy, thật sự là để cho người ta khó có thể lý giải được. Trước lúc rời đi, Tần Phong ở Tần Minh cấm địa tu kiến rồi trận pháp, đem cái kia vị diện thông đạo cho bảo vệ. Đồng thời hắn lại đem vị diện thông đạo cho khuyết trương lớn rồi một chút. Tầng thứ 2 thần giới cùng tầng thứ 3 thần giới ở giữa vị diện thông đạo quá mức hẹp nhỏ rồi, mỗi lần chỉ có thể thông qua không đến 10 người. Nay vị diện thông đạo chính xác tới nói cũng không phải là vị diện thông đạo, chẳng qua là Thái Thị Tông Tộc rời đi tầng thứ 2 thần giới thời điểm, cho thần giới người trong liên minh lưu lại đảo vong thông đạo. Nếu như thần giới người trong liên minh gặp được nguy cơ sinh tử, có thể thừa dịp này thông đạo đảo vong đến tầng thứ 3 thần giới. Căn bản cũng không phải là cho tầng thứ 2 thần giới đại đa số người dùng, thậm chí liền xem như thần giới người trong liên minh, cũng chỉ có thành viên nồng cốt nhất mới có thể ngồi thông đạo rời đi. Tầng thứ 2 thần giới, tựa hồ cùng tầng thứ 3 thần giới liền không có dùng chung cỡ lớn vị diện thông đạo. Tần Phong phí rồi rất sức lớn mà, mới miễn cưỡng thoái vị mặt thông đạo khuyết trương lớn hơn một chút, nhiều nhất chỉ có thể ngồi không đến 50 người. Loại quy cách này vị diện thông đạo, đối với Tần Minh tới nói, chẳng qua là nhiều nước mà thôi. Nay vị diện thông đạo đều là trên dưới 2 tầng thần giới cộng đồng tác dụng kết quả. Ngươi chỉ ở nơi này tu kiến cùng khuyết trương cho, tự nhiên không được. Trừ phi ngươi tu vi đạt tới đạo tôn cảnh trở lên, bằng không mà nói không có khả năng khuyết trương lớn hơn bao nhiêu. Kiếm gây nói, xem ra ta muốn ở tầng thứ 3 thần giới lập nên căn cơ ý nghĩ muốn hoán một chút rồi. Thần Phong ai thán một tiếng. Hắn vì lẽ đó muốn khuyết trương đại vị mặt thông đạo, là vì rồi có thể cho Tần Minh ở tầng thứ 3 thần giới trồng xuống một khỏa hạt giống. Chỉ có giao thông thuận tiện rồi, Tần Minh mới có khả năng ở tầng thứ 3 thần giới đặt chân. Tầng thứ 3 thần giới, tất nhiên là một cái tài nguyên cực kỳ bắt ngát thế giới. Nếu như Tần Minh có thể ở tầng thứ 3 thần giới đặt chân, dù là chỉ là ở man hoang khu vực, cũng muốn so tầng thứ 2 thần giới lẫn vào tốt. Có đôi khi, thế giới kỳ thật mới là hạn chế tu sĩ trở ngại lớn nhất. Liên như bây giờ Tần Phong, nếu như một mực dừng lại ở tầng thứ 2 thần giới, như vậy hắn thiên phú đều đưa không cách nào thi triển ra, tựa như là một con cá lớn bị vây ở danh nước nhỏ một dạng. Tần Phong mấy vị thế nữ, nghĩ muốn tu luyện một quyển tương đối lợi hại tuyệt thế thần thông, tầng thứ 2 thần giới khả năng đều không có tương ứng tài nguyên đến cung cấp các nàng tu hành. Nay cùng thiên phú không quan hệ, nếu như một cái thế giới tài nguyên là cằn cỗi, như vậy cũng rất dễ dàng đạt tới bình cảnh. Liên như ở vô tận cương vực, lại cố gắng thế nào, cũng không khả năng tu luyện thành chủ thần, tu luyện thành đạo cảnh. Toàn bộ vô tận cương vực tài nguyên cộng lại, đều không đủ một vị thần vương tu luyện 2 ngày. Hiện tại, Thần Phong cũng gặp phải rồi loại tình huống này. Trên thực tế, liền xem như không có tới từ Thương Hải Vương cùng Thái Thị Tông tộc uy hiếp, Thần Phong vậy nhất định phải đi tầng thứ 3 thần giới. Không phải hắn tu đạo đường sẽ ngừng bước, đời này đều sẽ dừng bước tại đạo cảnh. Có lẽ mấy trăm vạn năm sau, vài ước năm sau, Thần Phong có thể dựa vào tuế nguyệt tích lũy, đạt tới đạo cảnh trung kỳ, thậm chí đạo cảnh hậu kỳ. Nhưng coi như Tần Phong cố gắng nữa, lại nghịch thiên, cũng không có thể đột phá thế giới hạn chế. Trước 3 tầng thần giới đỉnh phong, chính là đạo tôn 9 tầng trời. Có lẽ ở viễn cổ thời đại, thiên địa tương đối nguyên thủy, tu sĩ vậy không có như vậy nhiều, tu đạo tài nguyên đầy đủ sung túc, sẽ sinh ra như vậy 1-2 vị đạo tôn cường giả. Nhưng lấy hiện tại thiên địa hoàn cảnh, trước 3 tầng thần giới liền xem như kinh diễm đến đâu thiên tiêu. Sợ là cũng rất khó đột phá đạo tôn gông cùng xiềng xích rồi. Có lẽ chỉ có tiến vào bên trong 3 ngày, mới có thể nhìn thấy đạo tổ cấp tu sĩ. Cho nên, Thần Phong vẫn phải không ngừng trèo lên trên. Có lẽ tầng thứ 3 thần giới, cũng không cách nào để Thần Phong ngừng bước, cũng không cách nào để Tần Minh ngừng bước. Chứ mình ra tu luyện bên ngoài, Thần Phong còn đi chỉ điểm tiểu bối nhóm tu đạo. Ở Thái Cổ Thần Sơn Trô Hóa Hậu Hoa Viên bên trong, Thần Phong giúp Tần Minh dòng chính tiểu bối nhóm chỉ điểm công pháp, giúp bọn họ tinh luyện tu vi. Tần Tịch Giao cũng thỉnh thoảng nương theo ở Tần Phong bên thân, như cũ giống là tiểu hài tử một dạng, không thể rời bỏ phụ thân. Tần Phong khó có được hưởng thụ rồi niềm vui gia đình, không có người quấy rầy bình tĩnh sinh hoạt. Nhưng cũng chính là những này tràn ngập hạnh phúc gương mặt, để Tần Phong càng thêm kiên định rồi chính mình nội tâm lựa chọn. Vì rồi thủ hộ những này người nét mặt tươi cười, Tần Phong vẫn phải tiếp tục dốc sức làm mới là. Chương 1299, Tĩnh Hưởng Thiên Luân. Tần Phong còn chỉ điểm Liễu Như Phi bọn người, giúp nàng nhóm đi tu luyện Đại Niết Bàn Kinh. Thế nhưng là rất đáng tiếc, không có Phật tổ cảm ngộ, Đại Niết Bàn Kinh tu luyện khó như lên trời. Vô luận Tần Phong làm sao chỉ điểm, Liễu Như Phi các nàng đều chỉ có thể thô sơ giản lược tiếp xúc ra lông. Mà lại tài nguyên tu luyện cũng là điên cuồng tiêu hao, mỗi ngày tiêu hao tài nguyên tu luyện thậm chí so xét nhà một cái chủ thần cấp thế lực còn nhiều hơn. Coi như Tần Minh nhà lớn nghiệp lớn, mỗi cái tháng năm chắc ước thần nguyên tinh nước chảy, nhưng cũng không dám như thế tiêu xài. Cuối cùng Liễu Như Phi các nàng từ bỏ tốc thành tu luyện chi pháp rồi, quyết định nhẫn mại tâm tư từ từ sẽ đến tu luyện. Dù sao các nàng có cơ hội vô cùng tận tài nguyên, cho nên cũng không sợ thời gian. Đế Tinh vậy tu luyện rồi Đại Niết Bàn Kinh, đồng dạng gặp được rồi trở ngại. Cho dù Đại Quang Minh Quyết cùng Đại Niết Bàn Kinh có các nhiều chỗ tương tự, mà lại đều là đạo tổ cấp cường giả lưu lại, nhưng tu luyện vẫn cứ khó như lên trời. Ngốc rồi mấy cái tháng sau, Tần Phong liền dự định rời đi rồi, hư không thú từ bế quan bên trong đi ra. Xuyên thẳng qua hư không một trong nháy mắt liền đến rồi Tần Phong trước mặt. Chủ nhân, chúng ta là thời điểm đi rồi. Hư không thú mấy tháng này đến, mượn nhờ Tần Phong không tiếc đại giới bồi dưỡng, đem đại hư không thuật từ nhỏ thành tu luyện đến đại thành. Đây cũng là Tần Phong vì lẽ đó muốn kéo dài tốt thời gian mấy tháng nguyên nhân. Nếu như chỉ có chút thành tựu cấp bậc đại hư không thuật, hư không thú mặc dù cũng có sức tự vệ nhất định, nhưng lại hung hiểm trùng điệp. Mà đại thành cấp bậc đại hư không thuật, mặc dù không cách nào để hư không thú thực lực có cái gì tiến bộ, nhưng lại có thể để hư không thú phát huy đầy đủ ra thiên phú đến. Đến lúc đó Tần Phong dùng để chiến đấu, hư không thú cũng có thể rút một tay. Tần Phong, ta cũng muốn đi. Đế Tinh tiến lên, cầm chặt Tần Phong tay, không muốn buông ra. Nàng nghĩ muốn cùng Tần Phong cùng một chỗ đi tầng thứ 3 thần giới, nàng không muốn lâu dài một thân một mình chờ tại tầng thứ 2 thần giới. Cái này, Tần Phong chần chờ rồi, sợ hai Đế Tinh ở tầng thứ 3 thần giới gặp được nguy hiểm gì. Để cho nàng đi theo ngươi đi đi, nếu không nàng sẽ không an tâm. Mà lại nàng đến rồi tầng thứ 3 thần giới, cũng có thể tầm căn vấn tổ. Lúc này, Thanh Đế mở miệng nói. Tần Phong nhìn đến nhạc phụ đại nhân đều nói như vậy rồi, liền gật gật đầu, tốt ta. An Khuynh Thành vậy theo sát phía sau, đi theo ở Tần Phong sau lưng. Cứ như vậy, An Khuynh Thành, Đế Tinh, Hư Không Thú, ba người bọn hắn cùng Tần Phong cùng nhau, bước vào đến vị diện thông đạo ở giữa, chậm rãi lên cao. Liệu như phi đám người trong con ngươi cũng đều có lưu luyến không bỏ, nhưng bởi vì thực lực các loại duyên cớ, các nàng không có đi theo Tần Phong. Các nàng biết rõ, chính mình còn khiếm khuyết hỏa hầu. Cùng An Khuynh Thành cùng Đế Tinh so sánh, thực lực của các nàng kém lấy một mảng lớn. Chờ xem Tần Phong, ta sẽ nhanh chóng đuổi kịp bước tiến của ngươi. Chúng ta đều sẽ rất gần cùng ngươi sóng vai mà chiến. Liệu như phi tầm mắt cụt xuống, tay ngọc nắm chặt, âm thầm hạ quyết định quyết tâm. Ông ngong. Vị diện thông đạo tia sáng lấp lóe, đem mấy người đều cho đưa vào đến tầng thứ 3 thần giới ở giữa đến. Thời không loạn lưu hiện lên, Tần Phong bọn người một hồi điên đảo tâm thần. Cũng may Tần Phong đám người thực lực đủ mạnh mẽ, ý chí lực đầy đủ kiên định, tại dạng này thời không loạn lưu bên dưới, bọn họ vẫn cứ có thể bảo trì thậm chí không loạn. Không biết do qua rồi bao lâu, bọn họ rốt cục đều bị thời không vòng xoáy cho phun ra, rơi xuống rồi trên mặt đất. Tần Phong nhìn lấy kia quen thuộc mênh mông đại địa, trong lòng trí nhớ lại bị gọi lên. Lần trước, Tần Phong nhất khí hóa tam thanh thay hắn đuổi theo, kết quả lại bị đến từ tầng thứ 3 thần giới tu sĩ cho diệt đi rồi. Một lần kia, Tần Phong khắc sâu nhớ kỹ rồi mảnh này cũ xưa thổ địa. Mảnh này cũ xưa thổ địa nhìn một cái vô tận, trong hư không thần lực cùng đạo cảnh pháp tắc lưu chuyển tốc độ muốn so tầng thứ 2 thần giới không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Quả thực chính là tu sĩ nhất phỉ nhiều thổ nhưỡng. Cũng không biết rõ là bởi vì mảnh này thế giới quá mức rộng lớn rồi, hay là bởi vì thiên địa bên trong tồn tại rồi áp chế, Tần Phong cảm giác tầm mắt của mình nhìn ra xa không được quá xa, liền không nhìn thấy rồi. Nơi xa có rậm rạp rừng cây, sau đó dần dần bị sương mù cho thay thế. Càng xa, nhìn đồ vật cũng liền càng mơ hồ, phảng phất ánh mắt bị ngăn trở giống như. Tần Phong ở tầng thứ 2 thần giới thời điểm, vận chuyển thiên mục, có thể lập tức từ Đông Đại Lục nhìn tới Tây Đại Lục. Nhưng ở nơi này lại không được. Ta trước tiên ở nơi này tu kiến cái dấu hiệu, đem vị diện thông đạo cho phong ấn, miễn cho tương lai có người thông qua nơi này tiến vào tầng thứ 2 thần giới. Tần Phong nói, hắn vận chuyển pháp lực, đem vị diện thông đạo tu kiến thành rồi một cái giếng cổ bộ dáng, sau đó ở giếng cổ chung quanh bố trí rồi trận pháp, làm cho này giếng cổ rất khó bị phá hỏng. Chủ nhân, ta có thể đem nó che giấu, chỉ có chúng ta mới có thể cảm ứng được. Hư không thú mở miệng nói. Tần Phong gật gật đầu, tốt, vậy ngươi đi thử một chút. Ẩm. Hư không thú há to miệng rộng, liền có một đạo thần bí thanh khí phun ra, chung quanh một mảnh hỗn độn khí tức chảy xuôi. Ngay sau đó, chiếc giếng cổ kia liền triệt để ẩn hình rồi, biến mất không thấy gì nữa. Đây là đại hư không thuật bên trong bí pháp, có thể giúp cái khác đồ vật đều ẩn thân. Bất quá lại cần muốn tiêu hao nhất định năng lượng. Nếu như là sẽ không di động vật thể nói, biến mất vào hư không bên trong là rất dễ dàng. Nhưng nếu là đổi lại một cái biết di động đồ vật, kia nghĩ muốn che giấu liền khó rồi. Hư không thú giải thích nói, đại hư không thuật dùng pháp có rất nhiều, hư không thú đã lục lọi ra đến rồi mấy loại phương pháp. Bất quá muốn thi triển đại hư không thuật những kia tuyệt diệu bí pháp, đều cần muốn hao phí không ít tinh lực, cho nên hư không thú cũng không khả năng thường thường thi triển đại hư không thuật. Không sai, xem ra lần này mang ngươi đến, là cái rất lựa chọn chính xác. Tần Phong gật gật đầu, hư không thú vừa xuất mã, liền cho hắn rồi một kinh hỉ, thật sự là mừng rỡ. Nay đại hư không thuật bí pháp hiệu quả, thế nhưng là một đòn sát thủ. Nếu như tương lai bọn họ thời điểm chiến đấu bỗng nhiên dùng tới một chiêu như vậy, nghĩ đến sẽ vô cùng hữu hiệu quả. Ngay cả Tần Phong đều không cảm ứng được vị diện thông đạo khí tức, Tần Phong chỉ có thể dựa vào hư không thú cấp cho đặc thù dấu ấn, mới có thể xác định cái kia vị diện thông đạo cô đưa. Có thể thấy được này đại hư không thuật ẩn nấp hiệu suất độ cao. Đại hư không thuật, ở hư không đại đế trong tay, chẳng qua là một quyển phổ thông tuyệt thế thần thông mà thôi. Nhưng rơi xuống hư không thú trong tay, kia quả thực là thần binh lợi khí. Hư không thú thiên phú huyết mạch cùng đại hư không thuật kết hợp, cũng không yếu tại cao cấp tuyệt thế thần thông rồi. Tuyệt thế thần thông phần lớn như thế, có đôi khi so sánh tuyệt thế thần thông bản thân phẩm cấp, phải chăng phù hợp mới là trọng yếu nhất. Nếu như là người thích hợp cầm tới thích hợp tuyệt thế thần thông, có thể đem một phần uy có thể phát huy ra 3 phần đến. Nếu như là không thích hợp người đạt được rồi tuyệt thế thần thông, có lẽ 10 phần uy năng chỉ có thể phát huy ra đến 5 thành. Chúng ta trước đi thôi, có người muốn đến rồi. Tần Phong nói, hắn ánh mắt nhìn ra xa xa, nhìn thấy xa xa chân trời có mấy điểm đen chính tại hướng phía nơi này bay tới, cấp tốc thả lớn. Mấy người đều là gật đầu, ngồi ở rồi hư không thú trên thân, hư không thú móng vuốt bổ nhào về phía trước, liền chui vào hư không bên trong biến mất không thấy gì nữa. A, vừa mới nơi này không phải là còn có người ở đó không? Làm sao đông nhiên liền biến mất rồi? Cũng không lâu lắm, mấy cái kia đạo cảnh tu sĩ liền đuổi theo rồi, bọn họ nhìn lấy bình tĩnh không gian, không khỏi lông mày nhíu chặt. Bọn họ trước kia rõ ràng là phát giác được rồi có người ở chỗ này, hơn nữa còn nhìn thấy rồi mấy đạo bóng người. Nếu quả như thật có người, không thể lại ở chúng ta dưới mí mắt chạy đi. Huống hồ nơi này không gian bình tĩnh như vậy, cũng không có xé rách không gian dấu vết, trừ phi có đạo tôn cấp tu sĩ, bằng không mà nói ai có thể thần không biết quỷ không hay trở đi. Có khác đạo cảnh lung lay đầu nói. Cũng thế, làm sao có thể chứ? Nếu quả như thật là một vị đạo tôn cường giả đến, cần gì phải trốn đi? Kia người tự dễ lung lay đầu, đạo tôn cấp tu sĩ, ở mảnh này thế giới cũng đều là cường giả đỉnh cao. Sao lại tránh né bọn họ những này nho nhỏ đạo cảnh tu sĩ? Ta xem là bởi vì chúng ta gần nhất chấp hành nhiệm vụ, chằm chằm nơi này chằm chằm đến quá gần rồi, cho nên mới sẽ sinh ra rồi hảo giác. Chúng ta vẫn là nhanh đi về xin phép nghỉ nghỉ ngơi đi, tiếp tục như vậy nữa có thể sẽ tinh thần sụp đổ. Ân, ngươi nói đúng, chúng ta cũng nên thay người giao ban rồi. Kia Thương Hải Vương cùng Cổ Hàn Vương vậy thật là đáng chết, thế mà lừa gạt ta tông thiếu chủ đi tầng thứ 2 thần giới, hiện tại một đi không trở lại, khiến cho lòng người bàng hoàng. Liền chúng ta cũng đều được phái tới năm vùng, muốn ngồi chờ những kia đến từ tầng thứ 2 thần giới tu sĩ. Đừng nói rồi, đi rồi đi rồi, hôm nay đi uống rượu. Hư không thú xuyên toa không gian, xuất hiện lần nữa lúc đã là 10 vạn bên trong có hơn, bởi vì ở mảnh này thần giới đạo cảnh tu sĩ thần thức nhiều nhất chỉ có thể bao trùm mấy vạn bên trong, cho nên mấy người tương đương trong nháy mắt liền đến rồi khu vực an toàn. Ông! Hư không thú chở Tần Phong cùng An Khuynh Thành bọn người từ không gian bên trong bay ra, rơi xuống rồi một ngọn núi lớn trên. Tần Phong quay đầu quan sát, phát hiện kia mấy đạo lưu quang đã đường cũ trở về, tựa hồ đã bỏ đi. Tầng thứ 3 thần giới những này ra hỏa thật sự là kỳ quái, thế mà lại theo đuổi giết chúng ta, vừa có gió thổi cỏ lay liền lập tức chạy đến, không phải là sớm có mai phục. An Khuynh Thành trong con ngươi hơi có nghi hoặc, các nàng vừa phi thăng tới tầng thứ 3 thần giới, thế mà liền dẫn tới rồi không ít đạo cảnh sát cơ. Mà lại những kia đạo cảnh tựa hồ sớm đã có mai phục giống như, để cho người ta không hiểu. Chẳng lẽ là tầng thứ 3 thần giới có người muốn hại bọn họ? Ta nghĩ hẳn nên là Thái Thị Tông tộc người, lần trước ta cùng Tam Thanh Đạo Nhân tiền bối dùng pháp thân tiến vào mảnh này thế giới, kết quả lại gặp phải rồi mai phục. Về sau tầng thứ 3 thần giới Thái Côn giáng lâm tầng thứ 2 thần giới, kém chút cho tầng thứ 2 thần giới mang đến không cách nào tưởng tượng thái khó. Những này người hẳn là cùng lần trước nhóm người kia có quan hệ mật thiết. Thần Phong trầm ngâm nói. Nếu quả thật muốn nói bọn họ ở tầng thứ 3 thần giới trêu chọc rồi người nào nói, cái kia hẳn là chính là Thái Thị Tông tộc rồi. Hắn diệt đi rồi Thái Thị Tông tộc lưu tại tầng thứ 2 thần giới thế lực, còn giết rồi mấy cái Thái Thị Tông tộc người, như Thái Nhất, Thái Côn các loại thiên tài. Thái Thị Tông tộc tất nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ, có thể sẽ làm ra đối sách. Cũng may chúng ta ẩn tàng rồi vị diện thông đạo, nếu không có như thế vị diện thông đạo liền sẽ bại lộ rồi, đến lúc đó tầng thứ 2 thần giới sinh linh cũng đều sẽ tao ngộ tai họa ngập đầu. Đế Tinh hơi có may mắn nói, nếu như những người kia thật là Thái Thị Tông tộc điều động người, như vậy tất nhiên là đến mai phục bọn họ. Mà vị diện thông đạo là ở chỗ này, chạy được hòa thượng chạy không được miếu, những người kia khả năng liền sẽ thuận lấy vị diện thông đạo thẳng hướng tầng thứ 2 thần giới. Lấy tầng thứ 2 thần giới hiện nay thực lực, không có mấy cái thế lực có thể có tư cách cùng tầng thứ 3 thần giới tu sĩ có kẻ mặc cả. Xem ra Thương Hải Vương sự tình nhất định phải mau chóng giải quyết, nếu không ta tâm không yên. Tần Phong hơi có thần sắc lo lắng, tránh né, thủy chung không phải là một cái biện pháp, chỉ có triệt để trừ tận gốc tầng thứ 3 thần giới thai hoàng ngầm, mới là vương đạo. Chương 1300, Đại Hư Thành. Chúng ta đi trước tìm một chỗ nghỉ chân một chút, nghe ngóng một chút Thái Thị Tông tộc tin tức, làm tiếp đối sách. Tần Phong nói, mấy người lại ngồi hư không thú, chui vào hư không bên trong biến mất không thấy gì nữa. Tầng thứ 3 thần giới mênh mông vô biên, cơ hồ không nhìn thấy phần cuối, có mạnh mẽ tông môn, tu chân thành trì. Cũng có cũ xưa bộ lạc. Tầng thứ 3 thần giới muốn so tầng thứ 2 thần giới man hoang rất nhiều, núi sâu bên trong yêu thú tung hành, còn có huyết mạch kinh khủng thần thú. Bầu trời bên trong còn có cũ xưa cự điểu vỗ cánh lướt qua, phát ra gáy gọi. Ở chỗ này, nhân tộc tu sĩ rất ít, rất nhiều đều là yêu tộc, toàn bộ đại địa đều tràn ngập rồi nồng đậm yêu khí. Dải đất bình nguyên, thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy một chút tu chân thành, nơi nào là tu sĩ nhân tộc tụ tập địa phương. Tần Phong bọn họ xuyên thẳng qua hư không rất xa, vừa rồi nhìn thấy rồi tu chân thành bóng dáng. Đại hư thành. Tần Phong xa xa, liền thấy đến tòa kia to lớn tu chân thành. Tu chân thành trên cửa chính có bảng hiệu, viết lấy tòa này tu chân thành tên. Không hổ là tầng thứ 3 thần giới tu chân thành, khí phái như thế, bên trong sợ là có vượt qua chục tỷ sinh linh. Hư không thú thán phục một tiếng, kia to lớn tu chân thành chiếm diện tích muốn so Tần Minh chỗ tại Tây Bắc Đại Lục còn muốn lớn, tản mát ra rộng lớn tang thương khí tức. Ở đại hư thành trước mặt, nó đạo cảnh nhất trọng thiên tu vi yếu đuối giống như là một con run dế một dạng. Hư không thú phát giác được, ở kia tu chân thành bên trong có không ít khí tức kinh khủng. Như Tần Phong dạng này đạo cảnh sơ kỳ có rất rất nhiều, thậm chí còn có rất nhiều đạo cảnh trung kỳ, đại hư thành nội bộ, còn có đạo cảnh hậu kỳ tu sĩ. Này đại hư thành bên trong cao thủ như mây, sâu không lường được. Này nho nhỏ một thành trì, bên trong cường giả so toàn bộ tầng thứ 2 thần giới tất cả tu sĩ cộng lại còn mạnh hơn. Từ bốn phương tám hướng, cũng không ít tu sĩ chính tại đi đường, chạy tới đại hư thành. Trong đó tuyệt đại đa số đều là chủ thần, nhưng đạo cảnh cũng không ít. Ở tầng thứ 2 thần giới, đạo cảnh tu sĩ đã là cường giả tối đỉnh, nhưng tại nơi này, đạo cảnh tu sĩ lại khắp nơi đi, chủ thần nhiều vô số kể. Tầng thứ 3 thần giới tài nguyên tu luyện cùng hoàn cảnh liền không giống nhau, xa không phải tầng thứ 2 thần giới có thể so sánh. Nếu có cơ hội, nhất định phải đem Tần Minh đem đến tầng thứ 3 thần giới đến. Thần Phong ánh mắt trong vắt nói, đại hư thành ngoài có rất nhiều cửa vào, mỗi một cái cửa vào đều có lượng lớn binh sĩ ở loại bỏ. Trước khi vào thành cần muốn tiếp nhận kiểm tra, nếu như nghiệm chứng hợp cách rồi về sau mới có thể được cho qua. Đại hư thành, tựa hồ là muốn kiểm tra ra người nào, hẳn không phải là đến tra chúng ta a. An Khuynh Thành hơi có lo lắng, áo bào đen bên dưới cầm chặt Tần Phong tay. Nàng đang sợ, vạn nhất đại hư thành là thuộc về Thái Thị Tông Tộc. Nơi này tuyên bố rồi treo giải thưởng muốn tìm bọn họ tung tích coi như hỏng bét rồi. Tần Phong lông mày nhíu chặt, hắn ánh mắt liếc nhìn, chợt lại lung lay đầu, hẳn là sẽ không. Hiện tại hẳn là vẫn chưa có người nào biết rõ chúng ta tới đến rồi tầng thứ 3 thần giới, bọn họ há lại sẽ thiết lập trạm tra chúng ta, có lẽ là đang tra những người khác ra. Ta tới trước thử một chút, các ngươi lui về phía sau. Tần Phong thân hình lắc một cái, nhất khí hóa tam thanh thi triển ra, âm tử pháp thân xuất hiện, thân mang áo bào đen. Lặng lẽ biến mất vào đám người bên trong. Âm tử pháp thân chen đến trước mặt, tiếp nhận kiểm tra, đại hư thành binh sĩ cầm lấy một mặt trên gương đồng bên dưới liếc nhìn, sau đó liền thuận lợi cho đi rồi. Không có vấn đề, chúng ta đi. Xác thực đã định chưa cái vấn đề sau, Tần Phong liền dẫn An Khuynh Thành bọn người đến, mà hư không thu thật sớm liền biến thành rồi còn nhỏ hình thái, giống như một cái sùng vật mèo một dạng đứng ở Tần Phong trên bờ vai. Ngừng lại. Đây là cái gì đồ vật? Phụ trách kiểm tra binh sĩ nhìn chằm chằm hư không thú, mặc dù hư không thú bề ngoài đáng yêu, nhưng lại mang đến cho hắn rồi một loại nồng đậm cảm giác áp bách. Phảng phất hắn đối mặt không phải là một cái mèo con, mà là tại đối mặt một vị đạo cảnh đại năng giống như. Đây là ta sủng vật mèo. Tần Phong lãnh đạm đáp lại nói, âm thanh khàn khàn, đạo cảnh nhị trọng thiên khí thế như có như không tản ra. Người chung quanh đều sắc mặt nghiêm nghị, thế mà có thể hàng phục một đầu đạo cảnh dị thú làm sủng vật, xem ra hắc bảo nhân này không đơn giản a. Tầng thứ 3 thần giới mặc dù người giỏi đất thiêng, nhưng cũng không phải ai đều có thể trở thành đạo cảnh, nghĩ muốn hàng phục đạo cảnh cấp yêu thú cũng chỉ là một số nhỏ đại nhân vật đặc biệt quyền. Nga ô! Hư không thú đánh rồi một cái ngáp, vẻ vải nằm ở Tần Phong đầu vai, cùng phổ thông sùng vật không có cái gì khác biệt. Binh sĩ kia cầm lấy gương đồng ở hư không thú trên người chiếu rồi lại chiếu, cuối cùng xác định không có vấn đề gì sau mới cho đi, đi vào. Cứ như vậy, Tần Phong cùng An Khuynh Thành bọn người bình yên vô sự tiến vào rồi đại hư thành bên trong. Xem ra bọn họ không phải là đến tra chúng ta. An Khuynh Thành thở phào một hơi nói, nàng trước kia vô cùng khẩn trương. Vạn nhất ở chỗ này bị bắt được, khả năng liền sẽ gặp được một đám người vây giết, kia hạ chẳng thế nhưng là vô cùng thảm. Chúng ta trong khoảng thời gian này đến điệu thấp một chút, nơi này không phải là tầng thứ 2 thần giới, không thể tùy tâm chỗ muốn, nếu như không hành sự cẩn thận có thể sẽ gặp được nguy hiểm. Thần Phong nói, An Khuynh Thành cùng Đế Tinh hai người đều là gật đầu. Các nàng rõ ràng ở chỗ này Tần Minh chủ mẹ cùng đạo cảnh cường giả tu sĩ không có một kia lực uy hiếp. Nơi này cao thủ như mây, mấy người các nàng cũng chỉ là đạo cảnh sơ kỳ, ở chỗ này chẳng qua là bình thường nhất thân phận, cho nên vẫn là điệu thấp cho thỏa đáng. Tần Phong bọn họ trước tìm rồi cái khách sạn ở rồi đi vào, cũng coi là có rồi một cái định ở chỗ. sau đó liền ra ngoài đi tìm kiếm tin tức. Đi qua nghe ngóng, Tần Phong biết được ở này đại hư thành bên trong, có chuyên môn bán ra tình báo địa phương, chỉ cần ngươi chịu dùng tiền, tuyệt đại đa số tin tức đều có thể tìm tới. Kêu bán ra tình báo địa phương tên là Phi Yến Các, các chủ chính là đại hư thành bên trong thanh danh hiển hách một vị cường giả, chính là đạo cảnh hậu kỳ tu vi. Vị đại nhân này, ngài nghĩ muốn tin tức đều ở. Tần Phong hoa rồi mấy chục khối tiên ngọc, đạt được rồi mấy quyển quyển trục. Kia quyển trục bên trong, có một chút Tần Phong quan tâm sự tình. Trở lại khách sạn bên trong, Tần Phong đọc đến quyển trục bên trong tin tức, biết rõ rồi liên quan tới đại hư thành sự tình. Đại hư thành, chính là đại hư tông dưới trướng một tòa thành trì. Nay đại hư tông, là man hoang bình nguyên bên trong 10 lớn tông môn một trong. Đại hư tông dưới trướng có mấy chục tòa tu chân thành, trong đó chủ thành chỉ có chút ít vài tòa. Mỗi một tòa tu chân thành bên trong đều có đại hư tông trưởng lão tòa chấn. Trưởng lão đều là đạo cảnh 7 tầng thiên trở lên tu sĩ, ở phụ cận đều là thanh danh hiển hách đại nhân vật. Đại hư tông tông chủ, đó là đạo cảnh 9 tầng trời tồn tại. Có thể nói, đại hư thành sau lưng đại hư tông, là này phương viên vài ước bên trong lớn nhất tông môn. Trừ rồi đại hư tông bên ngoài, man hoang bên trên bình nguyên còn có cái khác 9 tông môn lớn, bọn họ đều cùng đại hư tông đặt song song, cùng đại hư tông là đối thủ cạnh tranh. Mà đại hư thành bên ngoài những tu sĩ kia kiểm tra, chính là vì rồi muốn phòng ngừa cái khác tông môn tu sĩ lặng yên lẻn vào đến đại hư thành bên trong. Nay quyển trục bên trong tin tức có rất nhiều, bất quá rất nhiều đều là một chút tương đối tạp vụ tin tức, có là đại hư thành bên trong đấu giá hội ở nơi nào, có là đại hư thành nội bộ thế lực khắp nơi vân vân. Mặc dù là những này thật đơn giản tin tức, nhưng lại tiêu xài Tần Phong mấy chục khối tiên ngọc, để Tần Phong thì đau. Nay mấy chục khối tiên ngọc, đây chính là quả thực mấy chục tỷ nguyên tinh. Mà này, vẫn chỉ là bình thường nhất tin tức, nếu như muốn ở Phi Yến các bên trong thăm dò được một chút tương đối chân quý tin tức, kia tốn hao coi như là một cái thiên văn sổ tự rồi. Nơi này tiêu phí cũng so tầng thứ 2 thần giới muốn cao rất nhiều, mà lại bọn họ tựa hồ cũng không thu thần nguyên tinh, tối thiểu nhất đều phải là hạ phẩm tiên ngọc, ăn một bữa cơm đều mấy chục tỷ thần nguyên tinh đổ vỡ. Không nghĩ tới ta đường đường Tần Minh chi chủ, thế mà lại có như thế một ngày, liền ăn cơm đều cảm thấy xa xỉ. Tần Phong cảm khái. Ở tầng thứ 3 thần giới, hắn tựa như là một cái đồ nhà quê một dạng. Lúc ra cửa, hắn mang rồi 1 vạn ức thần nguyên tinh cùng 1.000 khối tiên ngọc. Hắn vốn cho rằng, ra cửa tùy thân mang theo 2 vạn ức, hẳn là đủ dùng, tối thiểu nhất thường ngày là không có vấn đề. Nhưng hắn không nghĩ tới, ở này tầng thứ 3 thần giới, tấp đất tấp vàng, ở khách sạn mấy ngày liền tốn hao rồi mấy chục khối tiên ngọc, nghe ngóng cái tin tức lại là mấy chục khối tiên ngọc, tùy tiện ăn bữa cơm, 4 người đều phải 10 khối tiên ngọc. Tuy tuy tiện tiện chính là trên 100 khối tiên ngọc, có lẽ không được bao lâu, trên người hắn những này tiên ngọc liền có thể sử dụng hết rồi. Đúng rồi, liên quan tới Thái Thị Tông Tộc cùng Thương Hải Vương tin tức, ngươi thăm dò được rồi hả? An Khuynh Thành hỏi nói. Tần Phong lung lay đầu, không có, nghĩ muốn nghe ngóng loại tin tức này, tối thiểu phải cần muốn mấy 100 khối tiên ngọc, ta cũng liền không có nghe ngóng. Bất quá cũng có một chút tin tức. Kia Thái Thị Tông Tộc tin tức, ta không nghe được. Phi Yến các người tựa hồ cũng đúng Thái Thị Tông Tộc vô cùng kiên kỵ, nhưng ta thăm dò được rồi một cái gọi Thái Nguyên Tông thế lực. Mà Thái Nguyên Tông, tựa hồ cùng Thái Thị Tông Tộc người có chỗ liên hệ. Tần Phong nghe kia Phi Yến các nữ hầu nói, toàn bộ tầng thứ 3 thần giới, dám lấy quá làm họ thị người, chỉ có một loại người. Kia cái dòng họ ở tầng thứ 3 thần giới là cấm kỵ, Phi Yến các không dám nghe ngóng loại tin tức này. Thái Nguyên Tông bên trong, tựa hồ thì có Thái Thị tu sĩ. Thái Nguyên Tông chính là này man hoang bình nguyên bên trong 10 lớn tông môn một trong, cùng đại hư thành sau lưng đại hư tông là đối thủ. Đại hư thành vì lẽ đó kiểm tra tu sĩ, trong đó liền có phòng ngừa Thái Nguyên Tông người len lén lẻn vào đại hư thành duyên cớ. Nói như vậy, chúng ta ở đại hư thành bên trong hẳn nên là tương đương an toàn. An Khuynh Thành cười nói, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, đại hư tông cùng Thái Nguyên Tông là lẫn nhau làm đối thủ, Thái Nguyên Tông không cách nào tiến vào đại hư thành, cũng liền không cách nào đối bọn họ cấu thành uy hiếp. Mà bọn họ lại có thể ở đại hư thành sưu tập tin tức, nghĩ biện pháp tìm tới Thương Hải Vương. Nói thì nói như thế không sai, nhưng chúng ta cũng không thể bởi vậy liền phất lờ. Tần Phong nói, đại hư thành cường giả như mây, vẫn còn như thế để phòng kia Thái Nguyên Tông, có thể thấy được kia Thái Nguyên Tông thực lực. Đại hư thành thành chủ là đạo cảnh 7 tầng thiên tồn tại, loại này tu sĩ vẫn chỉ là đại hư tông một cái trưởng lão, kia Thái Nguyên Tông thực lực lại nên như thế nào đâu. Tối thiểu nhất, tông môn bên trong cũng là có đạo cảnh 9 tầng trời. Thái Nguyên Tông cùng Thái Thị Tông tộc có mật thiết liên hệ, bất quá hắn nhóm hẳn không phải là Thái Thị Tông tộc. Theo ta được biết, kia Thái Thị Tông tộc thế nhưng là có đạo tôn cấp cường giả, mà lại không ngừng 1-2 vị. Thái Nguyên Tông vô cùng có khả năng chẳng qua là Thái Thị Tông tộc đến đỡ bên dưới một cái tông môn mà thôi. Tần Phong trầm ngâm nói, hắn đã từng siêu hồn qua Thái Côn cùng Cổ Hàn Vương linh hồn, biết rõ một chút liên quan tới tầng thứ ba thần giới sự tình. Mặc dù hắn không biết rõ Thái Thị Tông tộc ở tầng thứ ba thần giới đến cùng là cái gì trình độ, nhưng hắn biết rõ Thái Thị Tông tộc bên trong ít nhất là có tốt mấy vị đạo tôn cấp tu sĩ. Mà Thái Nguyên Tông rất mạnh, nhưng cũng khẳng định chỉ là cùng Đại Hư Tông một cấp bậc. Chương 1301, 10 tông môn lớn. Đại Hư Tông tông chủ là đạo cảnh 9 tầng trời cường giả, Thái Nguyên Tông tông chủ hẳn là cũng sẽ không kém cách quá xa. Cho nên Thái Nguyên Tông tất nhiên không phải chân chính Thái Thị Tông tộc, có lẽ chẳng qua là như Thiên Đình cùng thần giới liên minh như thế, chỉ là Thái Thị Tông tộc đến đỡ một cái ngoài cửa thế lực mà thôi. Những kia siêu cổ đại chủng tộc, phần lớn ưa thích che giấu mình, sau đó đến đỡ một chút tông môn giữ thể diện, thay tông lớn tộc làm việc. Ở khách sạn nghỉ ngơi một ngày, ngày thứ hai Tần Phong liền đi tiếp tục sưu tập tin tức, lần này hắn nhẫn tâm, tốn hao rồi lượng lớn tiên ngọc, muốn đi nghe ngóng liên quan tới Thái Nguyên Tông cùng Thái Thị Tông tộc tin tức. Ngươi muốn nghe ngóng Thái Thị Tông tộc tin tức? Lần này tiếp đại Tần Phong, không còn là ngày hôm qua cái nữ hầu, mà là một cái lão giả. Lão giả kia nghe được Tần Phong nói, không khỏi ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên một vẻ dị sắc. Thế nào, có vấn đề gì a? Tần Phong con mắt nhắm lại, nhưng lại ngữ khí bình thản, làm bộ không nhìn ra lão giả này chỗ dị thường. Lão giả kia lung lay đầu, không có cái gì, các ngươi hơi chờ, ta đi trước tìm xem tư liệu, sau đó lại đến hồi phục các ngươi. Dứt lời, lão giả kia liền vội vàng rời đi, đồng thời đem mật thất cửa đều đóng lại rồi. Chủ nhân, này lão đổ vật có vấn đề. Hư không thú thấp giọng nói, nó nhìn thấy rồi quay người thời điểm, lão giả kia trong mắt lóe lên một chút không hiểu sáng bóng. Cái này khiến hư không thú rất bất an, biểu tình kia để nó cảnh giác. Các ngươi hai cái có cảm giác gì a? Tần Phong nhìn về phía An Khuynh Thành cùng Đế Tinh, hai nữ đều lung lay đầu, không có cái gì dị thường, chuyện gì xảy ra? Tần Phong ánh mắt ngưng trọng, hắn nói, không biết rõ, ta cảm thấy này lao đầu có gì đó quái lạ. Vừa mới ta nghe ngóng Thái Nguyên Tông thời điểm, này lao đầu ánh mắt không đúng lắm. Kia ánh mắt dường như là hơi kinh ngạc giống như. Cái này có thể nói rõ cái gì? An Khuynh Thành nghi hoặc. Cái gì cũng không thể nói rõ, nhưng ta luôn cảm thấy không đúng lắm. Này lao đầu tuyệt đối có gì đó quái lạ. Tần Phong trầm giọng nói, hắn giác quan thứ 6 vô cùng nhạy cảm, đã từng giúp hắn tránh đi rồi rất nhiều lần tử cảnh. Hiện tại hắn giác quan thứ 6 nói cho hắn, tình huống tựa hồ có chút không quá đúng kỉnh. Chúng ta trước đi, chẳng qua rồi sáng mai lại đến nghe ngóng tin tức. Tần Phong nói, lập tức liền mang theo An Khuynh Thành cùng Đế Tinh hai người rời đi rồi. Đem gian phòng kia cho ta vây quanh, trong này có đại hư thành phạm nhân. Tần Phong còn chưa từng ra cửa, lão giả kia liền đã trở về rồi. Bất quá lão giả kia lại không phải lẻ loi một mình, mà là mang rồi rất nhiều thị vệ. Những thị vệ kia đều là đạo cảnh nhất trọng thiên tu sĩ, đem toàn bộ phòng cố vấn đều cho bao quanh bao vây. Như vậy chiến trận, làm cho phi yến các người bên ngoài đều là kinh sợ một hồi, đồng thời trong lòng vô cùng nghi hoặc. Bất quá nhưng không ai dám hỏi đến mảy may, phi yến các thế nhưng là đại hư thành bên trong thế lực lớn, không phải là tu sĩ bình thường có thể tìm cây hỏi ngọn nguồn. Đáng chết, ta liền biết rõ kia lão đồ vật có gì đó quái lạ. Tần Phong trong lòng cảm giác nặng nề, thầm nói không ổn. Từ chiến trận này đến xem, hắn đoán chúng rồi, lão giả kia ắt phải cùng Thái Thị Tông tộc có liên hệ gì, hoặc là cùng Thái Nguyên Tông có liên hệ gì. Hắn này sau khi nghe ngóng tin tức, liền đánh rắn động cỏ rồi. Miêu ca, có thể mang chúng ta rời đi à? Tần Phong hỏi nói, nhìn về phía trên bờ vai đầu kia thu nhỏ hư không thú hỏi nói. Những này ra hỏa hẳn không phải là vấn đề, chủ nhân, ta một cái người liền có thể đối phó. Hư không thú hề phải nói. Kia thú đồng tử bên trong tràn đầy tự tin, ánh mắt như nhìn qua bệ nghệ kia bên ngoài vây quanh đám người. Nó mặc dù chỉ là đạo cảnh nhất trọng thiên sinh linh, nhưng nó thế nhưng là Tần Phong tọa kỵ. Một cái chống lại 5-6 cái cùng cảnh giới tu sĩ không là vấn đề, hắn tu có đại hư không thuật, này tuyệt thế thần thông thời điểm chiến đấu xuất quỷ nhập thần, địch nhân căn bản là sở không được đầu. Không cần đánh, mặc dù những thị vệ này cũng không tính cái gì, nhưng này lão đầu thân phận không đơn giản, mặt ngoài là đạo cảnh tam trọng thiên. Nhưng ở ta cảm giác bên trong hắn thực lực có thể muốn so đạo cảnh tầng thứ 4 còn mạnh hơn. Nếu như muốn đánh tất nhiên sẽ là một trận đại chiến. Mà lại rất có thể sẽ kinh động đại hư thành bên trong người. Tần Phong lắc đầu nói, hắn rõ ràng, địch nhân trước mắt căn bản cũng không phải là một cái người, mà là một luồng thế. Hắn thực lực có thể đánh bại mấy người này, nhưng lại rất khó dung chuyển cố kia thế. Bọn họ mới đến tầng thứ 3 thần giới, mới tiến vào đại hư thành, đối với tầng thứ 3 thần giới còn có rất nhiều không hiểu rõ địa phương. Có thể nói bọn họ ở sáng địch nhân ở trong tối, dạng này đánh, cũng không công bằng. Dạng này liền xem như đánh bại rồi đối thủ, vậy rất có thể sẽ xa vào đến cỗ thế lực kia vòng xoáy bên trong, có thể sẽ khó mà tự kiềm chế. Tốt ta, kia ta mang theo đại gia rời đi, đại hư thành không gian nếu so với phía ngoài bình nguyên muốn kiên cố, nhưng với ta mà nói không là vấn đề. Hư không thú run run người trên lông tóc, tinh thần vô cùng phân chấn, đón gió căng phồng lên trở lại rồi nguyên hình. Tần Phong bọn người cưỡi lên hư không thú gầm nhẹ một tiếng, chui vào hư không bên trong liền biến mất không thấy gì nữa. Cho ta bắt sống. Lúc này, vậy bên ngoài lão giả cũng xuống kiến rồi, một đám đạo cảnh cấp thị vệ đẩy cửa mà vào, khí thế hùng hổ. Hả? Nơi này không ai. Nhưng mà khi mọi người đẩy ra cửa điều tra về sau lại là phát hiện, phòng cố vấn trống rỗng, không có bất kỳ ai. Đại nhân, trong này không có cái gì, không có một ai. Thị vệ tiểu đội trưởng nói. Làm sao có thể? Các ngươi nhất định là lầm rồi. Lão phu trước kia thế nhưng là ở chỗ này thiết trí rồi trận pháp, nếu như bọn họ rời đi, hẳn là sẽ kinh động trận pháp mới đúng. Kia Phi Yến các tóc trắng lao đầu không tin, cất bước đi tới, đẩy cửa mà vào, tiến vào trưng cầu ý kiến sư. Khi hắn dùng thần niệm liếc nhìn, vừa rồi sắc mặt âm trầm xuống, đáng chết, rào hoạt tiểu xuất sinh, thế mà chạy nhanh như vậy. Lao giả này nổi giận, chấn động đến toàn bộ phòng cố vấn gian phòng đều chia 5 x 7, gạch ngói vụn bắn tung tóe, bụi trần trải rộng. Đại nhân, làm sao bây giờ? Ngài muốn tìm kia cá nhân tựa hồ sớm đã rời đi. Thị vệ đội dài khẩn trương hỏi nói, hắn biết rõ trước mắt lao giả này nổi giận, thế nhưng là phi thường khủng bố. Không cẩn thận bọn họ đều phải gặp nạn. Lão giả kia lửa giận ngút trời, hắn ánh mắt liếc nhìn, vận chuyển tu vi, đạo cảnh khí thế chấn động đến phủ cận tốt vài tòa lầu các đều nổ vang tiếng vang. Rất nhiều đạo cảnh sơ kỳ tu sĩ đều tâm thần run rẩy, uy áp như núi. Hắn đang dùng chính mình linh hồn lực dò xét hư không, hắn muốn tìm tới Tần Phong đám người bóng dáng, nếu như Tần Phong bọn người chui vào hư không rời đi, nhất định sẽ ở hư không bên trong lưu lại dấu vết. Nhưng mà tu vi nổ vang rồi nửa ngày, linh hồn lực vận chuyển đến sắc mặt hắn phát trắng. Hắn vậy không có tìm được dù là một tia không gian dị thường. Hết thảy đều bình tĩnh như nước, nơi này không gian căn bản cũng không có bị xé nứt dấu vết. Làm sao lại quỷ quái như thế? Tiểu tử kia là đạo tôn A. Nếu không sao có thể không có chút nào phát giác liền rời đi nơi này. Lão giả này sắc mặt âm trầm vô cùng, trong lòng gào thét, khó có thể tin. Tần Phong rõ ràng chẳng qua là một cái nho nhỏ đạo cảnh sơ kỳ tu sĩ, Tần Phong bên người hai cô gái kia cũng đều tu vi rất yếu, lấy mấy người kia thực lực. Không nên như vậy rời đi mới lạ. Nhưng Tần Phong chính là như thế rời đi rồi, phảng phất giống như bốc hơi khỏi nhân gian một dạng. Tùy ý hắn làm sao tìm kiếm, cũng không tìm tới mảy may tung tích. Hạ lệnh toàn thành. Mà thôi, các ngươi đều lui ra đi. Lão giả kia theo bản năng nghĩ muốn hạ lệnh đi bắt người, nhưng nghĩ đến thân phận của hắn, cùng với nơi này là Đại Hư Tông địa bàn, cuối cùng liền bỏ đi rồi cái này ý nghĩ. Những thị vệ kia nhóm đều trong lòng nghi hoặc, nhưng lại không dám hỏi đến, như đại xá vậy rút lui. Phòng cố vấn phế tích bên trên chỉ còn lại có rồi lão giả này một người. Đáng chết, hắn thế mà xuất hiện ở đây, nếu như muốn là xuất hiện ở Thái Nguyên Thành, hoặc là cái khác tông môn tu chân thành, lão phu ngược lại là có thể trực tiếp hạ lệnh, tru sát hắn. Nhưng nơi này là Đại Hư Tông địa bàn, nếu như ta hạ lệnh, đến lúc đó có thể sẽ nhóm lửa thân trên. Lão giả này rất rõ ràng, thân phận của mình mẫn cảm, thật vất vả chui vào Đại Hư Thành, là có nhiệm vụ mang theo. Tần Phong mặc dù là bọn họ tông chủ lệnh truy sát trên người, nhưng lại không đáng vì rồi Tần Phong mà bại lộ chính mình thân phận. Mà thôi, ta đã ẩn nhẫn rồi mấy trăm vạn năm, thật vất vả mới khiến cho chính mình ở Đại Hư Thành bên trong thu hoạch được địa vị như vậy. Vì rồi sự kiện kia, cũng chỉ có thể trước đem truy sát tiểu tử này sự tình thả một chút rồi. Bất quá cũng không thể liền nhẹ nhàng như vậy buông tha tiểu tử này, lão phu mặc dù không có cách nào ở Đại Hư Thành động thủ, nhưng lại có thể đem tiểu tử này đuổi ra Đại Hư Thành. Chỉ cần tiểu tử này rời đi rồi Đại Hư Tông địa bàn, đến lúc đó muốn chém giết muốn dốc thịt, tùy tiện đều được. Lão giả này trong mắt lóe lên thâm độc, bóng người biến mất vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Rầm rầm. Hư không hơi hơi ba động, hư không thú chở Tần Phong cùng An Khuynh Thành bọn người về đến khách sạn ở giữa. Còn tốt có ngươi ở, bằng không, hôm nay muốn đi liền phải trả giá một chút rồi. Tần Phong than nhẹ một tiếng. Hư không thú có thể qua lại hư không, chỉ cần là đạo tôn trở xuống sinh linh. Đều rất khó thông qua không gian ba động đi tìm kiếm dấu vết. Đạo cảnh tu sĩ, trừ phi thiết trí bên dưới thiên la địa võng, thiết trí bên dưới phi thường lợi hại kết giới trận pháp, bằng không mà nói rất khó vây khốn hư không thú, liền cái bóng đều sợ không tới. Hắc hắc, nếu không có chủ nhân cho ta cơ hội, ta lại có thể tu thành này đại hư không thuật đâu. Hư không thú cười nói. Tần Phong, Phi Yến các kia cá nhân, hẳn là chính là Thái Nguyên Tông người rồi. Hiện tại hắn phát hiện rồi chúng ta. Lại ở Đại Hư Thành đối chúng ta bất lợi,

một lần bế quan trăm vạn năm cũng không tính là dài, thời gian mấy năm chẳng qua là một cái búng tay mà thôi. Nhưng mà Tần Phong căn bản cũng không có đợi bao lâu, cách đó không xa Thái Nguyên Thành liền đã có từng trận bạo động. Thái Nguyên Thành cửa đông, có một chi đội ngũ từ Thái Nguyên Thành rời đi rồi, một đường hướng bắc hướng về Man Hoang Bình Nguyên phương bắc mà đi. Lấy Thái Nguyên Thành thành thị quy mô đến xem, mỗi ngày đều sẽ có đội ngũ tới tới đi đi, cũng không có cái gì hiếm lạ. Nhưng lần này thì không phải, lần này đội ngũ, thế mà là Thái Nguyên Thành phủ thành chủ trì, mà lại ở đội ngũ kia ở giữa, có một cái lam sam nam tử bóng người đặc biệt chú mục. Thương Hải Vương xuất hiện rồi, chủ nhân. Hư Không Thú kinh hỉ nói, nó vận chuyển thị lực, lập tức liền nhìn ra xa đến rồi 10 vạn bên trong có hơn chi đội ngũ kia. Nó nhìn thấy rồi Thương Hải Vương bóng người. Thương Hải Vương bị Thái Nguyên Thành phủ thành chủ đội ngũ tầng tầng bao vây, bảo vệ phi thường nghiêm mật, tựa hồ kia cả chi đội ngũ đều là vì rồi muốn hộ tống Thương Hải Vương mà tồn tại. Xem ra chúng ta có thể hành động rồi. Đế Tinh cũng là kích động nói, chỉ cần đem Thương Hải Vương đánh giết rồi, bọn họ liền có thể an tâm thật lâu rồi. Đừng có gấp, ta nhìn chi đội ngũ này không đơn giản. Tần Phong trầm giọng nói, đem mấy người nhiệt tình cùng xúc động đều cho kềm chế rồi. Hắn phát hiện rồi một chút chỗ không đúng, Thương Hải Vương mặc dù bị đám người bao quanh bao vây, nhưng sắc mặt lại sầu não bất ức, nhìn tựa như là đi pháp trường bộ dáng. Đội ngũ này phương hướng, hẳn nên là đi phương bắc khu mỏ quạng vị trí. Những này người hộ tống Thương Hải Vương đi nơi nào, chẳng lẽ là muốn để Thương Hải Vương đi đào mỏ? Đế Tinh trong con ngươi có nghi hoặc chi sắc loe qua. Những ngày này, bọn họ nghiên cứu rồi liên quan tới này Man Hoang Bình Nguyên địa lý tin tức, biết rõ rồi Man Hoang bên trên Bình Nguyên rất nhiều nơi. Bình Nguyên trung bộ 10 tông môn lớn người chiếm cứ, mà ở Bình Nguyên phương Bắc, thì là liên miên tiên ngọc mỏ cùng yêu mỏ ngọc. Những này khoáng sản là các lớn tông môn chủ yếu nguồn kinh tế, ngày bình thường khu mỏ quặng đều có cường giả bí ẩn trấn thủ, là các lớn tông môn trọng yếu nhất. Không thể nào. Thương Hải Vương không phải là Thái Thị tông tộc người A. Làm sao lại được đưa đi đào mỏ? Mà lại đưa đi đào mỏ cũng không nên có nhiều người như vậy đi bồi tiện A. Chiến trận này quả thực tựa như là quân vương xuất hành một dạng. Đế Tinh không tin tưởng lắm Tần Phong cái này suy luận. Khu mỏ quặng các lớn mỏ chủ, đó cũng đều là đạo cảnh lục trọng thiên tồn tại, khu mỏ quặng thậm chí có khả năng có đạo cảnh hậu kỳ cường giả tòa chấn. Thương Hải Vương một giới sâu kiến, đi nơi nào có thể làm gì a? Chẳng lẽ còn có thể làm giám sát hay sao? Tần Phong lung lay đầu, khu mỏ quặng thế nhưng là 10 tông môn lớn trọng yếu nhất, Thương Hải Vương tu vi như vậy, mà lại cũng không phải Thái Thị tông tộc dòng chính, trừ rồi làm cái bỏ bê công việc, vậy không có cái gì giá trị lợi dụng rồi. Như Thương Hải Vương tu vi như vậy, ở Đại Hư Thành bên trong thậm chí ngay cả một tên thị vệ nho nhỏ đội trưởng đều không đến lượn, huống chi đi rồi khu mỏ quặng đâu. Kia cái này càng không đúng rồi, nếu như là muốn đưa đi làm thợ mỏ, cần gì phải dùng nhiều người như vậy đâu. Ta nhìn chi đội ngũ này chừng tốt mấy vị đạo cảnh tầng thứ 4 tu sĩ, thậm chí còn có đạo cảnh ngũ trọng thiên tu sĩ. An Khuynh Thành trầm giọng nói, đôi mắt đẹp ngóng nhìn phương xa, nàng phát giác được rồi một chút hơi thở hết sức mạnh mẽ. Ở hộ tống Thương Hải Vương đội ngũ bên trong, có đạo cảnh trung kỳ cường giả. Đạo cảnh trung kỳ cường giả hộ tống Thương Hải Vương làm thợ mỏ, chiến trận này cũng không tránh khỏi quá lớn rồi a. Cái này là vấn đề a. Một cái thợ mỏ, cần gì phải nhiều cường giả như vậy hộ tống đâu? Trong này nhất định có gì đó quái lạ. Tần Phong trầm giọng nói, hắn cảm giác nhạy cảm đến rồi trong chuyện này chỗ kỳ hoặc. Cái này chuyện, tuyệt đối không giống như là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Khó nói, đó là cái bẫy dập. An Khuynh Thành giật mình, cũng là suy nghĩ ra được rồi một tia không hiểu ý vị. Nếu như Thương Hải Vương không phải là đi làm giám sát làm lãnh đạo, như vậy cái này nhất định là cái bẫy dập rồi. Xem ra, đã có người ý thức được ta đến tầng thứ 3 thần giới mục đích rồi. Thái thị tông tộc bên trong, có đại nhân vật để mắt tới ta rồi a. Tần Phong than thở, có thể sử dụng Thương Hải Vương đến làm mồi câu, đồng thời điều động đạo cảnh trung kỳ tu sĩ đến làm hộ vệ, kia sau lưng thao túng chuyện này người tuyệt đối không đơn giản. Tần Phong phỏng đoán, kia người hẳn là cùng Thái Côn có mật thiết liên hệ. Vô cùng có khả năng, là Thái Côn một vị trưởng bối. Không phải là Thái Thị Tông tộc đại nhân vật, chính là Thái Nguyên Thành đại nhân vật. Nếu là bấy dập, kia chúng ta còn muốn hay không đi giết hắn? An Khuynh Thành hỏi nói. Nếu như bọn họ thật đi giết Thương Hải Vương, kia rất có thể sẽ rơi vào bấy dập ở giữa. Đây là tự chui đầu vào lưới. Nhưng nếu là không đi, cứ như vậy để Thương Hải Vương từ dưới mí mắt trở đi. Đi, đương nhiên muốn đi, Thương Hải Vương không chết, sao có thể rời đi. Vô luận như thế nào, đều phải giết chết Thương Hải Vương mới là. Tần Phong trầm giọng nói. Mặc dù biết rõ khả năng này là bấy dập, nhưng Tần Phong lại nhất định phải đi giết rơi Thương Hải Vương. Bằng không, ai cũng không biết rõ bởi vì Thương Hải Vương sẽ còn cho Tần Phong rước lấy bao nhiêu phiền phức. Nếu như lúc trước hắn giải quyết hết Thương Hải Vương, có lẽ cũng sẽ không có hậu đến Thái Côn sự tình rồi. Thế nhưng là, này đi rất nguy hiểm a. Đế Tinh lo lắng nói. Ta biết, cho nên chúng ta phải cẩn thận một chút. Cẩn thận một chút, giết rồi Thương Hải Vương liền lập tức đi, cũng không có vấn đề. Thần Phong trầm ngâm nói. Chủ nhân, có ta ở đây xin yên tâm, bọn họ ngăn không được chúng ta. Ta muốn tới thì tới, muốn đi liền đi. Hư Không Thú tự tin nói, tu thành rồi đại hư không thuật nó, chỉ cần không có đạo tôn cấp cường giả động thủ, liền rất khó vây khốn nó. Hoặc là có tốt mấy vị đạo cảnh hậu kỳ, bằng không mà nói nó có thể tới lấy xuyên thẳng qua tự nhiên. Ân, chúng ta đi, những này đạo cảnh tầng thứ 4, cũng không tính vấn đề gì, đến lúc đó ta đi chặn đường kia mấy vị đạo cảnh trung kỳ, các ngươi đi giết Thương Hải Vương. Tần Phong cùng An Khuynh Thành bọn người ngồi lên hư không thú, chợt lóe lên rồi biến mất dung nhập hư không biến mất không thấy gì nữa. Thái Nguyên Thành đội ngũ một đường hướng bắc, tốc độ rất chậm, thanh kia tốc độ tựa hồ không giống như là đang đổi đường. Chậm rãi. Mà Thương Hải Vương bị đông đảo cao thủ hộ ở trung ương, nhưng lại giống như là giam giữ một tù nhân giống như. Chi đội ngũ này ở giữa hết thể có 4 vị đạo cảnh tầng thứ 4, cùng với 5 vị đạo cảnh tam trọng thiên. Về phần đạo cảnh nhất trọng thiên tu sĩ, lại có rất nhiều. Những người này ở đây nơi này chẳng qua là phổ thông thị vệ mà thôi. Thái Nguyên Tông dù sao cũng là man hoang bên trên bình nguyên 10 tông môn lớn một trong, đạo cảnh tu sĩ nói nhiều vô số kể hơi cường điệu quá, nhưng cũng tuyệt đối không ít. Như xa như vậy cổ tông môn, bọn họ đều có lượng lớn duệ dân đến bồi dưỡng thiên tài, mà lại tài nguyên phong phú đến mức đáng sợ. Có thể cung cấp nuôi dưỡng rất nhiều tu sĩ. So sánh những cường giả này, còn có một cái người áo bào đen rất là thần bí, người áo đen kia nhìn không thấu tu vi, khí tức hoàn mỹ ẩn ấp, ngồi ở chỗ đó vô cùng bình thường. Nhưng này mấy vị đạo cảnh tầng thứ 4 tu sĩ ánh mắt quét qua này người áo bào đen thời điểm, lại một vệt nhỏ không thể thấy kiêng kỵ lướt qua. Này người áo bào đen, tựa hồ cũng không muốn nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Kia Tần Phong, làm sao còn chưa tới? Có phải là hắn hay không biết rõ chúng ta hộ tống Thương Hải Vương tin tức? Có đạo cảnh tầng thứ 4 mở miệng nói, lông mày nhíu chặt. Bọn họ trên đường đi rồi một ngày, nhưng không có chút nào gió thổi cỏ lay. Thái Lạc đại nhân đã sai người đem tin tức đưa đến Đại Hư Thành rồi. Kia Tần Phong biết rõ rồi về sau hẳn là sẽ đuổi theo. Chúng ta cần chút kiên nhẫn, an tâm chờ đợi a. Người áo đen kia khàn khàn nói. Nghe vậy, mấy vị đạo cảnh tầng thứ 4 lao quái đều là gật đầu, mạng bọn họ người thả chậm rồi bước chân, từ từ tiến lên. Tần Phong một mực gần nấp tại hư không ở giữa, người áo đen kia cùng kia mấy vị đạo cảnh tầng thứ 4 đối thoại, hắn nghe rất rõ ràng. Những này ngu xuẩn, thật đúng là muốn mai phục ta, thật sự là tâm cơ. Tần Phong trong lòng cười lạnh nói. Tần Phong, này người áo bào đen tựa hồ không đơn giản, hắn thực lực khả năng vượt qua rồi đạo cảnh tầng thứ 4. An Khuynh Thành nói nhỏ nói, hơi có ngưng trọng. Hư không thú có thể chở bọn họ ẩn nấp tại hư không bên trong, để người ngoài không có chút nào phát giác, đối thoại của bọn họ người ngoài vậy cũng không biết rõ. Bọn họ ngay tại khoảng cách chi đội ngũ này vài trăm dặm mà bên ngoài, lấy bọn họ tu vi nhìn tới vài trăm dặm mà khoảng cách, đây chính là nhìn rõ ràng, vừa xem không dư. Ân, này người áo bào đen, ta cũng tới đối phó. Chúng ta động thủ. Thần Phong trầm thấp nói. Thái Nguyên Thành đội ngũ chính tại tiềm hành, bỗng nhiên kia ngồi ở đội kỵ mã trung ương người áo bào đen bỗng nhiên mở ra con mắt, có người giết đến. Động thủ. Suy suy suy. Người áo đen kia vừa dứt lời bên dưới, hư không bên trong liền có một đạo kinh khủng kiếm khí phóng tới, kiếm khí chạy xuôi hỗn độn khí tức, kinh khủng phảng phất khai thiên lịch địa kiếm thứ nhất giống như. Ken ken ken. Kia mấy vị đạo cảnh tầng thứ 4 tu sĩ bỗng nhiên đứng dậy, vận chuyển tu vi, vung vẩy binh khí, ngăn cản cái kia kiếm khí. Một hồi kim loại gõ đánh âm thanh vang vọng, quanh quẩn, kiếm khí bắn ra bốn phía. Trên mặt đất tóe lên từng đợt bụi trần, đội ngũ bên trong còn có không ít đạo cảnh tu sĩ bị kia phản xạ mà ra kiếm khí cho đánh giết. Đám người đều là ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện bầu trời bên trong xuất hiện rồi một cái khiêng lấy kiếm gây bóng người. Chương 1305, Tiên quyết lâm thiên hạ. Thần Phong. Kia bốn vị đạo cảnh tầng thứ 4 tu sĩ đều là mở miệng nói. Mặc dù bọn họ chưa từng gặp qua Thần Phong, nhưng bọn họ lại có thể từ kia khoan hậu kiếm gây trên nhận ra Tần Phong thân phận đến. Cũng chỉ có Tần Phong mới có thể lấy loại này hình tượng xuất hiện ở trước mặt người đời. Không sai, xem ra các ngươi đã biết rõ rồi mục đích của ta. Tần Phong cười nhạt nói, ánh mắt liếc nhìn, rơi xuống rồi kia bị trùng điệp bảo vệ Thương Hải Vương trên thân. Ha ha, chúng ta tự nhiên biết rõ, ngươi muốn giết Thương Hải Vương. Mà chúng ta, vậy chờ ngươi thật lâu rồi. Có đạo cảnh tầng thứ 4 lao quái cười nói. Ồ! Xem ra các ngươi sớm có dự mưu. Thần Phong ra vẻ kinh nghi, hỏi nói. Mấy cái kia lao quái trên mặt hiện ra ngạo ý, đây là tự nhiên, nếu không ngươi cho rằng chúng ta sẽ cho ngươi tới gần cơ hội à? Mục đích của ngươi tới là vì rồi Thương Hải Vương, mà chúng ta tới mục đích, cũng là vì rồi ngươi. Động thủ. Mấy cái kia lao quái khẽ quát một tiếng, lướt ầm ầm ra, hướng về Tần Phong đánh tới. Tứ đại đạo cảnh tầng thứ 4, 5 vị đạo cảnh tam trọng thiên, lại thêm những kia đạo cảnh nhất trọng thiên tu sĩ, đem Tần Phong cho bao bọc vây quanh, khí thế khá là khủng bố. Toàn bộ bên trên bình nguyên đều gió nổi mây phun, phảng phất có đại phong bạo muốn tới. Tần Phong, hôm nay ngươi dám một thân một mình đến, quả thực chính là chịu chết. Kia mấy vị đạo cảnh tầng thứ 4 lao quái quát nói. Mấy vị đạo cảnh tam trọng thiên bên ngoài bốn phía, đạo cảnh tầng thứ 4 đem Tần Phong cho bao vây, trên trời dưới đất mà, không có cho Tần Phong một tia cơ hội đào tẩu. Nhưng mà Tần Phong lại không để ý này mấy vị, ánh mắt rơi xuống rồi người áo đen kia trên thân. Ngươi không có ý định bắt đầu a? Để mấy người bọn hắn đối phó ta, không khỏi có chút quá xem thường ta Tần Phong rồi a. Đối phó ngươi, còn không cần muốn ta ra tay. Người áo đen kia khàn khàn nói, áo bào đen dưới có một đôi băng lánh mắt sáng lên mà không. Thật sao? Vậy ngươi cũng đừng hối hận. Tần Phong quát khẽ, hỗn độn phi tiên quyết đột nhiên thôi động, hỗn độn khí tức rủ xuống mà xuống, đem hắn bao khỏa. Tiên quyết hóa thiên hà, tiên quyết giết vạn cổ, tiên quyết đổ 9 tầng trời. Tần Phong ngay từ đầu, liền phát động rồi sát chiêu, lực công kích tương đương hung mãnh. Này mấy vị đạo cảnh tam trọng thiên cùng đạo cảnh tầng thứ 4 cường giả cũng đều phát động kinh khủng sát chiêu. Rầm rầm rầm. Mấy người đối hoành, khí thế kia tương đương lăng lệ, kinh khủng, pháp tắc chấn động. A, kẻ này tựa hồ có chút không đúng lắm, hắn lực lượng tại sao có thể cường hoành như vậy? Chiến đấu, mấy vị lao quái đã cảm thấy có chút không đúng lắm rồi. Tần Phong mặc dù chỉ là đạo cảnh nhị trọng thiên, nhưng này phát huy ra khí thế, đúng là không kém gì đạo cảnh tầng thứ 4. Mà lại Tần Phong có hỗn độn thác nước khí tức che đậy, thân hình mở mịt, làm cho mấy đại lao quái đều nắm lấy không chừng. Tần Phong khi thì cận thân cùng bọn họ đối cứng, kia kiếm gây lực đạo chấn động đến bọn họ cánh tay run lên, đau đớn một hồi. Mặc dù chỉ có Tần Phong một người, nhưng lại lực gáp rồi tốt mấy vị đạo cảnh. Về phần những kia đạo cảnh sơ kỳ tu sĩ, thậm chí ngay cả cận thân tư cách đều không có, phàm là cận thân liền bị Tần Phong tùy tiện càn quét. Cơ hồ một kiếm một cái, doa đến những kia đạo cảnh nhất trọng thiên tu sĩ chỉ dám ở phía xa lực trận, không dám làm đối thủ chủ yếu. Tần Phong cường hãn rung động rồi đám người, liền mặt đất kia trên ngồi xếp bằng người áo bào đen vậy hơi hơi kinh ngạc, kẻ này có chút bất phàm. Chỉ bằng mấy cái này ngu ngốc, còn muốn giết ta. Các ngươi Thái Nguyên Tông người, cũng quá không đem ta Tần Phong coi ra gì rồi. Tần Phong cười lạnh nói, hắn tại không có tiến về Tây Thiên giới thực lực, chiến lực liền đã tới gần đạo cảnh tam trọng thiên đỉnh phong. Về sau thực lực đột phá, chiến lực của hắn đã đạt tới rồi có thể so với đạo cảnh tầng thứ 4 cấp độ. Lại về sau Tần Phong nhục thân đạo cảnh, đại niết bàn kinh tu thành quyển thứ nhất, Tần Phong thực lực lần nữa đột phá, đạt tới rồi so đạo cảnh tầng thứ 4 còn muốn càng khủng bố hơn hoàn cảnh. Liên Tần Phong chính mình, cũng không biết rõ chính mình chiến lực đến cùng ở cái gì trình độ. Nhưng có một chút có thể vững tin, Tần Phong thực lực, không phải là bình thường đạo cảnh tầng thứ 4 có thể dung chuyển. Hỗn độn phi tiên quyết lâm thiên hạ. Tần Phong trong lòng gầm nhẹ, chiến lược đột nhiên tăng vụt, hắn đem hỗn độn phi tiên quyết thứ tư sát chiêu cho thi triển đi ra rồi. Hỗn độn phi tiên quyết hết thể có 8 đại sát chiêu, một lớn tăng phúc bí kíp. Kia 8 đại sát chiêu, đã từng Tần Phong chỉ nắm giữ rồi trong đó 3 quyển. Này tiên quyết lâm thiên hạ, chính là thứ tư đại sát chiêu, này sát chiêu là Tần Phong đang chờ đợi hư không thú kết thúc bế quan thời điểm lĩnh ngộ. Này một sát chiêu vừa ra, toàn bộ giữa thiên địa im lặng ảm đạm rồi xuống dưới, thiên địa bên trong có thần bí kiếm khí mờ mịt, màu đen bầu trời, đè nén đại địa, ánh kiếm như sao băng một dạng xuyên thẳng qua. Tần Phong ngón tay vung lên, cái kia kiếm khí liền lưu chuyển, giống như trong biển bầy cá, bất cứ lúc nào thay đổi phương hướng, linh hoạt tự nhiên. Cho ta đi, xuyên thẳng qua. Tần Phong kiếm gãy vung dậy, chỉ huy kia qua lại hắc ám thiên địa bên trong kiếm khí sao băng, theo lấy Tần Phong kiếm chỉ chỗ hắn, cái kia kiếm khí liền tùy tâm mà tới. Phốc phốc phốc. Có một vị đạo cảnh tầng thứ 4 cường giả bị thành đàn kiếm khí quét trúng, trong nháy mắt bị xuyên thủng thành rồi cái sàng. Tiên quyết lâm thiên hạ là Tần Phong tu thành hỗn độn phi tiên quyết ở giữa cường đại nhất sát chiêu, có thể phá mở đường cảnh tầng thứ 4 cường giả phong ngự. Chủ quan phía dưới, đạo cảnh tầng thứ 4 có thể sẽ bị thành đàn kiếm khí trong nháy mắt miểu sát. Nay đạo cảnh tầng thứ 4 vẫn lạc, làm cho Thái Nguyên thành cường giả nhóm đều tinh thần chấn động, mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Đạo cảnh tầng thứ 4, liền xem như ở Thái Nguyên thành, vậy cũng không phải là cái gì hàng thông thường rồi, có thể miễn cưỡng lên làm nhân vật cấp bậc trưởng lão rồi. Nhưng tại thành đàn kiếm khí sao băng bên dưới, đạo cảnh tầng thứ 4 cường giả nhưng trong nháy mắt bị miểu sát, như vậy cường thế, để cho người ta tê cả da đầu. Kẻ này kiếm khí thật mạnh. Đây là cao cấp tuyệt thế thần thông A. Là rồi, cũng chỉ có cao cấp tuyệt thế thần thông mới có thể có uy năng như thế. Kia mấy vị lao quái đều là kinh nói, rung động không thôi. Tiếp xuống đến, liền nên các ngươi rồi. Tần Phong mặt mỉm cười, nhìn về phía mấy cái kia còn sót lại đạo cảnh cường giả. Hiu hiu hiu. Tần Phong huy sái một kiếm, quét về phía kia một đám lao quái, cái kia kiếm khí giống như bị chỉ huy bảy cá một dạng, tập hợp bên trong hướng về kia một đám lao quái đánh tới. Ngăn trở. Kia mấy đại đạo cảnh lao quái đều là sắc mặt biến huyễn, vận chuyển tu vi, hình thành rồi một mặt chừng mấy trăm trượng lớn hộ thuẫn. Những kia đạo cảnh tam trọng thiên cũng ở đằng sau vận đủ rồi pháp lực, muốn thôi động này hộ thuẫn đem Tần Phong tiên quyết lâm thiên hạ ngăn cản xuống. Giang giác. Nhưng mà còn không có kiên trì bao lâu, này trăm trượng lớn màu vàng hộ thuẫn đúng là xuất hiện rồi một đạo vết dạng, phảng phất lung lay sắp đổ bộ dáng. Đạo huynh mời ra tay. Kia mấy vị đạo cảnh tu sĩ ngạc nhiên, cũng quýt hướng về người áo đen kia cầu cứu. Nếu như hộ thuẫn bị kiếm khí xuyên thủng, như vậy bọn họ sẽ trở thành Tần Phong dưới kiếm vong hồn. Ngu xuẩn. Liền cái nho nhỏ đạo cảnh nhị trọng thiên cũng cần ta đến tự mình động thủ. Người áo đen kia giận dữ, băng lãnh quát nói. Mấy vị đạo cảnh tầng thứ 4 lao quái đều cảm thấy mặt mũi không ánh sáng, xấu hổ vô cùng, hết thể 9 người, lại thêm mười mấy vị đạo cảnh nhất trọng thiên, đối phó một cái nho nhỏ đạo cảnh nhị trọng thiên đều không địch lại, này chiến tích thật sự là có chút mất mặt. Bất quá hắn nhóm vậy rõ ràng, cũng không phải là chính mình quá tuổi bắp gà rồi, mà là Tần Phong chiến lực cùng lực công kích quá mạnh rồi. Ở kia tiên quyết lâm thiên hạ gia trì bên dưới, bọn họ những này người hộ thuẫn phảng phất giấy một dạng. Thiên đạo một chỉ. Người áo đen kia vẫn là động thủ rồi, hắn không có khả năng trơ mắt nhìn những này đạo cảnh lão quái bị Tần Phong tàn sát, đối bọn họ Thái Nguyên Thành tới nói cũng không là một chuyện tốt. Theo lấy người áo đen kia xuất động, thiên địa đều vì đó rung một cái, hư không bên trong phảng phất có vô biên lực lượng bị tụ đến, cuối cùng ngưng tụ thành rồi một căn quần quận ngất trời cự chỉ. Cự chỉ phảng phất nhưng xuyên thủng vạn vật, áp sập vạn cổ, kinh khủng vô biên. Ở kia cự chỉ nổ vang, hướng phía Tần Phong đè xuống, cùng kia quét ngang thiên địa kiếm khí sao băng đụng vào nhau. Pháp tắc vỡ nát, đốm lửa văng khắp nơi, ảm đạm thiên địa bên trong xuất hiện rồi lập lòe đợt ánh sáng. Tần Phong sắc mặt ngưng trọng, này người áo bào đen tiện tay một kích thả ra pháp lực, đúng là đạt tới rồi đạo cảnh ngũ trọng thiên hoàn cảnh. Này người áo bào đen, ít nhất là một vị đạo cảnh ngũ trọng thiên cường giả. Hừ, tiên quyết phá trời xanh. Tần Phong gầm nhẹ, đang thi triển rồi tiên quyết lâm thiên hạ về sau, hắn lại có một đạo sát chiêu theo sát mà đến. Đây là hỗn độn phi tiên quyết thứ 5 đại sát chiêu. Tiên quyết phá trời xanh. Đây cũng là Tần Phong trước mắt nắm giữ hỗn độn phi tiên quyết mấy đại sát chiêu ở giữa mạnh nhất một chiêu. Tần Phong thể nội, cửu đại đạo nguyên cùng nhau nổ vàng, vận dụng một chiêu này, cần muốn cửu đại đạo nguyên cộng đồng phát lực vừa rồi có thể. Rầm rầm rầm. Băng xương, thần viêm, quang minh, hắc ám, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, cửu đại đạo nguyên tụ tập làm một đoàn, bị đánh vào hỗn độn phi tiên quyết bên trong, hóa thành một mảnh hỗn độn năng lượng. Kia hỗn độn năng lượng xoay quanh ở Tần Phong đỉnh đầu, biến thành rồi một mảnh hỗn độn đám mây. Hỗn độn đám mây cùng kia hỗn độn phi tiên thác nước xen lẫn, để Tần Phong khí tức lại trong nháy mắt tăng vọt. Cũng không biết, cái khác đạo nguyên phải chăng có thể dung nhập hỗn độn phi tiên quyết. Tần Phong trong lòng hơi động, hắn cũng không chỉ là cửu đại đạo nguyên, trừ rồi tứ đại thuộc tính đạo nguyên, năm đại ngũ hành đạo nguyên bên ngoài, Tần Phong còn có thánh khiết đạo nguyên, cùng với mấy đại lực bản nguyên ngưng tụ mà thành đạo nguyên. Hỗn độn phi tiên quyết chính là một loại thao túng đạo nguyên tuyệt thế thần thông. Nó bản chất chính là đối với đạo nguyên lĩnh ngộ cùng trường khống. Tứ đại thuộc tính đạo nguyên cùng ngũ hành đạo nguyên đều là đạo nguyên, lực bản nguyên châu ngưng kết mà thành đạo nguyên cũng là đạo nguyên, trong này có hay không cái gì chỗ tương đồng đâu. Cái này ý nghĩ ở Tần Phong trong lòng chợt lóe lên rồi biến mất, lại là không có đi nếm thử. Bởi vì tình huống bây giờ khẩn cấp, không cho phép hắn đi tùy tiện nếm thử. Tiên quyết phá trời xanh. Tần Phong trong lòng gầm nhẹ một tiếng, kia từ cửu đại đạo nguyên ngưng tụ đến hỗn độn đám mây phát ra một đạo thiểm điện lôi đỉnh. Những kia thiểm điện lôi đình ở hư không bên trong ngưng tụ thành rồi một đạo lôi đình cự chỉ khí thế kinh thiên động địa, toàn thân lượn lờ hỗn độn khí tức, giống như là khai thiên lích địa cổ thần một chỉ. Kia một chỉ phía dưới, phảng phất có thể phá mới đầu đỉnh trời xanh. Cự chỉ hoanh giết, cùng người áo đen kia sát chiêu đối cứng cùng một chỗ, chỉ nghe hoanh một tiếng, chung quanh thiên địa đều trong nháy mắt sụp đổ. Phương viên vạn dặm bên trong không gian vỡ thành từng mảnh, đen kịt vết dạn bỏ đầy rồi hư không. Kia mấy vị đạo cảnh cường giả đều bị chấn động đến té bay ra ngoài, toàn thân đều là thảm đạm vết máu. Thậm chí cái kia đạo cảnh tam trọng thiên cường giả, hiểm chút bị chấn động đến hình thần câu diệt. Nay phá trời một chỉ cùng người áo đen kia đối hoành, dư ba sự khủng bố, đủ để chôn vùi đạo cảnh tu sĩ. Bất quá cho dù như thế, người áo đen kia vẫn là dựa vào tự thân cường hãn tu vi, ngạnh sinh sinh đem kia kinh khủng phá trời một chỉ cho chống được rồi đến. Người áo bào đen kêu lên một tiếng đau đớn, áo bào đen dưới có hai sợi u ám âm lánh sáng bóng chợt lóe lên rồi biến mất. Chương 1306, đánh giết Thương Hải Vương. Thật mạnh tiểu tử, xem ra hồi báo tin tức có sai. Kẻ này đã có rồi miễn cưỡng cùng đạo cảnh ngũ trọng thiên một trận chiến tư cách. Cổ Hàn Vương cùng Thái Côn lưu cho tin tức của bọn hắn ở giữa, Tần Phong chẳng qua là một cái khó khăn lắm có thể sát đạo cảnh tam trọng thiên tu sĩ mà thôi. Cho nên Thái Nguyên Thành đại nhân vật nhóm mới có thể điều động mấy vị đạo cảnh tầng thứ 4 cùng một vị đạo cảnh ngũ trọng thiên đến đây. Vốn cho rằng 10 phần chắc 9 sự tình, bây giờ lại không nhất định rồi. Trước kia đối hoanh để này người áo bào đen rõ ràng, liền xem như hắn nghĩ muốn đánh giết Tần Phong cũng phải trả một cái giá thật là lớn. Tần Phong lồng ngực nhấp nô, hắn nhìn lấy toàn thân phá diệt thiên địa, giống như sinh linh đổ thán. Mà kia người áo bào đen lại đứng ở nát bấy hư không ở giữa, chỉ là khí tức có chút lộn xộn mà thôi. Không hổ là đạo cảnh ngũ trọng thiên cường giả, quả nhiên khó giải quyết. Bất quá ta này đi tới mục đích không phải là tới giết ngươi, cho nên không tất yếu cùng ngươi cùng chết. Tần Phong ánh mắt chợt mà liền rơi xuống rồi bị rất nhiều đạo cảnh nhất trọng thiên bảo vệ Thương Hải Vương trên thân, sát cơ hiện lên. Đều động thủ cho ta, cản xuống hắn. Không được để hắn tới gần Thương Hải Vương. Kia người áo bào đen trầm giọng nói, Thương Hải Vương là mồi câu của bọn họ, nếu để cho Tần Phong tùy tùy tiện tiện liền đánh giết rồi Thương Hải Vương, kia bọn họ cũng không có biện pháp vây khốn Tần Phong rồi. Chỉ có Thương Hải Vương không chết, Tần Phong mới có thể bị một mực hấp dẫn, bọn họ mới có cơ hội xử lý Tần Phong. Vâng. Những kia đến từ Thái Nguyên Thành lão quái nhóm nhao nhao động thủ, bao quát những kia đạo cảnh nhất trọng thiên cường giả nhóm cũng đều khí tức phun trào, thẳng hướng Tần Phong, đem Tần Phong tất cả đường đi đều cho vòng vây, không cho Tần Phong giết Thương Hải Vương cơ hội. Tần Phong đáy mắt hiện ra một vẻ không hiểu ý cười, hắn kiếm gây huy sái, kiếm khí đầy trời chém xuống, cùng những kia đạo cảnh cường giả đại chiến. Người áo bào đen vậy gia nhập trong đó, cùng kia mấy vị đạo cảnh tầng thứ 4 lão quái cùng một chỗ động thủ, oanh giết Tần Phong. Trong lúc nhất thời, Thái Nguyên Thành tất cả mọi người thẳng hướng rồi Tần Phong, Thương Hải Vương nơi đó trở nên chân không rồi. Thương Hải Vương nhìn thấy không có người coi chừng hắn, sắc mặt vui vẻ, lập tức tránh thoát rồi xiển xích độn đi, hôm nay là ta Thương Hải Vương trọng sinh ngày. Thương Hải Vương biết rõ, chính mình chỉ có giá trị lợi dụng chính là hướng dẫn Tần Phong mắc câu. Một khi Tần Phong bị đánh giết, kia hắn cũng sẽ bởi vì không có giá trị lợi dụng mà vẫn lạc, Thái Côn gia gia sẽ không bỏ qua cho hắn. Thương Hải Vương, ngươi muốn chết. Kia mấy vị đạo cảnh tầng thứ 4 lão quái vừa nhìn Thương Hải Vương thế mà thừa cơ hội này trốn đi, không khỏi sắc mặt giận dữ, sát ý từng trận. Nhưng mà bọn họ tất cả mọi người bị Tần Phong kiềm chế, cho nên bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Thương Hải Vương trốn đi mà không có ai đi truy sát. Tần Phong, ngươi muốn giết mục tiêu trốn đi rồi, ngươi không thả chúng ta người đi lưu hắn lại a? Người áo bào đen toàn thân pháp lực như biển, huyết khí bành trướng, giống như phun trào núi lửa một dạng năng lượng vô tận tận. Hắn một bên cùng Tần Phong đại chiến, một bên cùng Tần Phong câu thông. Bọn họ Thái Nguyên Thành người cũng không muốn buông tha Thương Hải Vương. Mặc dù Thương Hải Vương tạm thời là bọn họ mồi nhử, nhưng Thái Nguyên Thành trưởng lão lại nói rồi, giết chết Tần Phong về sau nhất định cũng muốn mạt sát Thương Hải Vương. Mà lại một khi để Thương Hải Vương chạy trốn, bọn họ cũng không có biện pháp lại để cho Tần Phong mắc câu rồi. Tần Phong lại không cho là đúng điểm môi, không cần ta thả các ngươi người ra ngoài, hắn liền chạy không xong. Hắn ánh mắt như có như không liếc về phía xa xa hư không, đáy mắt có một vẻ không hiểu ý cười. Người áo bào đen vậy lần theo Tần Phong ánh mắt nhìn lại, hắn liếc mắt một cái nơi xa bình tĩnh không gian, đồng nhiên ý thức được không đúng lắm, kết quả là quát lên một tiếng lớn, Thương Hải Vương, cẩn thận có mai phục. Giết! Ngay tại kia người áo bào đen tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, Thương Hải Vương phía trước hư không bên trong bỗng nhiên có một đầu to lớn lông xù móng vuốt đập xuống. Không tốt. Thương Hải Vương sắc mặt kinh hãi, hắn liều mạng vận chuyển tu vi, muốn tránh thoát kia to lớn móng vuốt đánh ra. Ầm. Nhưng mà kia móng vuốt ra tay tốc độ quá nhanh rồi, phảng phất không chịu đến không gian hạn chế một dạng, trong nháy mắt đập vào rồi biển cả trên đầu. Thương Hải Vương đầu chỗ nào chịu được kia to lớn móng vuốt đánh ra. Trong nháy mắt liền như dưa hấu một dạng vỡ vụn thành rồi tam cánh, đỏ bộ hốc trắng văng chỗ nào đều là. Hư không bên trong, có một cái thân hình to lớn dị thú xuất hiện, chính là hư không thú. Hư không thú đỉnh đầu còn ngồi lấy hai cái dung nhan tuyệt thế nữ tử, kia hai cái mỹ nhân đều là động thủ, thi triển pháp lực, đem Thương Hải Vương thần hồn cho diệt sát, Thương Hải Vương triệt để hình thần câu diện. An Khuynh Thành tay ngọc vung khẽ, đem Thương Hải Vương túi chữ vật đều cho câu đến, thu vào trong túi. Thi thể rơi trên mặt đất. Cuối cùng ngã thành rồi một bãi thịt vụn. Đáng chết. Đang cùng Tần Phong chiến đấu người áo đen nhìn đến Thương Hải Vương bị đánh giết, không khỏi mặt liền biến sắc. Tốt rồi, chiến đấu kết thúc, không bồi các ngươi chơi rồi. Tần Phong cười nói, hắn hướng về sau thụt lùi. Thương Hải Vương đã chết, hắn cũng không có cần thiết tiếp tục lưu lại nơi này rồi. đều cho ta liều mạng rồi, đem tiểu tử này cho ta vây khốn, không thể để cho hắn đi. Người áo đen bạo giống nói, tu vi ầm vang vận chuyển, đạo cảnh ngũ trọng thiên khí thế kinh thiên động địa, giống như núi lửa nổ tung, làm cho lòng người sợ. Thương Hải Vương chết rồi, vô luận như thế nào đều muốn đem Tần Phong vây chết ở chỗ này, nếu không bọn họ không có cách nào trở về cùng thành bên trong đại nhân nhóm bàn giao. Không có Thương Hải Vương, bọn họ sợ là lại khó dùng lý do gì đến dẫn cá mắc câu rồi. Một khi để Tần Phong trốn đi, kia quả thực là đá chìm đáy biển. Cho nên vô luận như thế nào, đều muốn đem Tần Phong lưu tại nơi này. Vâng. Đại nhân. Kia mấy vị đạo cảnh tầng thứ 4 lao quái đều là tâm thần run lên, không để ý thương thế trên người liều mạng vận chuyển tu vi. Bọn họ cũng biết rõ Thương Hải Vương đối với bọn họ thì cái chết mang ý nghĩa cái gì, không có rồi Thương Hải Vương, bọn họ chỉ có một cơ hội này ám sát Tần Phong rồi. Vô luận như thế nào, cũng không thể để Tần Phong rời đi. Những này Thái Nguyên Thành đạo cảnh nhóm liều mạng một dạng, liều mạng đem pháp lực của mình thôi động đến cực hạn, phải đem Tần Phong gây giết. Những kia đạo cảnh nhất trọng thiên không muốn sống rồi giống như, lấy người thịt nổ bắn phương thức oanh đánh Tần Phong, đồng thời thi triển kết giới chi pháp phải đem Tần Phong cho phong sát ở. Tần Phong khỏe miệng cười lạnh, chỉ bằng điểm ấy binh lực, sợ là còn không có tư cách vây khốn ta. Hỗn độn phi tiên thác nước. Tần Phong thể nội đạo đài ù ù mà kêu, đạo đài lầu các tản mát ra vô tận thần quang, pháp lực chấn thế. Tần Phong đem đại niết bàn kinh cho thi triển ra, phản văn ở Tần Phong bên ngoài thân chạy xuôi, đạo cảnh cấp nhục thân đối cứng, mỗi lần oanh đánh đều trực tiếp đem một tên đạo cảnh nhất trọng thiên tu sĩ cho đánh chết tươi. Xuy. Tần Phong kiếm gãy huy động, đồng nhiên chặt xuống, cũng là đem những kia đạo cảnh tam trọng thiên cường giả ra sức bổ. Trừ rồi đạo cảnh tầng thứ 4 trở lên cường giả bên ngoài, còn lại tu sĩ cùng Tần Phong đối cứng hạ tràng đều là tan cảnh mây khói. Những kia đạo cảnh sơ kỳ tu sĩ tựa như là cắt rau hẹ một dạng, bị kiếm gãy cho thu đi. Tần Phong như vậy điên cuồng giết chóc, cũng là làm cho những kia Thái Nguyên Thành tu sĩ tê cả da đầu, phát ra từ linh hồn sợ hãi, ngươi là tên ma vương giết người. Bọn họ lâu dài ở Thái Nguyên Thành bên trong, ngẫu nhiên có chết thương đó cũng là minh tranh ám đấu, bất hạnh gặp khó. Bọn họ chưa từng có kinh lịch qua loại này thảm liệt chiến đấu, đạo cảnh tu sĩ giống như là thu hoạch rau hẹ một dạng bị kia kiếm gãy cho thu đi. Tần Phong sát phạt quá mãnh liệt rồi, dù là bọn họ không sợ chết, nhưng giờ khắc này cũng đúng Tần Phong phát ra từ nội tâm sinh ra rồi ý sợ hãi. Tần Phong tiểu nhi, chết đi cho ta. Người áo bào đen giận rồi, trong tay kết ấn, đồng nhiên có hừng hực khí thế phát ra, pháp tắc ở hư không bên trong ngưng tụ thành rồi một cái trường vạn trượng bàn tay lớn, hướng phía Tần Phong đầu phái tới. Hừ, bất hủ kim thân, cho ta kháng trụ. Tần Phong kêu lên một tiếng đau đớn, tay phải cầm kiếm đối phó kia mấy đại đạo cảnh, tay phải chạy xuôi ánh vàng. Giống như bất hủ pháp thân cùng kia vạn trượng bàn tay lớn đối cứng. Ầm. Tần Phong bị bàn tay to kia cho chấn bay ra ngoài, huyết khí bốc lên, cổ họng ngọt ngọt. Bất quá Tần Phong lại chưa từng xuất hiện cái gì rõ ràng thương thế, hắn bên ngoài thân có màu vàng phạn văn chạy xuôi, phảng phất đạo tắc một dạng bảo hộ lấy Tần Phong nhục thân. Kia phát ra thánh diệu vàng rực ra thịt có bất hủ khí tức chạy xuôi. Đạo cảnh nhục thân. Đáng chết. Kia người áo bào đen sắc mặt âm trầm, hắn không nghĩ tới chính mình sát chiêu thế mà đều bị Tần Phong ngăn cản xuống rồi. Lấy kiến thức của hắn không khó coi ra, Tần Phong nhục thân đến cùng là đáng sợ cỡ nào. Chỉ là bộ kia màu vàng thể xác, liền có thể làm cho Tần Phong cùng đạo cảnh tầng thứ 4 đối cứng rồi. Chứ rồi hiếm thấy đạo cảnh nhục thân bên ngoài, không có khả năng khác biệt khả năng rồi. Tính ngươi thông minh, ban thưởng ngươi kiếm khí đẩy trời sao băng. Tần Phong cười nói, hắn trong tay bấm ấn, hỗn độn khí tức bành trướng, cựu đại đạo nguyên làm cho thiên địa đều âm tối xuống, phảng phất có bao táp muốn tới đến. Mây đen dày đặc, hư không bên trong lôi đỉnh trải rộng, có kiếm khí đẩy trời lăng không hiện lên. Tiên quyết lâm thiên hạ, kiếm khí đẩy trời bị Tần Phong huy sái mà ra, hướng về Thái Nguyên Thành những kia đạo cảnh nhóm đánh tới. Ngăn trở, Thái Nguyên Thành những kia đạo cảnh nhóm không thể không động thủ liều mạng chống cự, không còn sức làm gì hơn. Chạy rồi, Tần Phong thừa cơ hội này đạp vào hư không thú, đám người biến mất vào hư không bên trong. Kia khắp trời sao băng như vậy kiếm khí quét ngang, Thái Nguyên Thành cường giả tử thương thảm trọng. Tổn thất rồi tốt mấy vị đạo cảnh nhất trọng thiên, cùng với hai vị đạo cảnh tam trọng thiên. Người áo bào đen cùng kia mấy vị đạo cảnh tầng thứ 4 lão quái lại chưa từng xuất hiện cái gì nguy cơ sinh tử, nhưng bọn họ lại đều sắc mặt âm trầm đến rồi cực hạn. Đáng chết ta. Thế mà bị này tiểu hôn đản cho trượt đi. Hư không thú chui vào hư không không có mang theo mảy may gọn sóng, người áo bào đen nghĩ muốn truy tung đều làm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Phong rời đi mà bất lực. Đại nhân, làm sao bây giờ? Thương Hải Vương chết rồi. Tần Phong lại chạy rồi, Thái Thương Sơn đại nhân nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Kia mấy vị đạo cảnh tầng thứ 4 sắc mặt phát trắng, hỏi hướng người áo bào đen. Bọn họ lúc đầu mục đích là phải giải quyết Tần Phong, nhưng bây giờ con tin chết rồi, Tần Phong ngược lại là vô ảnh vô tung rồi, Thái Côn Gia Gia khẳng định sẽ nổi giận. Mà lại cái này chuyện cũng sẽ để vị đại nhân kia mặt mũi không ánh sáng, có thể sẽ bị mấy vị trưởng lao chế dễ ước, đến lúc đó bọn họ vậy ăn không được ôm lấy đi. Chúng ta về trước đi, cùng Thái Thương Sơn đại nhân báo cáo, nhìn đại nhân như thế nào định đoạt. Người áo bào đen trầm giọng nói, mặc dù biết rõ ràng họa lớn ập lên đầu, nhưng bọn họ vẫn là phải muốn hướng Thái Thương Sơn hồi báo. Bởi vì lấy bọn họ lực lượng, căn bản là không có biện pháp truy tung Tần Phong, hiện tại chính là 10 tông môn lớn người quan hệ càng thêm khẩn trương thời điểm. Bọn họ Thái Nguyên Thành nghĩ muốn điều binh khiển tướng đuổi theo giết Tần Phong đến đi qua trên đầu đại nhân cho phép. Hiu hiu hiu. Thái Nguyên Thành những này người thất bại tan tác mà quay trở về, chật vật trở lại rồi Thái Nguyên Thành. Thái Nguyên Thành đám người nhìn đến Thái Thị Tông tộc nhân mã cư nhiên như thế chật vật, tử thương thảm trọng, đều là lộ ra nghi hoặc. Chương 1307, Thái Thương Sơn. Đến cùng phát xảy ra cái gì? Thái Nguyên Thành tựa hồ tổn thất nặng nề bộ dáng. Có phải hay không đại hư thành người tiến công rồi? Thậm chí là đại hư tông đánh tới cửa rồi. Ta nhớ được những này người đi ra thời điểm là vì rồi hộ tống một cái lam sam tu sĩ, nhưng bây giờ làm sao chỉ còn lại có mấy cái cao tầng trở về rồi. Thái Nguyên Thành người rất bắt quái, nghĩ muốn biết rõ liên quan tới việc này chân tướng. Kia người áo bào đen vận dụng quyền lực của mình chen ép tin tức, không muốn để cho tin tức tiết lộ ra ngoài, loại chuyện này là Thái Thương Sơn tự mình hạ lệnh, nếu như truyền đi ra sẽ tổn thương Thái Thương Sơn trưởng lão mặt mũi. Nhưng chân tướng như thế nào dễ dàng như vậy bị người che giấu? Giấy không gói được lửa, tin tức rất nhanh liền truyền ra ngoài. Làm Thái Nguyên Thành người sau khi biết chân tướng, quả thực giống như là một khỏa nặng cân nổ bắn bạo tạc rồi giống như, Thái Nguyên Thành tu chân giới đều phát sinh rồi động đất. Thái Thương Sơn đại nhân điều động bên dưới binh mã đi giết một cái đến từ tầng thứ 2 thần giới tu sĩ, kết quả còn thất bại rồi. Nghe nói kia đến từ tầng thứ 2 thần giới tu sĩ tên là Tần Phong. Đã từng diệt rồi Thái Thị Tông tộc ở tầng thứ 2 thần giới lưu lại thần giới liên minh. Về sau Thái Thương Sơn trưởng lão cháu trai Thái Côn hạ giới đi chu sắt Tần Phong kết quả lại bị kia Tần Phong giết rồi. Kia Tần Phong đến cùng là thần thánh phương nào, thế mà có thể làm cho Thái Thị Tông tộc người nhiều lần kinh ngạc. Ở Thái Nguyên Thành trên địa bàn đều có thể trốn đi, còn giết rồi lượng lớn Thái Nguyên Thành cường giả. Sự tình lần này khó mà nói rồi, Thái Thương Sơn trưởng lão sợ là muốn thật mất mặt rồi. Thái Nguyên Thành chủ điện bên trong có một cái lão giả tóc trắng, lão giả này mặc dù tuổi già, nhưng lại lông mi như kiếm, vô cùng có khí thế. Đứng ở nơi đó giống như một tòa bất hủ núi to đứng sừng sững giống như. Khi biết được Thái Nguyên Thành bên trong phát sinh sự tình về sau, lão giả tóc trắng này tức giận, hỗn trướng đồ vật, muốn các ngươi còn có làm gì dùng. Sự tình lần này không chỉ không có thành công, còn huyên náo thiên hạ đều biết. Thái Thương Sơn lửa giận làm cho toàn bộ điện lớn đều vì đó rung một cái, gạch ngói vụn bắn tung tóe. Người áo bào đen cùng Thái Nguyên Thành kia mấy vị đạo cảnh tầng thứ 4 trưởng lão đều run lẩy bẩy, quỳ gối trên mặt đất không dám lên tiếng. Nhiệm vụ lần này thất bại, thật sự là một trận ngoài ý muốn. Nhưng bọn họ lại là không có cái gì có thể giải thích, bởi vì Thái Thương Sơn không nghe lý do, chỉ nhìn kết quả. Lao ra, ngài nhưng chớ có bởi vì chuyện này liền tức giận, đến lúc đó thương vẫn là thân thể của ngài. Lúc này, có một váy đỏ nữ tử trên mặt mang cười đi tới, tay ngọc khẽ vuốt Thái Thương Sơn ngực, đồng thời an nguy nói. Thanh âm kia mềm mại đáng yêu vào xương, để nguyên bản vắng lặng nặng nề điện lớn bầu không khí hơi làm dịu rồi một chút. Thái Thương Sơn lửa giận hơi tiêu tán rồi một chút, mà kia váy đỏ mỹ nhân thấy thế, mâu quang lóe lên, lanh mâu trừng mắt quỷ lấy mấy người kia, các ngươi còn có mặt mũi ở chỗ này. Còn không tranh thủ thời gian đem Tần Phong bắt về cho ta. Còn phải lại gây lão gia sinh khí không phải? Vâng. Kia mấy vị trưởng lão như là đại xá, sắc mặt cảm kích hướng về phía kia váy đỏ nữ tử một vái. Sau đó vội vàng rời đi rồi điện lớn. Những này người thật sự là một đám ngu xuẩn, liền cái nho nhỏ Tần Phong đều đối phó không được. Thái Thương Sơn âm trầm nói. Lần này sự kiện làm hại hắn ở toàn bộ Thái Nguyên Thành đều mất mặt, để hắn địa vị đều kém chút bị liên lụy. Đại nhân, kia Tần Phong có lẽ không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, có lẽ ngài đến tăng số người nhân thủ đây. Dù sao kia Tần Phong thế nhưng là có thể dựa vào chính mình từng chút một cố gắng từ một tiểu nhân vật trở thành thống ngự thần giới tồn tại a. Kia váy đỏ mỹ nhân ôn nhu nói, giúp vào Thái Thương Sơn trong ngực, tiểu đẹp động lòng người. Nàng thăm dò được rồi liên quan tới Tần Phong tin tức, biết được rồi một chút Tần Phong kinh lịch. Khi nàng biết rõ Tần Phong thế mà từ một tiểu nhân vật, từng bước một đạp vào đỉnh phong, trở thành tầng thứ 2 thần giới chúa tể giả sau, liền nàng đều vô cùng giật mình. Tuy nói tầng thứ 2 thần giới chúa tể giả, đặt ở tầng thứ 3 thần giới vô cùng yếu, nhưng nàng nhưng biết rõ thực lực tuyệt đối cùng điểm xuất phát cũng không tính cái gì. Một cái người có được tiềm lực mới là đáng sợ nhất. Thái Thương Sơn sắc mặt có chút nặng nề, hắn gật gật đầu, ngươi nói đúng, xem ra lão phu phải thêm phái một ít nhân thủ rồi. Nếu không khả năng sẽ còn bị Tần Phong trượt đi. Thái Nguyên Thành ngũ đại hộ pháp, đều cho ta xuất quan, đi đem kia Tần Phong cho ta bắt đến. Thái Thương Sơn xuống rồi một đạo mệnh lệnh, Thái Nguyên Thành chỗ sâu có cường giả xuất quan, đuổi theo giết Tần Phong. Thái Nguyên Thành có rất nhiều đạo cảnh sơ kỳ tu sĩ cũng bị điều động, vì ngũ đại hộ pháp dò đường cùng tìm kiếm tin tức. Thái Nguyên Thành trên dưới dưới chỉ là đạo cảnh đều có vài chục người bị điều động, trải rộng ra, phảng phất thiên la địa võng một dạng. Mà giờ khắc này, Tần Phong lại tại hướng về rời xa Thái Nguyên Thành phương hướng bay đi. Hư không thú qua lại hư không bên trong, giống như là một đầu cá voi rong ruổi ở biển cả bên trong, tốc độ phi thường nhanh. Mỗi lần lóe lướt, đều vượt qua mấy chục vạn dặm. Xem ra chúng ta đã thoát khỏi Thái Nguyên Thành những người kia rồi. An Khuynh Thành ngồi tại hư không thú trên người, đôi mắt đẹp nhìn chung quanh, trong con ngươi có cảnh giác. Bất quá nàng lại từ đầu đến cuối không có phát hiện Thái Nguyên Thành tu sĩ tung tích, sớm đã bị các nàng vung ra lên 9 tầng mây đi rồi. Hư không thú làm không tệ, có nó ở, liền xem như đạo cảnh ngũ trọng thiên cường giả, cũng đừng hòng đuổi kịp chúng ta. Trừ phi đạo cảnh hậu kỳ tu sĩ theo dõi, bằng không mà nói sẽ không có nguy hiểm gì. Đế Tinh khuôn mặt hiện ra vui vẻ như chút được gánh nặng ý. Hư không thú kia mạnh mẽ xuyên toa không gian năng lực đủ để vứt bỏ bất kỳ một cái nào đạo cảnh 7 tầng thiên trở xuống tu sĩ truy sát. Hắc hắc, vẫn là chủ nhân công lao, chủ nhân cho ta đại hư không thuật nghịch thiên, cho nên mới có thể làm ta có được như thế cấp tốc. Hư không thú cười nói, đại hư không thuật, làm cho nó mọi việc đều thuận lợi, giờ khác này phát huy rồi chân chính uy năng. Tần Phong lung lay đầu, không cần tạ ta, ngươi là hảo huynh đệ của ta. Ta có tốt đồ vật làm sao lại không cho ngươi đây? Hư không thú trong lòng hơi ấm, nó vô cùng may mắn, lúc trước có thể gặp được đến Tần Phong. Nếu như không phải là Tần Phong nói, hiện tại nó khả năng còn tại vô tận cương vực, chẳng qua là một đầu phổ thông thần thú mà thôi. Tần Phong, hiện tại Thái Nguyên Thành người bị chúng ta triệt để hất ra, chúng ta muốn hay không trở về? Đế Tinh hỏi thăm nói. Hiện tại nguy cơ giải trừ, Thương Hải Vương cũng bị đánh giết, bọn họ có thể trở lại tầng thứ 2 thần giới rồi. Tần Phong lắc đầu nói. Không thể, nếu như bây giờ trở về, chúng ta có thể là tự chui đầu vào lưới. Thái Nguyên Thành người mặc dù không biết rõ vị diện thông đạo cô đưa, nhưng bọn họ lại biết rõ vị diện thông đạo đại khái ở nơi nào. Nếu là ta đoán không lầm nói, vị diện thông đạo nơi đó hẳn là đã mai phục rồi rất nhiều người. Thái Nguyên Thành người hiểu được dẫn cá mắc câu, mà lại kia người sau lưng có thể tùy tiện thúc đẩy đạo cảnh ngũ trọng thiên tu sĩ đi bán mạng, trên thân phần cùng tư lịch tất nhiên khá là khủng bố. Đối phương có thể mai phục binh lực thật nhiều năm tại vị diện thông đạo phụ cận, hơn nữa còn có thể nhanh chóng biết rõ hắn đến tầng thứ 3 thần giới tin tức, thủ đoạn này cùng tâm trí tương đương bất phàm. Nó tất nhiên cũng sẽ có thể dự liệu được, vị diện thông đạo là hắn cơ hội thoát đi. Đối phương ắt phải sẽ không lộ ra đại phá phun cho hắn trốn đi. Cho nên Tần Phong phỏng đoán, thời khắc này vị diện thông đạo phụ cận, khẳng định có rất nhiều người ngựa ở tụ tập, nếu như hắn thuận lấy vị diện thông đạo rời đi, đó chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới. Nghe được Tần Phong nói, hai nữ tinh xảo như ngọc khuôn mặt đều là biến sắc, các nàng vậy ý thức được rồi nguy cơ. Thái Nguyên Thành người nhưng không phải người ngu, liền tùy tùng vệ đội người đều là đạo cảnh tu sĩ, huống chi là kia người giật dây sau lưng đầu. Các nàng bây giờ đi về, đây chính là vô cùng nguy hiểm. Chúng ta trước nhìn tình huống lại nói, chờ lúc nào thời điểm danh tiếng đi qua rồi, lại về đi thôi. Thần Phong nói, ở tầng thứ 3 thần giới cường giả như mây, hắn không thể không cẩn thận. Không cẩn thận, khả năng liền sẽ gặp được nguy cơ sinh tử. Mà lại Thái Nguyên Thành người tâm ngoan thủ lạn, nếu quả như thật động thủ, quản chi là không chỉ là sẽ động thủ với hắn, khẳng định sẽ còn tìm hiểu nguồn gốc tìm tới Tần Minh. Đến lúc đó, Tần Minh cũng có thể sẽ gặp tai họa ngập đầu. Vì rồi an toàn nghĩ, Tần Phong nhất định phải cẩn thận. Nơi này tựa hồ có động tĩnh, mau đến xem nhìn. Nơi xa có tiếng xé gió truyền đến, Tần Phong lông mày nhíu một cái, lập tức kỵ lấy hư không thú lẻn vào đến hư không bên trong biến mất không thấy gì nữa. Không nhiều lúc, không gian vặn mèo. Có mấy cái người mặc Thái Nguyên Thành trang phục tu sĩ đuổi theo. Đáng tiếc thời khắc này Tần Phong đã thuấn di đến 10 vạn bên trong có hơn, cho nên những này người cũng là vừa hụt. Tần Phong mấy người cứ như vậy, ở man hoang bên trên bình nguyên tùy thời mà động, ban ngày nằm đêm ra. Rất nhanh Tần Phong liền phát hiện, Thái Nguyên Thành bên trong có càng ngày càng nhiều tu sĩ xuất hiện, muốn tới đuổi giết hắn. Trong đó không thiếu có đạo cảnh ngũ trọng thiên sinh linh. Cũng may Tần Phong có hư không thú thay đi bộ, nếu như không đụng tới thần hồn đặc biệt mạnh mẽ đạo cảnh tu sĩ, liền không có nguy hiểm gì. Liền xem như bị đạo cảnh ngũ trọng thiên tu sĩ truy sát, hắn cũng có thể bình yên rời đi. Thậm chí Tần Phong còn có thể giết ngược Thái Nguyên Thành tu sĩ. Ở một lần phục kích chiến bên trong, Tần Phong liền giết ngược rồi một vị đạo cảnh ngũ trọng thiên tu sĩ.

Bất đắc dĩ Tần Phong ở Đại Hư Thành một vài chỗ kiếm tiền duy trì kiếm sống. Nhưng không có qua mấy ngày, Tần Phong liền phát hiện không đúng lắm rồi, luôn luôn có người không hiểu ra sao tới gần Tần Phong, Tần Phong luôn cảm giác trong tối có người ở rình mò lấy hắn. Khó nói ở Đại Hư Thành bên trong, cũng có người muốn xuống tay với ta. Tần Phong trầm ngâm, trực giác của hắn vô cùng nhạy cảm. Hắn vậy phi thường tin tưởng mình giác quan thứ 6, sẽ không dễ dàng phạm sai lầm. Loại này bị người theo dõi cùng giám thị cảm giác quá dày đặc rồi, tuyệt đối có người ở trong tối bên trong ở chuẩn bị lấy ám hại hắn. Hẳn là kia cái lao đồ vật. Đồng nhiên, Tần Phong trong óc bên trong lóe qua một người bóng người. Phi Yến Cấp Thái Khai Nguyên, đã từng nghĩ muốn ám hại hắn. Lần trước hắn rời đi Đại Hư Thành, cũng có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì Thái Khai Nguyên. Cái này lao ra hỏa tốt âm hiểm, nhất định là nghe được rồi ta ở Đại Hư Thành tin tức, cho nên mới đến phái người ám hại ta. Sự tình lần trước, ta còn không có tìm ngươi phiền phức, lần này ngươi còn chủ động đưa tới cửa. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí rồi. Tần Phong trong mắt lóe lên một vệt lanh mang, Thái Khai Nguyên muốn lộng chết hắn, loại chuyện này hắn nhưng không thể xem như chưa từng xảy ra. Lần này hắn muốn để Thái Khai Nguyên cũng vì này giao ra giá cao thảm trọng. Tần Phong giả bộ như không nhìn thấy trong tối những kia đuổi giết hắn người, lặng lẽ rời đi rồi nhiều người địa phương, hướng về Đại Hư Thành bên trong người ở thưa thất địa phương mà đi. Mà những kia ở trong tối bên trong truy sát Tần Phong người, cũng đều lặng lẽ đuổi theo, đi theo ở Tần Phong sau lưng. Cứ như vậy một đoàn người đi đến rồi một đầu không người ngõ nhỏ ở giữa, mà sau lưng đi theo những người kia đầu tiên là cảm thấy quái dị, sau đó vừa tối từ cười lạnh, tiểu tử này, xem ra là phát hiện rồi chúng ta. Đã nhưng phát hiện rồi chúng ta, còn dám đem chúng ta dẫn tới nơi này, không thể không nói ngươi lá gan thật không nhỏ. Mấy cái người áo bào đen ngăn chặn rồi ngõ nhỏ cửa ra vào, âm lãnh nói. Bọn họ đã nhìn ra rồi, Tần Phong đây là biết rõ bọn họ ở trong tối bên trong theo dõi Tần Phong.